Chương 1876, Tiên Đình Chi Chủ. Tụ tập ở trên cung điện những này người, hoặc là chúa tể một thế giới tiên triều chi chủ, hoặc là quyền khuynh lăng là thiên vực tiên đình trưởng lão, có thể nói đều là quyền cao chức trọng chủ nhân. Bình thường ở lăng la thiên vực mỗi người đều là hô mưa gọi gió, một tay giả thiên, vai phong lẫm liệt trí tôn đại lao ra. Có thể ngồi trên vị trí này, thực lực bản thân không thể nghi ngờ, bối cảnh cũng đều là một cái so với một cái mạnh mẽ. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ đều trưởng quản mỗi cái thế giới bản nguyên pháp tắc. Ví dụ như một thế giới tiên triều chi chủ, đồng thời cũng chúa tể một thế giới bản nguyên pháp tắc. Mà một thế giới tiên triều trưởng lão, đồng thời cũng là một thế giới bản nguyên pháp tắc thủ hộ, hoặc là chấp pháp người. Nói cách khác, bọn họ trong tay đều nắm giữ đáng sợ lực lượng pháp tắc. Đồng dạng, một phương thiên vực tiên đình chi chủ, đồng thời cũng chúa tể một phương thiên vực bản nguyên pháp tắc. Các lớn tiên đình trưởng lão, cũng đều là một phương thiên vực bản nguyên pháp tắc người bảo vệ hoặc là chấp pháp người. Quyền trong tay có thể nói vô cùng lớn, trưởng quản thế giới bên trong, thiên vực bên trong quyền sinh quyền sát. Mặc ngươi tu vị ở cao thâm, thực lực mạnh đến đâu lớn, ở bản nguyên pháp tắc trước mặt, cũng như run rế. Mạnh mẽ bản nguyên pháp tắc, căn bản không phải thực lực cá nhân có thể chống đối, ví dụ như chúa tể một thế giới bản nguyên pháp tắc, xóa bỏ thế giới bên trong bất luận tông môn gì cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, căn bản dễ như ăn bánh, chỉ cần ngươi người ở thế giới, đều chạy trốn không được thế giới pháp tắc trừng phạt. Đây chỉ là thế giới pháp tắc mà thôi. Thiên vực pháp tắc đáng sợ hơn. Phải biết một phương thiên vực gần chứa 3.000 thế giới, vô tận tiên cảnh. Mạnh mẽ thiên vực pháp tắc, đừng nói xóa bỏ một phương tiên cảnh, dù cho xóa bỏ một thế giới đều không phải việc khó gì. Đây chính là cửu thiên tiên đạo chỗ đáng sợ. Cũng là tam thiên đại đạo đều muốn chế bá thiên địa làm đứng đầu đại đạo nguyên nhân căn bản. Bởi vì chế bá thiên địa, chẳng khác nào trưởng quản tất cả pháp tắc. Tiên cảnh có tiên cảnh pháp tắc. Thế giới có thế giới pháp tắc. Thiên vực cũng có thiên vực pháp tắc. Đại đạo cũng có đại đạo pháp tắc. Trong này quan hệ, tầng tầng liên kết, một khâu bộ một khâu. Dù cho ngươi có thể chạy trốn tiên cảnh pháp tắc trừng phạt, bên ngoài còn có thế giới pháp tắc trừng phạt chờ ngươi, mà thế giới pháp tắc bên ngoài còn có thiên vực pháp tắc trừng phạt chờ ngươi, mà thiên vực pháp tắc bên ngoài còn có đại đạo pháp tắc chờ ngươi, đại đạo pháp tắc bên ngoài còn có thiên địa pháp tắc chờ ngươi. Ai chế ba thiên địa? Chính là thiên địa bá chủ thực sự. Mà kim cổ thời đại, tiên đạo chế bá thiên địa, là chính là đứng đầu đại đạo. Không biết chúa tể bao nhiêu thiên vực, cũng không biết chúa tể bao nhiêu thế giới, càng không biết chúa tể bao nhiêu tiên cảnh. Cùng cửu thiên tiên đạo đối nghịch, tuyệt đối là một con đường chết. Kim cổ thời đại những kia thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, vì sao mỗi một người đều kiêu căng cuồng ngạo, hung hăng càng quái. Thậm chí đều không đem thượng cổ thời đại đăng quá thang trời danh sĩ để ở trong mắt, nhân vì là trên người bọn họ đều có tiên đạo chiếu mệnh, có thể nói cửu thiên tiên đạo thiên tử môn sinh, mặc giết bọn họ không chỉ có là đối với cửu thiên tiên đạo bất kính, cũng là ngỗ nghịch cửu thiên tiên đạo tôn uy, là chính là tiên tội. Mà một khi bị cửu thiên phán vì là tiên tội người, ngoại trừ nhận tội đền tội ở ngoài, không có lựa chọn nào khác, bởi vì các đại thế giới, các lớn thiên vực bản nguyên đều bị cửu thiên tiên đạo trưởng quản, ngươi căn bản không chỗ có thể trốn, cũng không còn chỗ ẩn thân. Theo lý mà nói, phía trên cung điện tụ tập nhiều như vậy tiên triều chi chủ, còn có thiên vực trưởng lão, mỗi người đều là tay cầm bản nguyên pháp tắc chế bá bá chủ, mặc dù là một đám cửu u lao ma, dù cho là ma đế, ma hoàng, thậm chí ma tổ xuất hiện ở lăng la thiên vực, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Có thể hiện tại vấn đề cũng không phải một đám cửu u lão ma, mà là so với một đám cửu u lão ma càng thêm đáng sợ, cũng so với bất kỳ ma đế ma hoàng đều khủng bố ưu đế. Cứ việc ưu đế từ lâu không phải năm đó cái kia chúa tể cửu u đại đế. Liền ngay cả tiên ma vương tọa cũng đều không phải. Bọn họ thậm chí ngay cả ưu đế đến tột cùng có ở hay không lăng la thiên vực, dù cho liền ưu đế có phải là thật hay không chết rồi sống lại cũng không biết. Nhưng dù cho như thế, những này tiên triều đại lão cùng thiên vực đại lão như trước là sợ sệt tâm loạn như ma. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều trải qua thượng cổ thời đại, cũng đều từng trải qua ưu đế đáng sợ, hào nói không khuyết đại, ưu đế bá huy tại bọn họ nội tâm lưu lại lái đi không được bóng tối. Cho đến ngày nay, chỉ cần nghe thấy ưu đế hai chữ, tâm thần không nhịn được đều có chút run rẩy. Bọn họ cũng biết, trong tay mình thế giới pháp tắc, thậm chí thiên vực pháp tắc hay là áp chế những kia đại đạo thiên mệnh, nhưng cũng áp chế không nổi ưu đế. Khỏi nói cái gì thế giới pháp tắc, cũng khỏi nói cái gì thiên vực pháp tắc, chính là đại đạo pháp tắc thì thế nào? Năm đó còn không phải là bị ưu đế một quyền chấn động liềng xiềng, thiên địa pháp tắc thật lợi hại chứ? Còn không phải là bị ưu đế một đao chém thương khung đều nứt ra rồi? Nếu như cửu thiên tiên đạo bên kia hạ xuống ý chỉ, bọn họ còn không đến mức như hiện tại như thế, thấp thỏm bất an, làm sao? Ưu đế chết rồi sống lại tin tức đã truyền khắp chư thiên vạn giới, toàn bộ đại hoang đều loạn thành hỗn loạn, một mực cửu thiên bên kia một chút xíu tin tức đều không có, thật giống như căn bản không biết chuyện này như thế, điều này có thể không gọi bọn họ lo lắng sợ hãi. Cũng không biết ưu đế có phải là thật hay không chết rồi sống lại, nếu như là thật, vậy thì thật đáng sợ. Ai nói không phải đây, nghe nói ưu đế hiện tại ngay khi lăng la thiên vực, có thể tuyệt đối đừng ở ta thế giới kia à? Không phải vậy, ta thật không biết nên làm gì. Không ở ngươi thế giới kia, làm khó ngươi cho rằng liền có thể tránh thoát đi à? Chỉ cần ưu đế ở chúng ta lăng la thiên vực, chúng ta liền tránh không thoát. Cửu thiên cũng thật đúng, làm sao đến hiện tại liền cái tin nhi đều không có, có phải là không dám động ưu đế à? Không dám mà nói liền nói một tiếng, chúng ta tên to sắc cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý, hiện trong 9 tầng trời cái gì tin nhi đều không có. Vừa không nói bất động ưu đế, cũng không thuyết phục ưu đế, các ngươi nói chuyện này là sao? Ưu đế tuy đáng sợ, cửu thiên còn không đến mức không dám động hắn chứ. Kim cổ thời đại tiên đạo bản nguyên đều thức tỉnh, đại đạo lao tổ cũng đều thức tỉnh, liền tam thanh tứ ngự đều tỉnh rồi, không lý do sợ ưu đế à? Vậy các ngươi nói cửu thiên vì sao cho đến hiện tại cũng không có động tĩnh? Chuyện này, ai biết cửu thiên là nghĩ như thế nào? Mỗi cái thế giới tiên triều chi chủ ở trong đại điện nghị luận sôi nổi. Mà ở phía trên cung điện trên bảo tọa, một vị trung niên tên béo vừa gặm mỹ vị, vừa uống chút rượu nhì, rung đùi đắc ý nhắm mắt lại, trong miệng còn khẽ khẽ hát, trong tay còn thưởng thức hai viên đầu lâu, không sai. Chính là đầu lâu, bị hắn thưởng thức lại như hai viên cốt cầu như thế êm dịu mềm nhắn. Trung niên này tên béo hình thể có thể nói cực kỳ to lớn. Không sai. Tuyệt đối có thể xưng tụng lớn khổng lồ. Thân cao tới 3-4 mét khoảng cách, thể trọng có ít nhất mấy ngàn cân, chỉ cần là một cái cánh tay xem ra so với trên cung điện những kia tiên triều chi chủ cả người đều muốn trắng kiện, một cái bắp đùi hay cùng một cây đại thụ như thế, ngồi ở trên bảo tọa, quả thực lại như một con cao lớn vạm vỡ hình người voi lớn. Hắn nhàn nhã tự tại dáng dấp, cùng phía trên cung điện những kia lo lắng sợ hãi tiên triều chi chủ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Người này không phải người khác, là chính là Lăng La Thiên Vực Tiên Đình phủ đệ Tiên Đình chi chủ. Chương 1877, không đứng đắn vực chủ. Này nhân đạo kêu gào sa tượng. Vừa là Tiên Đình chi chủ, cũng là Lăng La Thiên Vực vực chủ, đại hoang nhân xưng đại sa tượng ra, chúa tể Lăng La Thiên Vực bản nguyên pháp tác, thống ngự thiên vực bên trong 3000 thế giới, là danh xứng với thực, cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên vực bá chủ. Làm người có tam đại ham muốn. Uống rượu, ăn thịt, nghe khúc. Trong ngày thường cả ngày mê muội tửu sắc, 3 ngày 2 con uống hoa tửu cuống ký viện, không có một chút xíu thiên vực bá chủ nên có đức hạnh tôn uy, liền ngay cả thiên vực chính vụ cũng không thèm để ý, Lăng La thiên vực chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng đều là các vị tiên đình trưởng lao ở phản ứng, kẻ này cả ngày ngoại trừ sống phóng túng, liền không đã làm gì chuyện đứng đắn, danh tiếng tự nhiên không cần phải nói phi thường gay go, thậm chí có thể nói ép căn bản không hề cái gì danh tiếng. Lăng La thiên vực người nhắc lên vị này vực chủ, đều sẽ lắc đầu cảm thán nói 4 chữ, ra áo túi cơm. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ nói là nói mà thôi. Kỳ thực trong lòng đều biết, có thể ngồi thượng vực chủ vị trí này người, tuyệt đối không phải giá áo túi cơm, mà cửu thiên cũng sẽ không để cho một cái cả ngày sống phóng túng giá áo túi cơm đến trưởng quản một phương thiên vực trật tự phát tác. Có người nói, vị này sa tượng lão gia năm đó vậy cũng là vang dội đại nhân vật, còn không là Lăng La thiên vực vực chủ thời điểm, liền đã từng một cái tát xóa bỏ quá một phương tiên cảnh, nghe nói còn thân thủ giết qua ma vương, không chỉ có như vậy, nghe nói còn đổ quá gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật đại hoang hư không thú. Chuyện này đến tột cùng có phải là thật hay không, không có ai biết, cũng không ai từng thấy, ngược lại mọi người đều là như thế truyền ra. Còn có chính là này sa tượng vực chủ thân phận bối cảnh cũng phi thường thần bí, đến nay cũng không người nào biết kẻ này đến cùng là từ đâu xuất hiện, liền ngay cả hắn tu luyện bao nhiêu năm, là cái nào thời đại tiền bối đều không rõ ràng, từng ấy năm tới nay, làm cho người ta ấn tượng duy nhất ngoại trừ hết ăn lại nằm, chính là mê muội tử sắc. Vì lẽ đó, sa tượng vực chủ cũng không có thiếu bí danh, cái gì đại sa tượng, cái gì lao sát chư. Giờ khắc này, tụ tập ở phía trên cung điện những kia sốt ruột sầu lo tiên triều chi chủ, nhìn sa tượng đều vào lúc này còn như người không liên quan như thế ăn thịt uống rượu, khẽ hát nhì, chân thực ở gọi bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng mọi người thực sự không nhịn được, mở miệng nói rằng, vực chủ lao ra, thiên đô nhanh sụt xuống, ngài trả lại như thế nào? Còn có tâm tình nhậu nhẹt à? Sa tượng vực chủ ngồi ở trên bảo tọa, nhắm hai mắt, rung đùi đắc ý, trong tay thưởng thức hai viên đầu lâu, nghe thấy lời nói thời điểm, cũng không mở mắt ra, chỉ là bưng lên bát, uống một hớp rượu ngon, nói ra, yên tâm, trời sập không tới. Phía trên cung điện các vị tiên triều chi chủ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu thở dài, cũng không biết nói cái gì tốt. Vực chủ lao ra à, nếu như ưu đế thật sự chết rồi sống lại trở về, coi như trời sập không tới, cũng gần như. Sa tượng vực chủ không đáng kể nói ra, hiện tại không phải còn không xác nhận ưu đế thật sự chết rồi sống lại mà, các ngươi gấp cái gì sức lực. Tuy rằng còn chưa thấy ưu đế bản thân, nhưng trên căn bản đã có thể xác nhận ưu đế thật sự trở về. Trở về lại làm sao? Lại không nói nhất định ngay khi chúng ta lăng là thiên vực. Vực chủ lao ra, vạn nhất ưu đế ngay khi chúng ta lăng là thiên vực làm sao bây giờ? Nói cũng đúng đấy. Chuyện gì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Rốt cục, sa tượng vực chủ mở mắt ra, xoa cằm nói ra, nếu như ưu đế thật sự xuất hiện ở chúng ta lăng là thiên vực, vẫn đúng là không dễ xử lý a. Vì lẽ đó, mong rằng vực chủ lao ra nắm cái chủ ý mới là, chúng ta cũng tốt tận chuẩn bị sớm. Các ngươi gọi lão gia ta quyết định à, như thế đi, chúng ta sẽ chờ cửu thiên bên kia ý chỉ. Có một vị tiên triều chi chủ hỏi, chúng ta liền như thế chờ cũng không phải biện pháp à, nếu như cửu thiên bên kia ý chỉ không có hạ xuống, mà ưu đế xuất hiện, vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Nên làm gì liền làm sao bây giờ chứ? Sa tượng vực chủ kéo xuống một cái châu chân liền dồn vào trong miệng, vừa nhai nói ra, nếu cửu thiên không có ý chỉ, chúng ta liền án binh bất động, nên ha ha nên uống uống. Cái gì? Nên ha ha nên uống uống. Thiên vực lao ra à, vậy cũng là ưu đế à, là chúng ta tiên đạo tử địch, càng là uy hiếp thiên địa tồn tại. Bây giờ bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu người đều đến lăng la thiên vực. Ưu đế một khi xuất hiện, tất sẽ khiến cho đại loạn. Chúng ta thân là lăng la thiên vực tiên quan, có thể nào ngồi xem mặc kệ. Không sai. Hiện tại các lớn tiên cảnh chi chủ đều chờ ở bên ngoài chúng ta tin như đây, nếu là ưu đế xuất hiện, mà chúng ta ngồi xem mặc kệ, vậy chúng ta những này tiền quan sau đó còn có mặt mũi nào ở lăng la thiên vực đặt chân? Còn mặt mũi nào ở lăng la thiên vực tiếp tục chờ đợi? Chúng ta thân là lăng la thiên vực tiên quan, giữ gìn lăng la thiên vực trật tự là nghĩa vụ của chúng ta, thủ hộ mọi người sinh mệnh an toàn càng là chúng ta nằm trong chức trách, không phải vậy, chúng ta trên xin lỗi cửu thiên ấn trạch. Dưới cũng xin lỗi ngàn tỷ tiên nhân tín nhiệm. Ngừng ngừng dừng lại. Chư vị tiên triều chi chủ mà nói vẫn chưa nói hết, liền bị sa tượng vực chủ cắt ngang, chỉ thấy hắn thiếu kiên nhẫn nói ra, khỏi cùng lao ra ta kéo này chút gì nghĩa vụ chức trách, lao tử không muốn nghe, các ngươi đã đều không tán thành ta, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không chờ ưu đế xuất hiện sau khi, chúng ta mọi người cùng nhau xét nhà hỏa đi cầm ưu đế diện. Dứt tiếng. Tụ tập ở phía trên cung điện rất nhiều tiên triều chi chủ ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Làm sao đều không nói lời nào? Cũng không dám à? Đều kinh sợ. Có hay không dám? Dám mà nói đứng ra, lão gia ta lập tức cầm thiên vực chi chủ vị trí này nhường lại, để hắn làm, ai dám? Vừa nãy là ai ồn ào giữ gìn lăng la thiên vực trật tự là nghĩa vụ, thủ hộ mọi người sinh mệnh an toàn trước trách tới. Đến, đứng ra. Gọi lao tử nhìn một cái mặt của ngươi lớn bao nhiêu. Các vị tiên triều chi chủ mặt đỏ tới mang thai, cũng không ai dám nói tiếp. Sa tượng vực chủ sau khi ực một hớp rượu, lại nói ra, mọi người đều là người thông minh, vì lẽ đó, khỏi chơi những này giả tạo đầu ba não, khẩu hiệu ai không biết gọi. Lao tử cũng sẽ gọi, hơn nữa lao tử gọi lên khẩu hiệu đến tuyệt đối là vang động trời, có thể then chốt là, ánh sáng sẽ hô khẩu hiệu có tác dụng chó gì à. Còn nói cái gì trên xin lỗi cửu thiên ấn trạch, dưới xin lỗi ngàn tỷ tiên nhân tín nhiệm, các ngươi vẫn đúng là hắn mẹ không xấu hổ. Loại này khẩu hiệu, chính các ngươi không chê tao đến hoảng, lão tử đều cảm thấy buồn nôn. Sa Tượng vực chủ không chút khách khí chào phúng trên cung điện chư vị tiên triều chi chủ, nói ra, thật gọi các ngươi xét nhà hỏa đi theo ưu đế đánh nhau, các ngươi hắn mẹ một cái so với một cái kinh sợ, đương nhiên, kinh sợ cũng bình thường, khỏi nói các ngươi kinh sợ, lão tử cũng kinh sợ, đối mặt ưu đế, ai không kinh sợ. Lời nói bất kính, bao quát cửu thiên tiên đạo e sợ cũng kinh sợ, không kinh sợ, đã sớm hạ xuống ý chỉ, còn cần phải các ngươi ở đây hô khẩu hiệu. Thiên vực lao ra, vậy ngài nói, chúng ta đến cùng nên làm gì? Lao tử không phải mới vừa nói quá mà, chờ cửu thiên ý chỉ, cửu thiên không hàng chỉ, chúng ta liền như thế chờ. Được rồi. Này bên ngoài những kia tiên cảnh chi chủ chúng ta nên làm gì hướng về bọn họ bàn giao? Bàn giao cái gì? Lao tử một cái lăng la thiên vực vực chủ, làm chuyện gì còn phải hướng về bọn họ bàn giao sao? Phản lại bọn họ rồi. Chương 1878, phe phái chi tranh. Nhưng là, thiên vực lao ra, nếu như cửu thiên không có ý chỉ, mà ưu đế lại xuất hiện, chúng ta thật sự ngồi yên không để ý đến sao? Chúng ta tốt xấu trưởng quản lăng la thiên vực pháp tắc trật tự, nếu là ngồi yên không để ý đến, về tình về lý đều không còn gì để nói à? Đúng đấy, tạm thời không nói chuyện cửu thiên có thể hay không trách tội, coi như cửu thiên không trách tội, chúng ta mặt mũi của chính mình cũng không nhịn được à? Ngày sau nếu là chuyến đi, nói ưu đế xuất hiện thời điểm, chúng ta lăng la thiên vực tiên đỉnh cùng tiên triều đều sợ hãi đến không dám động, chuyện này. Này sau đó chúng ta còn làm sao ngẩng đầu lên làm người? Các ngươi những này người thật hắn mẹ đủ dối trá. Lao tử cũng không biết nói thế nào các ngươi. Sa Tượng vực chủ một mặt ghét bỏ chỉ vào phía trên cung điện chư vị tiên triều chi chủ, nói ra, gọi các ngươi xét nhà hỏa cùng ưu đế đánh nhau đi, các ngươi không gan này, gọi các ngươi trốn đi ngồi yên không để ý đến đi, các ngươi lại sợ mất mặt, các ngươi biết này tên gì sao? Hắn đây mẹ gọi lại muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Các vị tiên triều chi chủ trên mặt đều là thanh lúc thì trắng một trận, há há mồm, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, muốn vì là mình biện giải, có thể thực sự là biện không thể biện, cũng không nghĩ ra lý do gì. Còn có, lao tử phát hiện các ngươi hắn mẹ có phải là không có làm rõ một vấn đề. Có người hỏi, xin hỏi thiên vực lao ra, vấn đề gì? Còn vấn đề gì? Ha ha ha. Sa Tượng vực chủ cười ha ha, cười mọi người cảm giác không hiểu ra sao. Chỉ là cười thôi sau khi, Sa Tượng vực chủ sầm mặt lại, giận dữ hét, vậy hắn mẹ chính là ưu đế. Ưu đế biết không? Là năm đó một cây đuốc suýt chút nữa phần cửu thiên ưu đế, cũng là hắn mẹ năm đó một đao cầm thương khung chạm nước ưu đế, lỗ hổng kia. Đến bây giờ còn có thể nhìn thấy đây. Hắn mẹ hiện tại chết rồi sống lại trở về, không quan tâm hắn trở về làm gì, hắn chính là trở về cuống kỹ viện quyến rũ vợ của ngươi, chúng ta cũng không thể trêu chọc hắn, tốt nhất cách xa hắn một chút, càng xa càng tốt, buồn cười chính là ở trước mặt hắn, các ngươi hắn mẹ còn muốn mặt mũi. Ta nói các ngươi là chán sống, vẫn là sống đủ. Năm đó ưu đế phần cửu thiên thời điểm, các ngươi chưa từng thấy sao. Còn không biết ghi nhớ. Có biết hay không năm đó ở ưu đế trước mặt sĩ diện người đều là kết cục gì? Không biết, lao tử nói cho các ngươi, chết rồi, đều chết rồi. Không có một cái sống sót. Đối mặt ưu đế, cửu thiên có dám hay không muốn khuôn mặt này, cũng khó nói, các ngươi hắn mẹ còn muốn sĩ diện. Các ngươi bang này ra súc thực sự là hắn mẹ trong ngày thường làm uy làm phúc làm quen rồi, sĩ diện lại muốn đến ưu đế trên đầu, các ngươi vẫn đúng là hắn mẹ dám nghĩ. Phía trên cung điện chư vị tiên triều chi chủ bị Sa Tượng vực chủ vấn đều cúi đầu, không dám nói ngữ. Chỉ chốc lát sau, Sa Tượng vực chủ mở ra một vò rượu, rầm rầm quán tiến vào, ngữ khí tựa hồ cũng trì hoãn rất nhiều, nói ra, và lại nói rồi, các ngươi hắn mẹ liền không thể cẩn thận ngẫm lại, liền các ngươi những này gia súc đều muốn mặt mũi, làm khó cửu thiên liền không muốn mặt mũi. Ưu đế xuất hiện, các ngươi ngồi xem mặc kệ, cảm thấy trên mặt tối tăm. Làm khó cửu thiên trên mặt thì có ánh sáng. Làm sao, các ngươi tử to lớn hơn nữa, còn có thể lớn đến mức quá cửu thiên hay sao? Nghe Sa Tượng vực chủ vừa nói như thế, điện trên các vị tiên triều chi chủ tự nhiên hiểu ra, cũng có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, cẩn thận ngẫm lại, đều cảm thấy Sa Tượng vực chủ mà nói phi thường có đạo lý. Ai cũng biết ưu đế tồn tại thiên địa không cho, thậm chí khả năng là tương lai nguyên tội chân chủ. Hiện tại bốn phương tám hướng người đều chờ đợi cửu thiên đứng ra xóa bỏ ưu đế, vì dân trừ hại. Mà cửu thiên lại là kim cổ thời đại chế bá thiên địa bá chủ, càng có nghĩa hơn vụ giữ gìn thiên địa đại đạo pháp tắc trật tự, càng có trách nhiệm thủ hộ chúng sinh chức trách. Nếu là ưu đế thật sự xuất hiện, cửu thiên ngồi yên không để ý đến, đến thời điểm liền không chỉ là mất mặt vấn đề, thậm chí đứng đầu đại đạo vị trí này có thể hay không ngồi vững vàng đều là một cái không thể biết được. Nói cách khác, cửu thiên hiện đang không có ý chỉ, cũng không có nghĩa là ngồi yên không để ý đến. Cửu thiên hiện ở không có động tĩnh, cũng không có nghĩa là chính là trầm mặc. Nghĩ tới đây, mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Sa Tượng vực chủ vẫn kiên trì chờ đợi cửu thiên ý chỉ, hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có kiên trì chờ đợi cửu thiên ý chỉ. Không hổ là vực chủ lão gia, thực sự là cao minh rất à, gọi ta chờ bội phục không thôi. Chúng tiên triều chi chủ nghĩ rõ ràng sau khi, cũng bắt đầu quay lên nịnh nọt đến, quay Sa Tượng rất là được lợi. Đương nhiên, cũng không phải hết thể tiên triều chi chủ đều là muốn như vậy, trong đó cũng không có thiếu tiên triều chi chủ cũng không ủng hộ Sa Tượng vực chủ, đặc biệt là những kia tư lịch so sánh giả lao tiền bối, đều cảm thấy Sa Tượng rất sợ chết, không hề có một chút đảm đương cùng trách nhiệm, thực sự không xứng làm Lăng La Thiên vực vực chủ. Những câu nói này bọn họ không phải không dám làm Sa Tượng nói ra, ngược lại, bọn họ dám, chỉ là bọn họ cũng biết mặc dù nói ra, cũng vô dụng. Sa Tượng căn bản sẽ không nghe theo ý kiến của bọn họ, chỉ có thể phúng đâm bọn họ cổ hủ. Làm khó ưu đế xuất hiện sau khi, chúa tể Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ cùng các lớn tiên triều thật sự ngồi xem mặc kệ sao. Hay là Sa Tượng vực chủ biết. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không. Bọn họ đều đang các loại, chờ một người, chờ đợi tiên đình phủ đệ đại trưởng lão. Chỉ cần đại trưởng lão trở về, bọn họ ngay khi lại cũng không cần chịu đựng vị này rất sợ chết vực chủ. Đang lúc này, một tên thủ vệ vẻ mặt hoang mang đi vào đại điện, bẩm báo nói, vực chủ lao ra, lớn. Đại trưởng lão trở về. Vừa nghe đại trưởng lão trở về tin tức, phía trên cung điện chư vị tiên triều chi chủ biểu hiện khác nhau, có người lo lắng, có người cao hứng. Kỳ thực, ở Lăng La Thiên vực tiên đình bên trong tòa phủ đệ vẫn luôn có phe phái chi tranh. Trong đó một phái đều là lấy đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những này đại đa số đều là tư lịch so sánh giả lao tiền bối, vừa có tiên triều chi chủ, cũng có thiên vực trưởng lão. Tại bọn họ trong lòng, cửu thiên tiên đạo tôn uy vinh dự vượt qua tất cả, giữ gìn cửu thiên tôn uy vinh dự, mặc dù hy sinh đi mình là sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Mà mặt khác một phái đều cảm thấy đại trưởng lao những này người ngoan cố không thay đổi, khá là cổ hủ, mở miệng ngậm miệng đều là cửu thiên tiên đạo tôn uy, không phải giữ gìn thiên vực pháp tắc trật tự. Chính là thủ hộ chúng sinh an nguy, cái gì trách nhiệm, cái gì nghĩa vụ chờ chút, gọi người rất là phản cảm. Bất quá. Phái này hệ tiên triều chi chủ, tuy nói phản cảm đại trưởng lão, nhưng cũng đại biểu chính là lấy Sa Tượng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như nói lấy đại trưởng lão cầm đầu tiên triều chi chủ đều là một ít tự cho là thanh cao người chính nghĩa. Như vậy phái này hệ tiên triều chi chủ đều là một ít làm người khéo đưa đẩy dối trá người. Cho tới Sa Tượng vực chủ, thuộc về người cô đơn, tự thành một phái chủ nhân, khỏi nói những kia tự cho là thành cao tiên triều chi chủ không lọt mắt hắn, chính là những kia khéo đưa đẩy dối trá người đều không lọt mắt. Những kia cái tự cho là thành cao người chính nghĩa, đều lấy giữ gìn thiên vực pháp tắc vì là chức trách, thủ hộ thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, chính nghĩa lâm nhiên, ghét gai ác như kẻ thù, cửu thiên tiên đạo tôn uy cao hơn tất cả, những này người hai tụ thanh phong. Mà những kia làm người khéo đưa đẩy dối trá người, đại đa số đều là gọi hô khẩu hiệu, làm dáng một chút, cầm mặt ngoài công phu làm đến nơi đến chốn, lén lút tận mò chỗ tốt, trên ăn tiên cảnh, dưới ăn tông môn, bởi vì là tiên triều chi chủ, trưởng quản một thế giới tu hành tài nguyên, có thể nói thẳng chột làm vua sứ mù. Mà Sa Tượng vực chủ thì lại liền khá là rất lập độc hành, liền mặt ngoài công phu đều lười làm, trừ ăn ra uống hưởng lạc, cái khác bất cứ chuyện gì đều mặc kệ. Chương 1879, Thánh Dương Công. Ở tiên đình phủ đệ trước cửa, vào giờ phút này cũng tụ tập rất nhiều người, những này người phần lớn đều là Lăng La Thiên vực các lớn tiên cảnh các gia tộc lớn người nắm quyền, hoặc là tiên cảnh chi chủ, hay là gia tộc chi chủ, hay là trưởng lão vân vân. Cứ việc những này tiên cảnh gia tộc cùng ưu đế trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì, thậm chí rất nhiều liền thấy cũng không từng gặp ưu đế, nếu như có thể. Bọn họ cũng không muốn đi treo chọc ưu đế, chỉ có điều, vận mệnh chi thư ghi chép làm nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo rơi xuống, kim cổ chung kết, mà trong đồn đãi, ưu đế chính là nguyên tội tìm kiếm chân chủ, vì vậy, bọn họ đều rất lo lắng, cũng rất sợ sệt tính mạng của chính mình an toàn chịu đến uy hiếp. Có nói là, thà rằng tin cái đó có không thể tin cái đó không, mọi người đều hy vọng cửu thiên tiên đạo đứng ra có thể xóa bỏ ưu đế, vì dân trừ hại. Làm sao? Cửu thiên đến nay đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ cũng chỉ có thể đến trưởng quản Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ nơi này tìm hiểu tin tức. Không biết, đi tới nơi này, không những bị cự tuyệt ở ngoài cửa không nói, chỉ phái một cái lão quản gia báo cho mọi người tiên đình phủ đệ cũng đang đợi cửu thiên ý chỉ, điều này làm cho bọn họ đều rất gấp. Tốt ở một cái người xuất hiện, khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Người này không phải người khác, chính là tiên đình phủ đệ Thánh Dương Đại Trưởng Lão. Thánh Dương Đại Trưởng Lão là một vị viễn cổ thời đại lao tiền bối, nhân cái đó làm người thành chính liêm khiết, cương trực công chính, ở Lăng La Thiên vực nắm giữ rất cao hy vọng, cũng nhân đại công vô tư, chính nghĩa lâm nhiên, phẩm đức cao thượng, không gần như chỉ ở Lăng La Thiên vực, mặc dù là ở Đại Hoang đều là đức cao vọng trọng lao tiền bối. Đặc biệt là ở rất nhiều cửa nhỏ môn phái nhỏ tiểu tiên cảnh trong lòng, đối với Thánh Dương Đại Trưởng Lão có thể nói tôn sùng cực kỳ, cũng kính trọng đến cực điểm. Bởi vì cửa nhỏ môn phái nhỏ tiểu tiên cảnh đại đa số đều không có bối cảnh gì, một khi phát sinh lợi ích mâu thuẫn, thường thường chịu đến những kia lớn tiên cảnh gia tộc cức hiếp, còn có một chút không có cái gì ra thế bối cảnh phàm tiên, thật vất vả liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tìm tới thượng đẳng tài nguyên, kết quả bị những kia cái công tử ca nhã tiên nhi cướp đi. Như tình huống như thế, chỉ cần tìm được Thánh Dương Đại Trưởng Lão, hắn như đứng ra, tất sẽ vì môn phái nhỏ tiểu tiên cảnh giữ gìn lẽ phải. Không chỉ có như vậy, như lớn tiên cảnh gia tộc lớn phát sinh mâu thuẫn, Thánh Dương Đại Trưởng Lão đồng dạng sẽ ra mặt giữ gìn lẽ phải, chỉ cần hắn đứng ra điều giải, song phương đều sẽ tín phục. Nguyên nhân rất đơn giản, Thánh Dương Đại Trưởng Lão làm người đại công vô tư, sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Nay một đời, Thánh Dương Đại Trưởng Lão không biết điều giải bao nhiêu mâu thuẫn, hóa giải bao nhiêu ân oán, cũng không biết chủ trì bao nhiêu công đạo. Tuyệt đối gánh nổi đức cao vọng trọng bốn chữ. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó, ở Lăng La Thiên vực, Thánh Dương Đại Trưởng Lão còn bị tôn xưng vì là Thánh Dương Công. Bất quá! Nhắc lên Thánh Dương Công, Lăng La Thiên vực cũng không phải người nào đều đối với hắn kính trọng, cũng không có thiếu mọi người phi thường phản cảm Thánh Dương Công. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh Dương Công đại công vô tư đồng thời cũng không có tình người. Thanh chính liêm khiết đồng thời cũng ngoan cố không thay đổi. Cương trực công chính đồng thời cũng nghiêm khắc cay nghiệt. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ chính nghĩa chính là tà ác, ngoại trừ quang minh chính là hắc ám, tiên nhân đều là quang minh chính nghĩa tiên nhân, yêu ma đều là hắc ám yêu ma tà ác. Đối xử yêu ma, Thánh Dương Công mãi mãi cũng chỉ có một chữ, vậy thì là giết không tha, dù cho là cửu thiên sắc phong yêu tiên, ở Thánh Dương Công trong mắt cũng không phải vật gì tốt. Đừng nói yêu ma, cũng đừng nói yêu tiên. Mặc dù là tiên nhân, nếu là cùng yêu ma kết bạn, ở trong mắt hắn cũng đều cùng tà ác người vẽ lên ngang bằng. Những năm này, Thánh Dương Công hay là vì là không ít tiên cảnh gia tộc chủ trì quá công đạo, nhưng cũng có rất nhiều tiên cảnh gia tộc bị hắn nghiêm khắc cay nghiệt bức cửa nát nhà tan. Đương nhiên, ở đại công vô tư, chính nghĩa lâm nhiên, thanh chính liêm khiết những này vô thượng vinh dự trước mặt, cái gọi là không có tình người, ngoan cố không thay đổi, nghiêm khắc cay nghiệt cũng là có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Huống chi, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Lăng La Thiên vực cũng cần Thánh Dương Công như thế một vị lao tiền bối trưởng quản, đặc biệt là như hiện tại tình huống như thế, Lăng La Thiên vực cũng đã bởi vì ưu đế sự tình mà loạn thành hỗn loạn, các lớn tiên cảnh gia tộc cũng đều sốt ruột vạn phần. Ngại Hà Cửu Thiên Tiên Đạo không có động tĩnh, Tiên Đình phủ đệ cũng không có động tĩnh, phảng phất rắn mất đầu, gọi trong bọn họ tâm đều không hề chắc nhi, nhưng mà, Thánh Dương Công xuất hiện, đối với các lớn tiên cảnh gia tộc đại lao tới nói liền dường như nhánh cỏ cứu mạng như thế, dồn dập hò hét lên. Thánh Dương Công! Ngài rốt cục đến rồi à? Chúng ta mọi người đều sắp lo lắng chết rồi, cửu thiên tiên đạo tại sao hiện tại cũng không có động tĩnh? Rốt cuộc là ý gì? Vạn nhất ưu đế thật sự xuất hiện làm sao bây giờ? Thánh Dương Công! Bây giờ ưu đế chết rồi sống lại trở về truyền ra chư thiên vạn giới mọi người đều biết. Càng có đồn đại ưu đế ngay khi chúng ta Lăng La Thiên vực, hiện tại chúng ta Lăng La Thiên vực các lớn tiên cảnh gia tộc có thể nói là người người tự nguy ạ. Nay U Đế là chính là nguyên tội chân chủ, họa loạn thiên địa, làm hại muôn dân, chúng ta nhất định phải đem hắn diệt trừ ạ. Khẩn cầu Thánh Dương Công vì bọn ta giữ gìn lẽ phải xóa bỏ U Đế. Các lớn tiên cảnh gia tộc đại lão cùng kêu lên hò hét, hy vọng Thánh Dương Công vì là bọn họ giữ gìn lẽ phải. Ở tiên đình phủ đệ trước cửa chính, một ông lão đoan chính mà đứng, hắn thân mang một bộ áo bào trắng, xem ra tinh thần quắc thước, một tấm trên khuôn mặt già nua, cao cao xương gò má rất là đặc biệt, một đôi mắt cũng chấn động tâm hồn, vẻ mặt càng là uy nghiêm đến cực điểm, một tay chắp sau lưng, một tay niệp râu dê, trầm giọng nói rằng, người này chính là chấp trưởng Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ đại trưởng lão, Thánh Dương Công. Chư vị tâm tình lão phu có thể lý giải. Thánh Dương Công âm thanh cũng như hắn người như thế, tràn ngập uy nghiêm, cũng cứng cáp mạnh mẽ, hắn rất bình tĩnh nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, lão phu biết được việc này sau khi, liền lập tức trở lại, trên đường thời gian, đối với chuyện này cũng hiểu rõ một chút. Dừng một chút, nói tiếp, ưu đế này tội đồ hiện tại là có hay không chết rồi sống lại, hiện tại còn không cách nào khẳng định, đến tột cùng có hay không ở chúng ta Lăng La Thiên vực, cũng không biết được. Mặc dù này tội đồ coi là thật chết rồi sống lại, ở chúng ta Lăng La Thiên vực xuất hiện, cũng xin mời chư vị chớ kinh hoàng hơn sợ sệt, chúng ta tiên đình phủ đệ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, cựu thiên tiên đạo càng sẽ không, mong rằng chư vị bề ngoài tin chúng ta tiên đình, càng phải tin tưởng cựu thiên tiên đạo, chỉ cần ưu đế này tội đồ đảm dám xuất hiện, lão phu có thể hướng về chư vị bảo đảm tất nhiên gọi hắn có đi mà không có về. Nghe xong Thánh Dương Công lời này, trong sân các lớn tiên cảnh gia tộc đại lão nội tâm dù sao cũng hơi an ủi, vẫn lơ lửng tảng đá cũng dần dần hạ xuống, bất quá mọi người như trước còn rất lo lắng, hỏi, Thánh Dương Công, chúng ta không phải không tin cựu thiên, nhưng vì cái gì đến hiện trong 9 tầng trời còn không có động tĩnh? Cho tới cựu thiên tiên đạo vì sao hiện tại vẫn không có ý chỉ, lão phu hiện tại cũng không quá rõ ràng, sau đó lão phu sẽ phái người tự mình đi một chuyến cựu thiên hỏi một chút tình huống. Thánh Dương Công, hiện tại chúng ta Lăng La Thiên vực thực sự quá rối loạn, còn tiếp tục như vậy, coi như ưu đế chưa từng xuất hiện, cũng sẽ ra đại loạn tử. Chư vị xin yên tâm, sau đó lão phu sẽ hạ lệnh từ ngay hôm đó lên, Lăng La Thiên vực hết thảy thế giới tiên cảnh toàn bộ giới nghiêm, đồng thời cũng sẽ mệnh lệnh các lớn tiên triều sưu tầm ưu đế này tội đồ. Chương 1880, Phẫn nộ. Nghe thấy Thánh Dương Công sau đó liền hạ lệnh Lăng La Thiên vực toàn bộ giới nghiêm, đồng thời còn có thể mệnh lệnh các lớn tiên triều sưu tầm ưu đế tam tích. Nguyên bản thấp thỏm bất an các lớn tiên cảnh gia tộc đại lao, lần này rốt cục yên tâm. Bọn họ cũng đều biết, ở Lăng La Thiên vực tiên đình phủ đệ, tuy nói vị kia ngu ngốc không có năng lực xa tượng là vực chủ, nhưng kỳ thực chân chính làm chủ chính là Thánh Dương Công. Cũng không chỉ bởi vì Thánh Dương Công là đức cao vọng trọng lao tiền bối, mà là bởi vì Thánh Dương Công thân phận, ngoại trừ là tiên đình phủ đệ đại trưởng lao ở ngoài, còn được khen là đẩy lên Lăng La Thiên vực trụ cột, thủ hộ Lăng La Thiên vực một ngọn núi lớn, thậm chí có thể nói bất kể là sức hiệu triệu, vẫn là sức ảnh hưởng, nhìn chung Lăng La Thiên vực, Thánh Dương Công tuyệt đối là người số một, không người nào có thể hơn được hắn, sinh tranh công chỉ cần dậm chân một cái, Lăng La Thiên vực 3.000 thế giới cũng phải run rẩy. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Một trong số đó. Thánh Dương Công là chính là thời kỳ thượng cổ tên một đời tiên sư. Tiên sư, tên như ý nghĩa, tiên nhân chi sư. Kim cổ thời đại, tiên nhân không đáng giá, người người đều tiên, cái gọi là tiên sư cũng là không đáng nhắc tới. Mà ở thượng cổ thời đại, tiên sư là chính là tuyệt đối tôn sưng. Bởi vì thượng cổ thời đại thành tiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, có thể nói vạn người chưa chắc có được một, mình sau khi thành tiên, nếu là môn hạ đệ tử tu luyện thành tiên, cũng có thể gánh nổi tiên sư tên. Này chư thiên vạn giới tiên sư có lẽ có rất nhiều, thế nhưng có thể được khen là một đời tên tiên sư tiền bối cũng không nhiều. Mà Thánh Dương Công chính là một người trong đó. Hắn môn hạ đệ tử có rất nhiều, đến tột cùng có bao nhiêu, cụ thể không có ai biết được, trong đó có hắn đệ tử thân truyền, càng nhiều đều là đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, đệ tử. Hắn những đệ tử này mỗi cái đều phi thường tuyệt vời, hoặc là thượng cổ thời đại tiên sĩ, hoặc là kim cổ thời đại thượng tiên, ở đại hoang đều cụ có nhất định uy danh, trong đó một vị vẫn là tiên đạo vương tọa, nói cách khác, Thánh Dương Công còn là một vị tiên vương chi sư. Càng thêm đáng sợ chính là, Thánh Dương Công những đệ tử này, ở hắn che chở dưới, đều đã ở Lăng La Thiên Vực thành ra lập nghiệp, có chính là một tông chi chủ, có chính là tiên cảnh chi chủ, có chính là gia tộc chi chủ. Bây giờ Thánh Dương Công đồ tử đồ tôn có thể nói nhiều đếm không hết, ở hắn đồ tôn bên trong, còn ra một vị tiên đạo tinh quân. Thánh Dương Công vung cánh tay lên một cái, chỉ cần là hắn đồ tử đồ tôn liền không thua gì bất luận cái nào lớn tiên cảnh thế lực. Nếu như chỉ là chỉ cái này, Thánh Dương Công còn không gánh nổi Lăng La Thiên Vực trụ cột lớn như vậy tên tuổi. Kỳ thực là, không chỉ có Thánh Dương Công đồ tử đồ tôn trải rộng Lăng La Thiên Vực, hắn môn sinh cố lại đồng dạng trải rộng Lăng La Thiên Vực. Phải biết Thánh Dương Công nhưng là viễn cổ thời đại lao tiền bối, mà ở thượng cổ thời đại hắn vẫn luôn là tiên đình phủ đệ trưởng lão, trước sau dài đến mấy trăm ngàn năm. Thời gian lâu như vậy, Thánh Dương Công không chỉ có bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử ưu tú, đồng thời cũng bồi dưỡng rất nhiều môn sinh. Hào nói không khuyết đại, Lăng La Thiên Vực các đại thế giới tiên triều trưởng lão, trong đó một nửa đều là Thánh Dương Công môn sinh cố lại. Có thể tưởng tượng được, Thánh Dương Công sức ảnh hưởng nên đáng sợ đến mức nào. Cũng chính bởi vì biết Thánh Dương Công sức ảnh hưởng, vì vậy, khi hắn nói sẽ tiếp quản việc này thời điểm, trong sân những này các lớn tiên cảnh chi chủ mới sẽ an tâm. Cũng không lâu lắm. Vừa nãy ở phía trên cung điện các lớn tiên triều chi chủ dồn dập đi ra cung nên Thánh Dương Công. Những này tiên triều chi chủ trong đó có chính là Thánh Dương Công môn sinh cố lại, có chính là lấy Thánh Dương Công như thiên lôi sai đầu đánh đó, đều là Thánh Dương Công phe phái. Mà mặc dù cùng Thánh Dương Công không phải một cái phe phái tiên triều chi chủ cũng đều bị vướng bởi Thánh Dương Công trải rộng triều chính thế lực, không dám dễ dàng đắc tội hắn, đều mau chạy ra đầy cung nên. Những này tiên triều chi chủ vừa thấy được Thánh Dương Công, lập tức bắt đầu quát mắng Sa Tượng Vực chủ không có năng lực. Nói Sa Tượng Vực chủ làm sao rất sợ chết, vì tư lợi, bình thường mê muội tiểu sắc cũng là thôi, hiện tại Lăng La Thiên Vực nguy nan phủ đầu, dĩ nhiên như trước thờ ơ không động lòng. Còn nói cái gì ưu đế thật đáng sợ, mọi người có bao xa liền trốn xa hơn, khỏi nói cửu thiên không có hạ xuống ý chỉ, chính là hạ xuống ý chỉ, chúng ta cũng không nên đi trêu chọc ưu đế chờ vân vân. Các lớn tiên triều chi chủ ngươi một câu, ta một câu, quát mắng Sa Tượng Vực chủ đại nghịch bất đạo, thân là cửu thiên sắc phong vực chủ, không tôn kính tiên đạo tôn uy, ngược lại còn công nhiên nói cửu thiên sở dĩ không có hạ xuống ý chỉ, là bởi vì sợ hại ưu đế. Mà ở bên ngoài, những kia tiên cảnh chi chủ nghe thấy các lớn tiên triều chi chủ những câu nói này, cũng đều tức giận không thôi, thấp giọng quát mắng Sa Tượng căn bản không xứng làm Lăng La Thiên Vực vực chủ. Liên quan với Sa Tượng vực chủ ngu ngốc, bọn họ cũng sớm có nghe thấy, hầu như toàn bộ Lăng La Thiên Vực người đều biết Sa Tượng vực chủ cả ngày mê muội tiểu sắc. Kỳ thực, cho tới nay, mọi người đều không nghĩ ra. Không nghĩ ra cửu thiên vì sao lại sắc phong như thế một vị ngu ngốc người vô năng tới làm Lăng La Thiên Vực vực chủ. Trên một vị Lăng La Thiên Vực vực chủ ở thượng cổ thời đại thời điểm chết rồi, hơn nữa còn là bị ưu đế cho giết, mọi người vốn là cho rằng kim cổ thời đại, cửu thiên sẽ sắc phong Thánh Dương Công vì là Lăng La Thiên Vực vực chủ. Ai cũng không hề nghĩ tới dĩ nhiên sẽ hàng không như thế một vị cả ngày chỉ biết mê muội tiểu sắc vực chủ. Đối với này, không ít người đều không thể nào hiểu được, có thể không có cách nào. Không nghĩ ra về không nghĩ ra, lại không thể nào hiểu được, nhân ra cũng là cửu thiên khâm thưởng sắc phong. Trong sân, Thánh Dương Công vẫn mặt không hề cảm xúc nghe, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có vẻ mặt gì biến hóa, chỉ là gật gù, hỏi một câu, hắn người ở đâu bên trong. Hồi bẩm Thánh Dương Công, vực chủ lão ra ngay khi đại điện. Bọn ngươi theo lão phu cùng tiến vào điện. Dứt lời, Thánh Dương Công đầy mặt uy nghiêm, sải bước đi vào đại điện, các lớn tiên triều chi chủ không dám thất lễ, theo sát phía sau, bao quát không ít tiên cảnh chi chủ cũng đều theo vào. Phía trên cung điện, hình thể dài rộng Sa Tượng vực chủ như trước ngồi ở trên bảo tọa, gặm mỹ vị, uống chút rượu nhì, rung đùi đắc ý, khẽ hát nhì, một bàn tay cực kỳ lớn bên trong thưởng thức hai viên đầu lâu. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia tiên cảnh chi chủ đều giận không chỗ phát tiết. Nội tâm càng là mắng to này vực chủ quá không phải đồ vật, toàn bộ Lăng La Thiên Vực đều rối loạn bộ, nhóm người mình càng là lo lắng sợ hãi, có thể kẻ này dĩ nhiên hắn mẹ còn có tâm tình ở đây ăn uống hưởng lạc, đây cũng quá ngu ngốc đi. Đương nhiên, liên toán bọn họ tức giận nữa, cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng, kiên quyết không dám làm Sa Tượng vực chủ mắng ra đến. tận quản bọn họ đều không thể nào hiểu được cửu thiên tại sao lại sắc phong Sa Tượng tới làm vực chủ, nhưng có một chút bọn họ đều rõ ràng, vậy thì là này Sa Tượng tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, tạm thời không nói chuyện liên quan với Sa Tượng những kia đồn đại có phải là thật hay không, mặc dù Sa Tượng không có bản lãnh thật sự, bối cảnh thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản, không phải vậy, cửu thiên sẽ không vô duyên vô cớ sắc phong tới làm Lăng La Thiên vực vực chủ. Trong này nhất định có bí mật không muốn người biết, chỉ là mọi người không biết thôi. Quan trọng nhất đó là, nhân gia Sa Tượng hiện tại đã là Lăng La Thiên vực vực chủ, chúa tể Lăng La Thiên vực bản nguyên, chấp trưởng Lăng La Thiên vực pháp tác, quản lý Lăng La Thiên vực trật tự, cũng chẳng khác nào nắm giữ thiên vực bên trong chúng sinh quyền sát, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, nói xóa bỏ ngươi cũng là xóa bỏ ngươi. Vì lẽ đó, mặc kệ là các lớn tiên cảnh chi chủ, vẫn là các lớn tiên triều chi chủ, ở tiến vào đại điện sau khi đều đàng hoàng lựa chọn trầm mặc. Mà Thánh Dương Công cũng tương tự không nói gì, chỉ là đứng phía trên cung điện, một đôi nham hiểm con người gắt gao nhìn chằm chằm Sa Tượng vực chủ. Đồng dạng, ngồi ở trên bảo tọa Sa Tượng vực chủ phảng phất không biết Thánh Dương Công đến rồi như thế, trong miệng vẫn cứ khẽ hát. Chương 1881, Thánh Dương Công cùng U Đế ân oán. Phía trên cung điện bầu không khí theo Thánh Dương Công xuất hiện, mà dần dần biến nghiêm nghị lạnh lẽo lên. Trong sân mặc kệ là các lớn tiên triều chi chủ vẫn là các lớn tiên cảnh chi chủ, ai cũng không nói gì, cũng không ai dám nói chuyện, nội tâm đều chờ mong Thánh Dương Công mạnh mẽ giáo huấn một chút Sa Tượng vực chủ này còn tại bọn họ trong mắt như lợn béo như thế ra hỏa. Chỉ là Thánh Dương Công đầy mặt nghiêm nghị, vẻ mặt thâm trầm, chỉ là nhìn chằm chằm Sa Tượng vực chủ, cũng không có mở miệng. Mà Sa Tượng vực chủ nhắm mắt lại khẽ hát nhì, tự ngu tự nhạc, làm bộ không biết. Liên như vậy sau một chốc, trong đó một vị tiên triều chi chủ thực sự không nhịn được, liền nhỏ giọng nói ra, vực chủ lao ra, đại trưởng lao Thánh Dương Công. Trở về. Hả? Rốt cục. Sa Tượng vực chủ đình chỉ khẽ khúc nhi, mở mắt ra nhìn thấy Thánh Dương Công thời điểm, giả vờ kinh hãi, nói, ôi, này không phải Thánh Dương Công đại trưởng lao sao? Lao nhân ra ngài lúc nào trở về? Làm sao đến trước cũng không nói trước giờ chào hỏi. Ta tốt bị nhắm rượu tịch cho lão nhân ra ngài đón gió tẩy trần à. Đa tạ. Không nhọc vực chủ nhọc lòng. Thánh Dương Công giống như cái vốn không muốn cùng Sa Tượng vực chủ tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp mở miệng hỏi, xin hỏi vực chủ có thể hay không biết chúng ta Lăng La Thiên vực chuyện đã xảy ra. Chuyện gì? Sa Tượng vực chủ gặm một cái dài rộng châu chân, dùng sức kéo khối tiếp theo thịt tươi, trực tiếp nghiền ngấm lên, nói ra, có phải là tổ cảnh mở ra sự tình? Chuyện này ta đã sắp xếp, đồng thời. Sa Tượng vực chủ chính nói liền bị Thánh Dương Công cắt ngang, quát lên, lão phu nói không phải tổ cảnh mở ra chuyện này. Vậy là chuyện gì? Là U Đế ngày đó không cho tội đồ chết rồi sống lại sự tình. Ngươi nói chuyện này à? Sa Tượng vực chủ bàn tay lớn kia chép lại vò rượu rầm rầm uống mấy cái, ha một cái mùi rượu, nói ra, chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên nghe nói. Nếu vực chủ đã biết được, vì sao cho đến hiện tại còn thờ ơ không động lòng? Chúng ta này không phải đang đợi cửu thiên ý chỉ mà. U Đế thai họa đại đạo, làm hại muôn dân, càng là thiên địa không cho, cỡ này tội đồ, người người phải trừ diệt, dù cho cửu thiên không có hạ xuống ý chỉ, chúng ta thân là Lăng La Thiên vực tiên quan, cũng có nghĩa vụ, càng có trách nhiệm vì dân trừ hại. Lần này Thánh Dương Công mà nói đồng dạng còn chưa nói hết, cũng bị Sa Tượng vực chủ cắt ngang, nói, vâng vâng vâng. Lão nhân gia ngài nói đều đúng, có thể vấn đề là, U Đế đến tuột cùng có chết hay không mà phục sinh cũng không ai biết không phải, vạn nhất là cái tin tức giả, vậy chúng ta không phải làm không công mà. Thánh Dương Công quát lên, trường sinh các huynh khanh thượng tiên, còn có Khai Sơn lão gia tử cũng đã đứng ra chứng thực, U Đế này tội đồ 89 phần 10 đã trở về. Cái này, đại trưởng lão à, lão nhân gia ngài nhưng là lão tiền bối, làm sao cũng đợi tin những lời đồn kia đây. Tạm thời không nói chuyện nhân gia U Đế có phải là chết rồi sống lại trở về, coi như nhân gia thật sự trở về như thế nào, lời đồn nói nhân gia là uy hiếp đại đạo muôn dân tội nhân, tuy nhiên chỉ là lời đồn mà thôi, món đồ này nghe một chút là được, lão gia ngài làm sao còn tưởng là thật. Lão phu xác thực không biết đồn đại là có hay không, lão phu chỉ biết không huyệt không đến gió, mặc kệ lời đồn có phải là thật hay không, chúng ta tiên đạo người đều không thể bỏ qua hắn. Thánh Dương Công chính nghĩa lâm nhiên quá to, đối với uy hiếp đại đạo muôn dân tội nhân, chúng ta thả rằng giết sai, cũng không thể bỏ qua một cái. Đại trưởng lão ngươi lời này nói liền không khỏi quá cái kia chứ. Sa tượng vực chủ nói ra, chuyện bây giờ thật giả đều không có làm rõ, ngươi liền muốn diệt hết nhân ra, người kia nhà nhiều hoan à. Hoan. Ha ha ha ha. Không tên. Thánh Dương Công đột nhiên cất tiếng cười to lên, tiếng cười chấn động cả tòa đại điện đều kịch liệt run rẩy lên, cười thôi sau khi, hắn quát lên, ưu đế này tội đồ ở thời đại thượng cổ đổ diệt bao nhiêu tiên nhân. Lại có bao nhiêu thiếu vô tội người chịu khổ ưu đế giết chết, này ưu đế diệt ta tiên triều, phần ta cửu thiên, cùng ta cửu thiên tiên đạo không đội trời chung, người người phải trừ diệt, dù cho đem hắn ngàn đao bầm thây cũng nan giải lao phu mối hận trong lòng. Đại trưởng lao à, ngươi cũng nói rồi đây là thượng cổ thời đại sự tình, hiện tại cũng đã là kim cổ và năm, những kia sự tình đều trải qua nhiều năm như vậy, lao ra ngài làm sao còn không cách nào tiêu tan à. Sa tượng vừa ăn thịt, một vừa uống rượu, không đáng kể nói ra, ta bằng lương tâm nói một chút, ở đại hoang lăn lộn chủ nhân, ai chưa từng giết cá biệt người. Người không giết người, phải bị người giết, nếu là vẫn cầm lấy chút chuyện nhỏ này không tha, có phải là quá không khí độ. Làm càn. Thánh Dương Công giận tím mặt, trứng đỏ mặt, trận lên giận dữ nhìn Sa tượng vực chủ, quát lên, ngươi cũng biết đời trước Lăng La Thiên vực vực chủ chính là bị ưu đế này tội đồ giết chết. Chuyện này đúng là nghe nói, hơn nữa còn nghe nói lão nhân gia ngài năm đó thương yêu nhất đệ tử, thật giống cũng bị ưu đế cho giết. Nếu như ta nhớ không lầm, bao quát lão nhân gia ngài tựa hồ đang ưu đế trong tay vậy. Làm Thánh Dương Công nói ra lời ấy thời điểm, phía trên cung điện các lớn tiên triều chi chủ cùng các lớn tiên cảnh chi chủ sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Bọn họ cũng đều biết chuyện này là Thánh Dương Công nội tâm đau xót, cứ việc quá khứ lâu như vậy, cũng không ai dám ở ngay trước mặt hắn nhắc lên, bởi vì chuyện năm đó không chỉ có là Thánh Dương Công đau xót, đồng thời cũng là hắn đời này chịu đựng sỉ nhục lớn nhất. Năm đó, ưu đế còn không là ưu đế, vẫn là diệt tiên triều Xích Tiêu Quân Vương. Mới vào đại hoang, ở Lăng La Thiên vực cần cư. Cũng không lâu lắm, hắn Xích Tiêu Quân Vương thân phận không biết vì sao gặp phải lộ ra ánh sáng, rất nhanh sẽ gặp phải tiên đạo truy sát, mà Lăng La Thiên vực tiên đỉnh phủ đệ đứng mũi chịu sào đi vào vây quét ưu đế. Trận chiến đó đến nay nhớ tới đến trả để phía trên cung điện rất nhiều người ký ức chưa phai, bởi vì trong sân không ít tiên triều chi chủ, tiên cảnh chi chủ năm đó cũng tham dự vây quét. Bọn họ đều nhớ rõ. Năm đó vây quét ưu đế giờ tình hình trận chiến là kinh khủng cỡ nào. Nếu như một lần nữa trở lại năm đó, trong sân những này tiên triều người tuyệt đối sẽ không đi vây quét ưu đế. Bởi vì thật sự thật đáng sợ. Cho đến hiện ở hồi tưởng lại đều còn lòng vẫn còn sợ hãi. Mà ở trận chiến đó bên trong, Lăng La Thiên vực vực chủ chết rồi, Thánh Dương Công thương yêu nhất đệ tử cũng chết, mà lại vẫn là ưu đế ngay ở trước mặt Thánh Dương Công mạnh mẽ đem hắn hiểu rõ nhất đệ tử một cái tát quay biến thành cho bụi. Thậm chí, bao quát Thánh Dương Công bản thân năm đó cũng bị ưu đế đánh chỉ còn nửa cái mạng. Sở dĩ nói năm đó trận chiến đó là Thánh Dương Công sỉ nhục, đó là bởi vì năm đó đi đầu vây quét ưu đế chính là hắn, khẩu hiệu gọi vang dội nhất cũng là hắn, dơ lên cao tiên đạo đại kỳ, thề muốn tiêu diệt đi ưu đế cũng là hắn. Kết quả đây, bị ưu đế trước mặt mọi người treo lên chặt chẽ vững vàng đánh cho một trận tơi bởi khói lửa không nói, đó là thật sự đánh đập, một cái tát tiếp theo một cái tát, đánh Thánh Dương Công máu me khắp người, còn bị ưu đế phế bỏ tứ chi, cuối cùng càng là biến thành người côn. Đây là Thánh Dương Công đời này đều không thể xóa đi đau xót, cũng là hắn tu luyện mấy trăm ngàn năm tới nay chịu đựng sỉ nhục lớn nhất, hắn không quên được, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chương 1882, nổi trận lôi đỉnh. Mọi người tại đây ai cũng không hề nghĩ tới Sa tượng vực chủ hôm nay dĩ nhiên sẽ ngay ở trước mặt Thánh Dương Công nhắc lên năm đó chuyện này. Bọn họ vốn tưởng rằng Thánh Dương Công sẽ tức giận, bất quá, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, tuy nói Thánh Dương Công sắc mặt xem ra có chút âm trầm, nhưng hắn cũng không có tức giận, mà là nhìn chằm chằm Sa tượng vực chủ nói ra, vực chủ là ám chỉ lão phu giả công thể tư, việc công trả thù riêng sao? Việc công trả thù riêng. Ôi, đại trưởng lão, ngài có thể đừng nói như vậy, những người khác không biết, làm khó ta còn không biết lão nhân gia ngài làm người sao. Sa tượng vực chủ báo lấy ấy nấy giải thích, ở chúng ta Lăng La Thiên vực người nào không biết lão nhân gia ngài từ trước đến giờ đều là đại công vô tư, thanh chính liêm khiết, một thân hạo nhiên chính khí, không có ai không kính nể, ta lại làm sao có khả năng nói lao ra ngài giả công tệ tư, việc công trả thù riêng đây, không có. Tuyệt đối không thể nào nhi, đại trưởng lão có thể ngàn vạn không thể hiểu lầm à. Mặc kệ vực chủ tin tưởng hay không, lão phu mình không thẹn với lương tâm chính là. Thánh Dương Công tiếp tục nói ra, năm đó vây quét lũ đế việc, lão phu tuy rằng chịu đến sỉ nhục lớn lao, cũng thống thất thái đổ, nhưng lão phu cũng không hối hận. Dù cho một lần nữa đã tới, lão phu như trước sẽ vây quét lũ đế này tội đồ, dù cho làm lại 1000 lần, 1 vạn lần, lão phu đều sẽ như thế làm. Dứt lời, lại nói, lão phu vẫn là câu nói kia, mặc kệ ưu đế có phải là vận mệnh chi thư bên trong ghi chép nguyên tội chân chủ, hắn ở thượng cổ thời đại tàn sát vô tội tiên nhân, diệt tiên triều, phần cửu thiên, đạp lên ta tiên đạo tôn uy là chính là sự thật không thể chối cãi, nếu như thế, chúng ta tiên đạo người, đều ứng đứng ra đem chém thành muôn mảnh, vừa vì là thảm chết ở trong tay hắn vô tội tiên nhân lấy lại công đạo, cũng vì ta tiên đạo dương hiển hách tôn uy. Thánh Dương Công mà nói âm hạ xuống, trong sân các lớn tiên triều chi chủ cùng các lớn tiên cảnh chi chủ dồn dập phụ họa, đều hò hét chém giết ưu đế, đòi lẽ phải, dương tiên đạo tôn uy. Nhìn trên cung điện những này người, Sa Tượng vực chủ cặp kia dài nhỏ con mắt lóe qua một vệ xem thường, khoe miệng vẩy một cái, cũng xẹt qua một vệ cười nhạo, rên rỉ thở dài, liền hỏi, đại trưởng lão, này y theo lão gia ngài ý tứ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Số 1. Chiêu cáo Lăng La Thiên Vực, lão phu muốn cho thiên vực bên trong, chúng sinh đều biết chúng ta tiên đình phủ đệ thế tất yếu xóa bỏ ưu đế vì dân trừ hại thái độ cùng quyết tâm. Thứ 2, các đại thế giới, các lớn tiên cảnh, bao quát Lăng La Thiên Vực toàn bộ giới nghiêm, từ ngay hôm đó lên chỉ cho tiến vào, không cho phép ra. Thứ 3, lập tức triệu tập hết thể thiên vực tuần tra người, siêu tầm ưu đế này tội đồ tam tích. Đệ tứ, triệu tập hết thể thiên vực chấp pháp người, duy trì thiên vực bên trong trật tự. Đệ ngũ, truyền lệnh xuống, các lớn tiên triều chi chủ, các lớn tiên cảnh chi chủ động viên hết thể tiên nhân, làm chém giết ưu đế chuẩn bị. Không tồi không tồi. Sa Tượng vực chủ vỗ tay tán thưởng, lại hỏi, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ta là nói nếu là tìm tới ưu đế sau khi, làm thế nào? Nếu là tìm tới ưu đế này tội đồ tam tích, tự nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, đem triệt để xóa bỏ. Xóa bỏ ưu đế. Ha ha. Sa Tượng vực chủ cầm lấy bên cạnh một cái khăn lông, đầu tiên là lau lau khóe miệng đầy mỡ, lại xoa xoa tay, nói ra, đại trưởng lão à, ta biết ngươi đối với cửu thiên tiên đạo trung thành tuyệt đối, làm người cũng đại công vô tư, chính nghĩa lâm nhiên, cái này cũng là ta kính nể nhất ngươi một điểm. Bất quá, xóa bỏ ưu đế, chỉ dựa vào đối với cửu thiên trung tâm là không đủ. Dựa vào quyết tâm của chính mình, dựa vào chính nghĩa càng là vô nghĩa, món đồ này phải dựa vào thực lực ngươi. Hiểu không? Lao phu trước sau tin chắc tà không ép chính. Thánh Dương Công hai tay chắp sau lưng, dứt khoát nói, chỉ cần mọi người đoàn kết lên, cùng chung mối thù, ôm quyết tâm quyết tử, định có thể xóa bỏ ưu đế này tội đồ. Vạn nhất. Ta là nói vạn nhất ha, vạn nhất đến lúc không cầm ưu đế xóa bỏ. Ngược lại mọi người bị ưu đế cho đổ diệt, làm sao bây giờ? Người như ta lại há có thể rất sợ chết. Thánh Dương Công lẫm liệt quát lên, thủ hộ thiên vực trật tự là chúng ta nghĩa vụ, thủ hộ thiên vực chúng tiên an nguy càng là chúng ta nằm trong chức trách, thân là thiên vực tiên quan, chúng ta trên muốn xứng đáng cửu thiên ban ân, dưới muốn xứng đáng chúng sinh tín nhiệm, càng là xứng đáng chúng ta mình lương tâm. Vừa nghe Thánh Dương Công bãi làm ra một bộ trung tâm chính nghĩa dáng vẻ lớn đàm luận cái gọi là nghĩa vụ chức trách, Sa Tượng vực chủ liền đau đầu, hắn không phải giả đau đầu, mà là thật sự đau đầu, nhắm mắt lại, xoa hai bên huyệt Thái Dương, chịu đựng tính tình nói ra, ý tứ là được, vẫn chưa xong không còn. Liền có vẻ ngươi tự mình có thể đúng không? Hay là không nghĩ tới Sa Tượng vực chủ sẽ nói như vậy, Thánh Dương Công biểu hiện ngẩn ra, sau đó phẫn nộ quát, Sa Tượng. Ngươi nói cái gì? Làm sao? Không có nghe rõ à? Cần lao tử lập lại một lần nữa sao? Sa Tượng vực chủ cau mày nhìn Thánh Dương Công, nói ra, vốn là ngươi cao tuổi rồi, lao tử cũng không muốn chấp nhặt với ngươi, có thể ngươi hắn mẹ sao gào to hô vẫn chưa xong, cái tên này được đà lần tới, trong mắt có còn hay không lão tử cái này vực chủ? Không chờ Thánh Dương Công đáp lời, Sa Tượng vực chủ lại nói ra, lão tử liền buồn bực, ngươi nói ngươi lớn như vậy người, làm sao một điểm trí nhớ đều không dài đây? năm đó đi đầu ồn ào vây quét ưu đế chính là ngươi chứ? Nhân gia ưu đế ở Lăng La Thiên vực gần cư khỏe mạnh, không trêu chọc ngươi chứ? Ngươi nói ngươi đi vây quét nhân gia làm gì? Lại nói, ngươi có thực lực đó đi vây quét sao? Liên như vậy còn có mặt mũi nói đời trước vực chủ bị ưu đế giết, nếu như không phải ngươi hắn mẹ ồn ào đi vây quét ưu đế, đời trước vực chủ sẽ hắn mẹ bị ưu đế cho giết. Ngươi có biết hay không năm đó liền bởi vì ngươi tổ chức đi vây quét ưu đế, chết rồi bao nhiêu người sao? Những người kia tuy là chết ở ưu đế trong tay, nhưng toàn bộ đều là ngươi hắn mẹ hại chết. Sa tượng vực chủ không chút khách khí tức giận đôi nói, trả lại hắn mẹ dám ở lão tử trước mặt nói không thẹn với lương tâm. Chân chính không thẹn với lương tâm chính là nhân gia ưu đế, các ngươi muốn giết người nhà, nhân gia mới giết các ngươi, đây mới gọi là không thẹn với lương tâm, có hiểu hay không? Ngươi hắn mẹ hại chết nhiều người như vậy, ngươi hắn mẹ làm sao còn có mặt mũi nói mình không thẹn với lương tâm? Ngươi! Vào giờ phút này Thánh Dương Công một tấm nét mặt già nua tái nhợt lại trắng bệnh, chờ hai mắt, chỉ vào Sa Tượng vực chủ, tức giận cả người run. Nghiến răng nghiến lợi quát lên, ngươi, đây là, ô, miệt, già, phu. Mà Sa Tượng vực chủ liền nhìn đều không có nhìn hắn, tiếp tục nói ra, lần trước vây quét ưu đế không giết ngươi, để lại ngươi một cái mạng, ngươi không biết hối cải, hắn mẹ lại vẫn muốn đi vây quét nhân gia ưu đế, lại là chiêu cáo, lại là động viên, làm sao, lần trước hại chết người không đủ. Lần này định đem toàn bộ Lăng La Thiên vực người đều hại chết à? Lao tử phát hiện có một việc, ngươi cái lao tạp mao có phải là không rõ ràng à? Ngươi biết lần trước nhân gia ưu đế tại sao lưu ngươi một cái mạng sao? Ngươi lấy làm người ta ưu đế không dám giết ngươi. Vẫn là không giết được ngươi. Không. Đều không phải, nhân gia ưu đế sở dĩ lưu ngươi một cái mạng, là cảm thấy ngươi người này sống rất đáng thương biết không? Ngươi biết mình sống có bao nhiêu đáng thương sao? Đáng thương đến gọi người buồn nôn, đáng thương đến liền ưu đế đều lười động thủ giết ngươi, bởi vì ở nhân gia ưu đế trong mắt, ngươi người như thế liền dường như xác chết di động bình thường đã sớm chết, giết ngươi không giết cũng đã cái gì khác nhau. Thả! Tứ! Thánh Dương Công tức giận nổi trận lôi đình, tức giận quát lên, ngươi cho lão phu im miệng. Chương 1883, sau lưng. Thánh Dương Công này một tiếng gầm lên coi là thật tuyệt vời. Chấn động trong sân mọi người không khỏi màng thai xé thống, tâm thần run rẩy, cả tòa đại điện cũng bị chấn động kịch liệt run rẩy vang lên ong ong. Làm sao? Sa Tượng vẫn cứ ngồi ở trên bảo tọa, nhếch lên hai chân, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, nhìn sinh thịt bò, uống chén lớn rượu mạnh, xem thường liếc nhìn Thánh Dương Công một chút, nói ra, nhìn tư thế, ngươi còn muốn cùng lão tử động thủ à? Thánh Dương Công trên mặt vẻ mặt thanh lúc thì trắng một trận. Gắt gao nhìn chằm chằm Sa Tượng vực chủ, liền như thế nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén, sắc cơ lấp lóe. Sau một chốc, nàng lại hít sâu một hơi, giống như ở áp chế lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, lão phu không dùng tới cùng ngươi động thủ, cũng xem thường cùng ngươi loại này rất sợ chết ngu ngốc hạng người vô năng động thủ. Ở lão phu trong mắt, tiên đình phủ đệ có hay không ngươi cái này vực chủ đều giống nhau, lão phu cũng chưa từng đưa ngươi coi như Lăng La Thiên vực vực chủ. Dứt lời, Thánh Dương Công trực tiếp phát hiệu lệnh, nói, Nhan Trạch. Một người đứng ra, chắp tay nói, xin mời Thánh Dương Công dặn dò. Truyền cho ta hiệu lệnh, chiêu cáo Lăng La Thiên Vực, từ ngay hôm đó lên Thiên Vực bên trong, hết thảy thế giới tiên cảnh toàn bộ giới nghiêm, chỉ cho tiến vào, không cho phép ra. Tuân mệnh. Lập tức triệu tập hết thảy Thiên Vực tuần tra người, siêu tầm ưu đế này tội đồ tam tích. Tuân mệnh. Triệu tập hết thảy Thiên Vực chấp pháp người. Duy trì thiên vực bên trong trật tự. Tuân mệnh. Chuyên lệnh xuống, các lớn tiên triều chi chủ, các lớn tiên cảnh chi chủ động viên hết thể tiên nhân, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lao phu mệnh lệnh. Thánh Dương Công liền như thế ngay ở trước mặt Sa Tượng phát kêu gào một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Hiển nhiên, hắn muốn dùng hành động thực tế đến nói cho Sa Tượng, ở Lăng La Thiên vực tiên đỉnh phủ đệ hắn Thánh Dương Công mới thật sự là vực chủ. Mà ngươi Sa Tượng bất quá chỉ là một cái không có năng lực con rối. Sa Tượng, ngươi tiếp tục ở đây ăn uống hưởng lạc làm ngươi vực chủ, Lăng La Thiên vực sự tình, lão phu tự sẽ xử lý tốt. Dứt tiếng, Thánh Dương Công xoay người rời đi thời gian, lại nói, tất cả mọi người nghe, như nếu các ngươi còn nhận lão phu cái này đại trưởng lão, sẽ theo lão phu cùng đi vào triều cáo thiên vực. Làm Thánh Dương Công rời đi sau khi... Thiên đình phủ đệ thiên vực trưởng lão cũng đều tùy theo rời đi. Các lớn tiên triều chi chủ còn có các lớn tiên cảnh chi chủ cũng đều đi theo rời đi. Bao quát liền ngay cả những kia cho tới nay xem Thánh Dương Công khó chịu tiên triều chi chủ cũng đều đi theo rời đi, tận quản bọn họ không nghĩ, nhưng cũng không thể không như vậy, dù sao Thánh Dương Công đã đem lại nói rất rõ ràng, nếu như ở lại chỗ này, không thể nghi ngờ liền triệt để đắc tội rồi đại trưởng lão, vậy sau này ở Lăng La Thiên Vực đem rất khó đặt chân. Cho tới U Đế đến tột cùng có chết hay không mà phục sinh, lại có ở hay không Lăng La Thiên Vực, bọn họ không biết. Cửu Thiên Tiên Đạo đến tột cùng đối với U Đế là thái độ gì, bọn họ đồng dạng cũng không biết, duy nhất biết đến là, nếu như Nhật sau kế tục muốn ở Lăng La Thiên Vực đặt chân, bọn họ chỉ có thể nghe theo Thánh Dương Công mệnh lệnh. Đi rồi. Đều đi rồi. Nguyên bản náo nhiệt náo động đại điện, giờ khắc này trống rỗng chỉ còn dư lại Sa Tượng Vực chủ một người, mà hắn từ đầu đến cuối đều ở ăn sinh thịt bò, uống rượu mạnh. Thánh Dương Công mang theo các lớn tiên triều tiên cảnh chi chủ đến thời điểm là như vậy, Thánh Dương Công mang theo các lớn tiên triều tiên cảnh chi chủ lúc rời đi như trước là như vậy. Lao ra, bọn họ đều đi theo Thánh Dương Công đi rồi. Lúc này, lại có một vị áo xám lao giả đi vào, hắn là tiên đình phủ đệ quản gia, cũng không có bất kỳ chức quan, cũng là tiên đình phủ đệ duy nhất một cái lấy Sa Tượng như thiên lôi sai đầu đánh đó người, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn cực kỳ lâu trước đây chính là Sa Tượng bên người nô buộc, càng là theo Sa Tượng cùng hàng không đến Lăng La Thiên Vực. Đều đi rồi tốt, đều đi rồi thanh tĩnh. Sa Tượng vực chủ đứng lên, mạnh mẽ thân một cái chặn ngang, thân cao sắp tới 4 mét khoảng cách hắn đứng trên cung điện, đỉnh đầu hầu như đều nhanh sát bên đỉnh, lắc đầu một cái, chửi rủa nói, đều hắn mẹ chính là một đám thùng cơm, lão tử cố ý cứu bọn họ, hắn mẹ dĩ nhiên không có một cái trên nói. Đều hắn mẹ ghét mình sống mệnh dài ra. Lao ra, U Đế thật sự chết rồi sống lại về tới sao? Sa Tượng vực chủ gật gù, nói, căn cứ tình huống bây giờ đến xem, Lao tử tính toán vị này ra hẳn là trở về. Nói cách khác U Đế thật sự ngay khi chúng ta Lăng La Thiên Vực. Nơi này là hắn quê nhà, đứa kia vừa cảm giác ngủ sắp tới vạn năm thời gian, sau khi tỉnh lại nhất định phải trở về nhìn một cái à, huống chi. Đứa kia vốn là một cái vô cùng hoài cựu người, hắn trở về lại cũng bình thường bất quá. Này! Lao ra, ngài định làm như thế nào? Ngươi hỏi ta, lão tử làm sao biết làm sao bây giờ? Ai? Ông lão cũng là sâu sắc rên rỉ thở dài, nói ra, lao ra, ngài năm đó thì không nên đáp ứng thiên cơ nương nương đáp lại chuyện xui xẻo này. Vừa nghe thiên cơ nương nương bốn chữ này, Sa Tượng vực chủ nhất thời có loại đau đầu sắp nứt cảm giác. Trên mặt cũng là hiện ra vô số ảo não cùng hối hận, nói ra, khỏi nói, nhớ tới chuyện này, lao tử hối hận phát điên, càng hận không thể cầm mình cho chặt rồi. Những người khác hay là không rõ ràng Sa Tượng tại sao lại đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, bất quá, làm Sa Tượng vực chủ bên người nô buộc, người lao giả này nhưng là biết được, Sa Tượng đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, trong này nguyên do khá là phức tạp, còn phải từ hai người tình nói tới. Sa Tượng nợ Cửu Thiên Tiên Đạo một tân tình, đồng thời cũng nợ Thiên Cơ lão nhân Tuyên Cổ Vô Danh một tân tình. Năm đó, Sa Tượng đi tới Cửu Thiên, muốn đem Cửu Thiên nhân tình này cho trả lại, trùng hợp ngày đó Thiên Cơ nương nương cũng ở, đồng thời Thiên Cơ nương nương chủ động đề nghị chỉ cần Sa Tượng đồng ý đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, không chỉ có thể cầm nợ Cửu Thiên ân tình còn đi, cũng có thể đem nợ Thiên Cơ nương nương ân tình cũng cùng nhau còn đi. Sa Tượng không phải người ngu. Đặc biệt là chuyện này vẫn là Thiên Cơ nương nương chủ động nói ra, này sau lưng khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có thể đến tột cùng có bí mật gì, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Vì lẽ đó, sau đó cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Cho đến Lăng La Thiên Vực, hắn mới biết chỗ này hắn mẹ dĩ nhiên là U Đế cố hương. Nói cách khác, U Đế năm đó chính là từ Lăng La Thiên Vực nơi này xuất đạo. Cùng Lăng La Thiên Vực có thể nói có rất lớn ngọn nguồn. Cứ việc năm đó U Đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, dĩ nhiên biến thành cho bụi, bất quá cũng không ai biết hắn có thể hay không chết rồi sống lại lần thứ hai trở về. Sa Tượng cũng không biết. Những người khác hay là đều sợ hai U Đế phục sinh, trở thành nguyên tội chân chủ, đồ diệt đại đạo, chung kết kim cổ thời đại vân vân. Thế nhưng, Sa Tượng cũng không sợ, không những không sợ, thậm chí nếu như có thể. Hắn còn thật hy vọng U Đế chết rồi sống lại, trở thành nguyên tội chân chủ, cầm này cái gọi là Tam Thiên Đại Đạo đổ diệt. Ngược lại hắn đối với Tam Thiên Đại Đạo không có hảo cảm gì, còn cái gì chúng sinh an nguy, hắn càng lười đi thao lòng này. Nếu như có lớn như vậy náo nhiệt nhìn, hắn cũng thích thú. Quan trọng nhất đó là, hắn bản thân cùng U Đế giao tình không tệ, đối với U Đế cũng là phục sát đất. Vì lẽ đó, hắn vẫn là rất hy vọng U Đế chết rồi sống lại trở về. Trước 1884, năm đó giao tình. Hắn hy vọng U Đế chết rồi sống lại không sai. Cũng xác thực muốn nhìn U Đế cùng Tam Thiên Đại Đạo trong lúc đó náo nhiệt. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn U Đế ở Lăng La Thiên Vực phục sinh. Càng không muốn U Đế cùng Tam Thiên Đại Đạo lại Lăng La Thiên Vực phát sinh náo nhiệt. Một câu nói trắng ra. Để Sa Tượng nhìn cái này náo nhiệt vẫn được, nhưng nếu là tham dự cái này náo nhiệt, Sa Tượng dù như thế nào cũng không muốn. Hắn biết rõ cái này náo nhiệt sau lưng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ mà lại chuyện kinh khủng. Nay chuyến hồn thủy qua sâu, lên tới cửu thiên, cho tới cửu u, Tam Thiên Đại Đạo, các loại ứng kiếp chi nhân, các loại nguyên tội người, bao quát quy khư mà đến những kia cái lao tổ, cùng với thiên địa thậm chí vận mệnh, đều ở này chuyến hồn thủy bên trong. Một khi rơi vào đi, hậu quả khó mà lường được, có thể đến lúc đó hậu liền chết như thế nào cũng không biết. Sa Tượng những năm gần đây, vẫn luôn đàng hoàng, biết điều không thể lại biết điều, sợ là sợ rơi vào này chuyến trong nước đủ. Có thể một mực vận mệnh chính là như thế yêu thích đùa cả người, ngươi sợ cái gì một mực liền đến cái gì. Hắn càng nghĩ càng hối hận, năm đó đang yên đang lành làm gì nhất định phải đi cửu thiên đi còn một cái nhân tình kia. Biết rõ ràng thiên cơ nương nương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để mình đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, tại sao liền đần độn lũ mê đáp lại đây. Năm đó, nếu như quyết tâm liều mạng, sai cái vô lại, nhắm mắt không biết xấu hổ trực tiếp từ chối, không liền chuyện gì đều không có sao. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Sa Tượng đều hận không thể chặt mình. Lao ra, năm đó ngài không đáp ứng thiên cơ nương nương những chuyện khác chứ? Những chuyện khác? Không có à, nàng liền nói để lão tử đến Lăng La Thiên Vực làm vực chủ, những chuyện khác không hề nói gì à? Ông lão hỏi, không có nói để ngươi tới làm cái gì? Không có à? Sa Tượng lắc đầu nói ra, lão tử không phải người ngu, biết thiên cơ nương nương để lão tử đến, khẳng định không phải chuyện gì tốt, vì lẽ đó, lão tử lúc ấy nói rõ, để lão tử làm vực chủ cũng được, lão tử liền đi treo cái tên nhi, cái gì đều mặc kệ, dù cho thiên vực bên trong người tử quang, lão tử cũng sẽ không nhìn một chút, thiên cơ nương nương đáp ứng rồi cái điều kiện này, lão tử mới tới được. Nói cách khác, thiên cơ nương nương chỉ là để ngươi tới làm vực chủ. Cái khác bất kỳ yêu cầu gì đều không nhắc tới, đúng không? Không có. Thiên cơ nương nương nếu là để yêu cầu, lão tử liền không đến. Thiên cơ nương nương được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Ông lão nhíu lại lông mày, sầu lo nói ra, nàng hẳn là đã sớm biết U Đế chết rồi sống lại sau khi sẽ xuất hiện tại Lăng La Thiên Vực. Thiên cơ nương nương để ngươi tới làm Lăng La Thiên Vực vực chủ, e sợ 89 phần 10 là vì U Đế. Chuyện này lão tử cũng không phải là không có nghĩ tới, có thể vấn đề là, lão tử yêu cầu gì đều không có đã đáp ứng à, nàng để lão tử tới làm cái này vực chủ, cũng không thể hy vọng lão tử đi đối phó U Đế chứ. Này không phải vô nghĩa mà, lão tử cùng U Đế làm sao cũng coi như có giao tình, khỏi nói lão tử sẽ không giúp đỡ cửu thiên đối phó U Đế. Chính là lao tử thật sự có tâm tư này, lao tử cũng đánh không lại U Đế à. Sa Tượng nói ra, lao tử năm đó đều không phải đứa kia đối thủ, hiện tại chớ nói chi là, ngươi là không biết, U Đế đứa kia có bao nhiêu biến thái, thực lực là một ngày một cái hình dáng, tạo hóa một cái so với một cái đáng sợ, coi như ngươi ngày hôm qua có thể đánh bại hắn, cũng không có nghĩa là ngươi hôm nay cái có thể đánh bại hắn, tùy tiện một cái tắt xuống. Dọa đều có thể dọa ngươi cái đại tiểu tiện không khống chế, chớ nói chi là năm đó hắn còn tỉnh lại nguyên tội, hiện tại coi như không. Phải nguyên tội tìm kiếm chân chủ, sợ cũng không xa, trời mới biết hắn mẹ hiện tại đáng sợ dường nào. Sa Tượng đi tới, nhấc lên một vò rượu, nói ra, không sợ thành thật nói cho ngươi, lão tử đời này chưa từng biết sợ ai, chỉ có đối với U Đế, đó là đánh trong đáy lòng nhút nhát, gia tử Ninh nguyện đi theo cửu thiên cái nhóm này miết tôn đánh nhau. Dù cho đắc tội thiên cơ nương nương, lão tử cũng không muốn cùng U Đế là địch. Ông lão nói ra, nếu là thiên cơ nương nương thật muốn để ngươi đối phó U Đế, e sợ cũng sẽ không để cho ngươi đến đây làm vực chủ. Sa Tượng không hiểu, hỏi, lão tông, ngươi lời này là có ý gì? Được kêu là lão tông ông lão không có đáp lại, mà là hỏi ngược lại, lao ra, ngài cùng u đế giao tình sâu bao nhiêu? Đến tột cùng sâu bao nhiêu? Nói như thế nào đây, nói sâu cũng không tính sâu, tối đa hai chúng ta chỉ có thể coi là loại kia bạn nhậu, đồng thời đào hơn người ta mộ tổ, trộm quá rượu ngon, cũng đồng thời cuống quá ký viện, chơi đùa ký nữ, năm đó lang bạt cửu u thời điểm, cũng là lao tử theo u đế cùng nhau đi, chúng ta hai nói cẩn thận cùng đi cửu u vui đùa một chút. Chỉ có điều, u đế đứa kia, quá hắn mẹ, đảm nhi lớn hơn, chuyện gì cũng dám làm, người nào cũng dám đánh, tối gọi lao tử đau đầu chính là, đứa kia có cái tật xấu, không có chuyện gì liền yêu thích quyến rũ các tiểu nương nhi, hơn nữa bình thường các tiểu nương nhi hắn còn không quyến rũ, chuyên môn quyến rũ những kia cái không dễ chọc nương nương, ngươi biết U Minh nương nương chứ? Năm đó U Đế đứa kia quyến rũ U Minh nương nương thời điểm, lão tử cũng ở, liền bởi vì U Đế quyến rũ U Minh nương nương, đem hắn mẹ yêu ma hai đạo người toàn bộ đắc tội hết. Nhớ tới năm đó cùng U Đế ở cửu U này đoạn tháng ngày, Sa Tượng nội tâm vừa hưng phấn lại cảm thấy kích thích, ngoài ra, còn có vô số đếm không hết hai hùng khiếp vía, nói rằng, U Đế đứa kia động lên tay đến, căn bản liền không cân nhắc hậu quả, quản ngươi hắn mẹ chính là người nào thân phận gì bối cảnh, chọc hắn, trước tiên giết chết lại nói, ngươi là không biết, lao tử năm đó theo U Đế, ở hắn phía sau cái mông quá thế nào tháng ngày, không phải là bị cái này đại đạo quân vương truy sát, chính là bị cái kia đại đạo hoàng đế truy sát, còn thỉnh thoảng bước lên mấy cái đại đạo lao tổ, theo U Đế đứa kia ở cửu U một đường lang bạt xuống, lao tử trước sau mấy lần đều suýt. Chút nữa khiến người ta làm thịt rồi à, hiện đang nhớ tới đến, thật hắn mẹ không dễ dàng à. Sa Tượng thở dài nói, cũng còn tốt, lao tử có dự kiến trước, chạy nhanh, không phải vậy, cuối cùng có thể hay không nguyên lành rời đi cửu U đều hắn mẹ không biết đây. Nghe xong Sa Tượng, lao tông biểu hiện chăm chú, ngưng thanh âm hỏi, nói như vậy, ngươi cùng U Đế giao tình cũng không tính cạn, này đã xem như là quá mệnh giao tình chứ. Coi như thế đi, tuy rằng U Đế năm đó mấy lần đều cầm lao tử từ lửa trong hầm cứu ra, bất quá, hắn năm đó gặp phải vây quét thời điểm, lao tử đã cứu hắn à, hơn nữa còn không chỉ một lần, thật nhiều thứ đây, những thứ không nói, liền nói U Minh nương nương đi, năm đó U Đế đứa kia để người ta U Minh nương nương chơi sau khi, trực tiếp liền chạy, chạy không thấy hình bóng. Tên kia cầm U Minh nương nương cho tức giận, nàng không tìm được U Đế, tìm đến lao tử, suýt chút nữa không cầm lao tử cho tươi. Sống thanh, biết không? Dù vậy, lao tử cũng không có đem U Đế hành tung tiết lộ ra ngoài. Nói tới chuyện này, Sa Tượng tựa hồ rất có lời oán hận, nói, năm đó U Đế còn nói hảo hảo bồi thường lao tử đây, sau đó cũng không thấy hắn bồi thường lao tử cái gì, lúc này nếu là nhìn thấy U Đế đứa kia, lão tử làm sao cũng phải nhường hắn bồi thường lão tử năm đó vì hắn chịu đựng khuất nhục. Chương 1885, một con cờ. Hay là, thiên cơ nương nương chính là vừa ý ngươi cùng U Đế giao tình, vì lẽ đó, mới để ngươi tới đây Lăng La Thiên vực làm này vực chủ. Ý tứ gì? Sa Tượng gãi đầu một cái, hỏi, lão tử làm sao có chút nghe không hiểu. Lao ra, ngài không ngại cẩn thận ngẫm lại. Cửu Thiên vì sao cho đến hiện tại đều không có hạ xuống ý chỉ? Cửu Thiên không có hạ xuống ý chỉ, cũng không có nghĩa là không có động tĩnh. Nói không chắc Cửu Thiên bên kia đã bắt đầu thực tại chuẩn bị, chỉ là chúng ta không biết thôi. Mặc dù thực sự là như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ Cửu Thiên đã thực tại chuẩn bị. Chuyện này ý nghĩa là Cửu Thiên cũng không muốn cùng U Đế khai chiến, hay là phải nói Cửu Thiên không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ cùng U Đế khai chiến. Nếu như Cửu Thiên thật muốn cùng U Đế khai chiến, e sợ các lớn thiên vực chư thiên vạn giới đều sẽ nhận được Cửu Thiên ý chỉ. Sa Tượng lại ngồi trở lại bảo tọa, gặm sinh thịt bò, gật gù, nói ra, lão tử cũng là muốn như vậy, thượng cổ thời đại thời điểm Cửu Thiên ở U Đế trong tay ăn nhiều như vậy thiệt thòi, hiện tại cũng nên thật giải trí nhớ, hơn nữa U Đế đứa kia hiện tại đã ở nguyên tội này chuyến trong nước đục hãm như vậy sâu, sâu rút dây động rừng. Hắn tiểu tử hiện tại châu bò rối tinh rối mù, dậm chân một cái, này chư thiên vạn giới tam thiên đại đạo cũng phải hai hùng khiếp vía. Nói chuyện, Sa Tượng cười nói, khỏi nói Cửu Thiên không dám động U Đế, Cửu Thiên coi như hiện tại muốn động U Đế, cũng đến cân nhắc một chút mình có thể không thể chịu đựng được cái này hậu quả, bất quá mà. Chuyện đề tài, Sa Tượng tiếp tục nói ra, Cửu Thiên cầm vinh dự tôn uy xem như vậy nặng, kim cổ thời đại thật vất vả chế bá thiên địa, vì giữ gìn cửu thiên tôn uy, củng cố đứng đầu đại đạo vị trí này, cửu thiên coi như làm dáng một chút, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đúng. Không sai. Cửu thiên sở dĩ chậm chạp không có hạ xuống ý chỉ, e sợ chính là nguyên nhân này, bọn họ hiện tại vừa không muốn cùng U Đế khai chiến, rồi lại không thể không cho chư thiên vạn giới một câu trả lời. Lao Tông nói tiếp, cho tới làm dáng một chút, chuyện này e sợ cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, cửu thiên nếu như làm dáng một chút, trên căn bản chẳng khác nào hướng về U Đế nhận sợ. Sa Tượng cười nói, U Đế năm đó vậy cũng là lại là diệt tiên triều, lại là phần cửu thiên, tùy ý đạp lên cửu thiên tôn uy, cửu thiên đối với hắn tiểu tử tuyệt đối là hận thấu xương, muốn cửu thiên đối với U Đế nhận sợ. Ha ha, này e sợ vô cùng khó khăn, huống chi. Không biết vì sao, nhớ tới cửu thiên hiện tại tiến thối lưỡng nan, Sa Tượng liền không nhịn được có chút buồn cười, nói, mặc dù cửu thiên thật sự nhận sợ, làm dáng một chút, hay là có thể giấu giếm được chư thiên vạn giới, nhưng cũng tuyệt đối không gạt được cái khác đại đạo. Chuyện này sau lưng khẳng định có cái khác đại đạo ở đổ thêm dầu vào lửa, cửu thiên nếu là chỉ làm dáng vẻ, muốn cho chư thiên vạn giới một câu trả lời, cái khác đại đạo người đến thời điểm đi ra một ồn ào, vậy coi như náo nhiệt, ồn ào qua đi, lại đem cửu thiên một quân, vậy thì càng náo nhiệt. Ha ha ha ha. Lao tử cũng đã không nhịn được muốn sớm một chút xem cái này náo nhiệt, ngươi nói đến thời điểm nếu như cái khác đại đạo người thật sự đi ra đem cửu thiên quân, cửu thiên là động vẫn là bất động U Đế đây. Bất động chứ. Không có cách nào hướng về chư thiên vạn giới bàn giao, đứng đầu đại đạo vị trí này cũng khả năng ngồi không vững, nhưng nếu là động U Đế, đại hoang lập tức sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Đến thời điểm cửu thiên đứng đầu đại đạo vị trí này cũng tương tự ngồi không vững, không những đứng đầu đại đạo vị trí này ngồi không vững, khả năng cửu thiên lại sẽ máu chảy thành sông. Ai nha? Thật muốn nhìn một cái cửu thiên cái này náo nhiệt à? Ha ha ha ha. Sa Tượng cười to lên, cười phát điên. Nay còn chỉ là thứ yếu, còn có một việc tình, không biết lão gia có nghĩ tới không? Sa Tượng hỏi, chuyện gì? U Đế thân phận lộ ra ánh sáng việc, có lẽ có cái khác đại đạo ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, muốn lợi dụng U Đế đánh vỡ cửu thiên chế bá thiên địa cục diện, cũng muốn lợi dụng cửu thiên thăm dò U Đế tồn tại. Sau đó thì sao? Nói tiếp. Cửu thiên không phải vạn bất đắc dĩ không dám cùng U Đế khai chiến, thế nhưng cũng không có nghĩa là U Đế không dám cùng cửu thiên khai chiến. Nghe thấy Lao Tông nói như vậy, Sa Tượng nội tâm hơi hồi hộp một chút, tầng tầng gật gù, nói, cửu thiên đối với U Đế hận thấu xương, mà U Đế đứa kia đối với cửu thiên vậy cũng là hận hàm răng trực dương dương. Năm đó cửu thiên vì xóa bỏ U Đế, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bức U Đế không thể không dưới cửu U. Lấy Lao Tử đối với U Đế hiểu rõ, tiểu tử kiếp nhưng là một cái có oán tất báo chủ nhân, cửu thiên ở thượng cổ thời đại như vậy dằn vặt hắn, kim cổ thời đại sau khi trở về. Hắn nhất định sẽ tìm cửu thiên báo thủ, coi như không báo thủ, cũng đến dằn vặt cửu thiên. Vì lẽ đó, mấu chốt của vấn đề ở chỗ U Đế thái độ. Lao Tông tay vướt trong râu, suy đoán nói, cửu thiên bên kia không dám manh động, e sợ cũng là đắn đo khó định U Đế thái độ. Hơn nữa, cái gì? Lao hủ hoài nghi thiên cơ nương nương để lao ra ngại ở lăng là thiên vực làm vực chủ, e sợ cũng vậy. Như vậy? Nghe vậy? Lần này Sa Tượng nội tâm không chỉ có hơi hồi hộp một chút, thậm chí cả người đều đánh một cái giật mình đứng lên, nguyên bản mới vừa rồi còn đang chê cười cửu thiên hắn, nhất thời biến trở nên nghiêm túc. Lao Tông thấp giọng tiếp tục nói ra, đại hoang chư thiên vạn giới hiện tại loạn thành hỗn loạn, sự tình lại nháo lớn như vậy. Cửu thiên tiến thối lưỡng nan, tam thiên đại đạo tùy thời mà động, tất cả những thứ này tất cả cuối cùng đều nhân U Đế mà lên, cứ việc không ít người cũng đã đứng ra chứng thực U Đế chết rồi sống lại trở về, nhưng dù sao mọi người hiện tại ai cũng không có thực sự được gặp U Đế, kỳ thực chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần U Đế không lộ diện, hoặc là U Đế chủ động biến mất, như vậy chuyện này gây ra tất cả nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lao Tông, ngươi ý tứ. Thiên cơ nương nương là muốn cho lão tử đi khuyên bảo U Đế biến mất. Nếu như đúng là như vậy, này nàng cũng quá coi trọng lão tử chứ. Sa Tượng trầm giọng phẫn nộ nói ra, lão tử tuy nói cùng U Đế có chút giao tình, nhưng hắn mẹ giao tình còn không sâu đến có thể khuyên bảo U Đế trình độ. Lão tử ở U Đế trước mặt tử không lớn như vậy, hắn cũng không thể cho lão tử khuôn mặt này, và lại nói rồi, lao tử dựa vào cái gì vì cửu thiên đi khuyên nhân gia ưu đế biến mất. Cửu thiên làm khó dễ không làm khó dễ lại cùng lao tử có quan hệ gì. Thiên cơ nương nương nếu để cho ngài đi khuyên bảo ưu đế, sợ là ngài đã sớm hẳn là nhận được nương nương ý chỉ. Hơn nữa, nếu như lão hủ suy đoán không sai, cửu thiên bên kia đã có người tìm ưu đế trao đổi, bất quá, kết quả hẳn là không quá lý tưởng. Nếu là ưu đế đáp ứng biến mất, cửu thiên bên kia đã sớm đứng ra, đến hiện tại vẫn không có đứng ra, hẳn là gặp phải ưu đế từ chối. Vậy ngươi nói thiên cơ nương nương để lão tử đến Lăng La thiên vực làm vực chủ, đến cùng có mục đích gì? Cái này, lão hủ cũng không nghĩ ra được, thiên cơ nương nương biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, nàng ý nghĩ lại há lại là người như ta có thể tùy ý suy đoán. Lao tông rên rỉ thở dài, nói, duy nhất có thể lấy khẳng định, thiên cơ nương nương để lão gia ngài tới đây làm vực chủ. Tất nhiên cùng lần này sự tình có quan hệ, có thể đến tuột cùng thiên cơ nương nương là mục đích gì, sợ là không người nào biết. Chương 1886, Đại Nhật Bá Quyển. Lăng La thiên vực đã toàn diện giới nghiêm, từ ngay hôm đó lên, chỉ cho tiến vào, không cho phép ra. Loại này giới nghiêm, không chỉ có riêng chỉ là trên đầu môi nói một chút, cũng không phải sắp xếp mấy cái thủ vệ canh gác đơn giản như vậy. Một khi toàn diện giới nghiêm, thiên vực pháp tắc đều sẽ mở ra, đem toàn bộ Lăng La thiên vực bao phủ lên. Thiên vực pháp tắc là một loại huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, mênh mông đến cực điểm, mạnh mẽ sức mạnh vô địch, loại sức mạnh này đến từ thiên vực bản nguyên, cũng là trải qua vô số năm tháng dựng dục ra đến. Thiên vực pháp tắc mở ra sau khi, khác nào một đạo không gian hàng rào, vững như thành đồng vách sắt, cũng cứng như bàn thạch, mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng đừng hòng lay động không gian hàng rào mảy may. Những cái được gọi là Lao Huyền Tiên, cái gọi là Thượng Tiên, thậm chí cái gọi là Đại Đạo Tinh Quân, bao quát Đại Đạo Vương Tọa thậm chí đều không thể lay động thiên vực pháp tắc. Tiên đình phủ đệ các đại thiên vực trưởng lão, trong đó không thiếu thiên vực chấp pháp giả, còn có thiên vực thủ hộ giả, bao quát tài quyết giả, thẩm phán giả, những tồn tại này đều là Lăng La thiên vực chân chính nắm quyền người. Cái gọi là thiên vực chấp pháp giả, tên như ý nghĩa, chấp chính là thiên vực pháp tắc. Thiên vực thủ hộ giả, thủ cũng là thiên vực pháp tắc. Tài quyết giả, thẩm phán giả, đều là như vậy. Bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ vận dụng thiên vực pháp tắc quyền lợi. Mà Thánh Dương công thân là tiên đình phủ đệ đại trưởng lão, hắn là chính là Lăng La thiên vực pháp tắc người trông coi, hết thể thiên vực chấp pháp giả, thủ hộ, tài quyết giả chờ chút đều nghe tính mạng của hắn lệnh hành sự. Thông thường tới nói, một phương thiên vực, đều sẽ có một vị người thống trị, một vị người trông coi, cái khác như là tài quyết giả, thẩm phán giả chờ chút số lượng dựa theo tình huống mà định. Nói cách khác, toàn bộ Lăng La thiên vực, ngoại trừ xa tượng như thế một vị thiên vực pháp tắc người thống trị ở ngoài, liền loài Thánh Dương công quyền lợi to lớn nhất, thân là thiên vực pháp tắc người trông coi, hắn tự nhiên có tư cách cũng có quyền mở ra Lăng La thiên vực không gian hàng rào. Lăng La thiên vực mở ra thiên vực pháp tắc hình thành không gian hàng rào giới nghiêm sau khi, thiên vực bên trong các đại thế giới cũng đều dồn dập giới nghiêm. Các đại thế giới cũng như Lăng La thiên vực như thế, đều mở ra thế giới pháp tắc hình thành không gian hàng rào. Thiên vực bên trong các lớn tiên cảnh tuy rằng thuộc về tư nhân lĩnh vực, không có tiên quan nhập trú, bất quá ở Thánh Dương công hiệu triệu bên dưới, tương tự cũng đều mở ra pháp tắc hình thành không gian hàng rào. Tự ưu đế chết rồi sống lại tin tức truyền ra sau khi, Lăng La thiên vực người vẫn luôn thấp thỏm bất an, đặc biệt là mặc kệ là cửu thiên tiên đạo vẫn là trưởng quản Lăng La thiên vực tiên đình phủ đệ đều không có bất cứ động tĩnh gì, càng gọi bọn họ hoảng loạn lên. Theo Thánh Dương công đến, đầu tiên là thiên vực toàn diện giới nghiêm, lại là siêu tầm ưu đế tam tích, càng là chiêu cáo thiên vực, cho thấy tiên đình phủ đệ thái độ, cùng với xóa bỏ ưu đế quyết tâm. Lần này mọi người nội tâm bao nhiêu đều có chút niềm tin, chí ít không giống lúc trước như vậy sợ sệt, dù sao tiên đình phủ đệ là chính là cửu thiên thuộc hạ cơ cấu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng có thể đại biểu cửu thiên thái độ, nhất làm cho mọi người yên tâm chính là, lần này đứng ra chính là Thánh Dương Công, tất cả mọi người đều biết Thánh Dương Công xưa nay đối với yêu ma tiên tội hàng ngũ đều phi thường thống hận, Lăng La thiên vực đã có hắn tọa chấn, như vậy cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Đại hoang là hắc ám đại hoang. Các đại thế giới cũng khác nào trong bầu trời đêm ngôi sao bình thường óng ánh. mà từ Thánh Dương Công tuyên bố Lăng La Thiên Vực giới nghiêm sau khi, các đại thế giới đều như từng đạo hỏa hồng liệt nhật, đem Lăng La Thiên Vực bên trong nguyên bản hắc ám hư không chiếu hoàn toàn sáng rực, có thể nói sáng sủa càn khôn, ban ngày ban mặt. Tất cả mọi người đều biết, Đại Nhật đại diện cho cửu thiên, Quang Minh đại diện cho tiên đạo, Đại Nhật Quang Minh xuất hiện, mang ý nghĩa các đại thế giới không chỉ có mở ra thế giới pháp tắc, đồng thời cũng mở ra tiên đạo pháp tắc. Thế giới pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc là hai loại pháp tắc khác nhau. Tuy nói tiên đạo pháp tắc ngự trị ở thế giới pháp tắc bên trên, nhưng món đồ này cũng đến xem tình huống mà định. Ví dụ như, nếu là ở một thế giới pháp tắc là chính là tuyệt đối chúa tể, tiên đạo pháp tắc ở thế giới bên trong sẽ không có thế giới pháp tắc cường đại như vậy. Bất quá, thế giới pháp tắc cũng giới hạn với một thế giới. Nếu là rời đi thế giới, cũng không có cái gọi là thế giới pháp tắc. Mà tiên đạo pháp tắc không giống. Tiên đạo pháp tắc hôm nay đã sớm bao trùm chư thiên vạn giới, chỉ cần có Đại Nhật Quang Minh địa phương thì có tiên đạo pháp tắc. Đương nhiên, nếu là không có Đại Nhật Quang Minh, tiên đạo pháp tắc cũng là không cách nào bao phủ. Chỉ có các đại thế giới không chỉ có mở ra thế giới pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc sao? Không. Ngay khi các đại thế giới mở ra sau khi, Lăng La Thiên Vực vô tận làm trong không gian cũng từ từ bay lên một vòng trang nghiêm nghiêm túc màu trắng Đại Nhật. Nay Đại Nhật so với hết thể thế giới Đại Nhật đều muốn to lớn, đều muốn thần thánh, đều muốn quang minh, cuồn cuộn tiên uy bao phủ toàn bộ Lăng La Thiên Vực. Tất cả mọi người biết, nay Đại Nhật đại diện cho trưởng quản Lăng La Thiên Vực Tiên Đình phủ đệ cũng mở ra tiên đạo pháp tắc. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, Tam Thiên Đại Đạo Minh tranh ám đấu, một phương thiên vực thường thường có rất nhiều đại đạo bao phủ. Ngoại trừ thiên đạo, tiên đạo, còn có yêu ma, ma đạo vân vân. Bởi thượng cổ thời đại bản nguyên của đại đạo đều đã khô cạn, những này đại đạo người thống trị địa vị cũng rất bình thường, chỉ có chúa tể thiên vực pháp tắc mới là bá chủ thực sự. Chỉ có điều kim cổ thời đại chế bá thiên địa sau khi, mặc kệ là các đại thiên vực vẫn là các đại thế giới đều bị tiên đạo độc bá, cái khác đại đạo cũng đều bị loại bỏ đi ra ngoài, bao quát thiên đạo cũng không ngoại lệ, chỉ còn dư lại tiên đạo một nhà độc đại. Ở tại hắn thiên vực, hay là còn có thiên vực phe phái, tiên đạo phe phái phân chia, cũng chính là chúa tể thiên vực cùng chúa tể tiên đạo vì lợi ích minh tranh ám đấu, mà ở Lăng La thiên vực cũng không tồn ở cái vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản, Thánh Dương Công ở Lăng La thiên vực làm rồi mấy trăm ngàn năm tiên quan trưởng lão, hắn đồ tử đồ tôn cùng môn sinh cố lại trải rộng triều chính. Các đại thế giới mặc kệ là tiên đạo người thống trị, vẫn là thế giới chủ tể người hầu như đều là hắn người. Không chỉ có các đại thế giới như vậy, liền ngay cả tiên đình phủ đệ thiên vực chấp pháp giả, cùng tiên đạo chấp pháp giả cũng phần lớn đều là hắn người. Có lẽ có một phần nhỏ không phải hắn người, nhưng cũng bị vướng bởi sinh tồn, căn bản không dám ngỗ nghịch Thánh Dương Công mệnh lệnh. Huống chi, Thánh Dương Công bản thân vừa là thiên vực pháp tắc người trông coi, đồng thời cũng là Lăng La tiên đạo pháp tắc người thống trị, có thể nói quyền khuynh triều chính. Mà Sa Tượng thân là thiên vực vực chủ, cũng bất quá là thiên vực pháp tắc người thống trị mà thôi, còn tiên đạo pháp tắc, hắn chẳng là cái thá gì. Thánh Dương Công sở dĩ dám không đem Sa Tượng như thế một vị thiên vực vực chủ để ở trong mắt, không chỉ có bởi vì hắn quyền khuynh triều chính môn sinh cố lại trải rộng thiên vực, đồng thời cũng bởi vì hắn vừa là thiên vực pháp tắc trưởng quản cũng là tiên đạo người thống trị, sâu cửu thiên tín nhiệm, độc tài hướng quyền, có thể nói nhìn chung Lăng La thiên vực không còn có người so với hắn quyền lợi càng lớn. Đầu tiên là Lăng La thiên vực toàn diện giới nghiêm. Sau đó mở ra thiên vực pháp tắc hình thành không gian hàng rào. Lại là tiên đạo pháp tắc hình thành quang minh chiếu khắp. Thánh Dương Công dùng hành động thực tế chiêu cáo Lăng La thiên vực hắn kiên quyết thái độ, cũng dùng hành động thực tế chứng minh hắn thề muốn tru diệt ưu đế vì dân trừ hại quyết tâm. Chương 1887, đặc thù tuyên cổ thế giới. Tự Thánh Dương Công tuyên bố Lăng La thiên vực hết thể thế giới giới nghiêm sau khi, đại biểu cửu thiên tiên đạo quang minh đại nhật đều treo thật cao ở giữa trời bên trên, lấy này hướng về chúng sinh tuyên bố cửu thiên tiên đạo bá quyền. Chỉ cần giới nghiêm không có giải trừ, bá quyền thì sẽ không đình chỉ, quang minh đại nhật cũng sẽ vĩnh viễn treo lơ lửng trên không trung, vĩnh viễn sẽ không xuống núi. Đây chính là trong truyền thuyết, đại nhật không rơi, quang minh không ngừng, cửu thiên tiên uy, thiên địa vĩnh hằng. Nhưng mà, có một thế giới nhưng là ngoại lệ. Thế giới này chính là tuyên cổ thế giới. Những thế giới khác đều mở ra thế giới pháp tắc hình thành không gian hàng rào, cũng mở ra tiên đạo pháp tắc đại nhật chiếu khắp thiên hạ. Mà tuyên cổ thế giới như trước như thường ngày nhật nguyệt thay đổi, vừa không có mở ra thế giới pháp tắc, cũng không có mở ra tiên đạo pháp tắc. Cho tới là nguyên nhân gì, mỗi người nói một điều. Lăng La Thiên vực tất cả mọi người đều biết tuyên cổ thế giới tồn tại vẫn luôn khá là đặc thù. Đặc thù đến là duy nhất một cái không bị tiên đình phủ đệ quản hạt thế giới. Có người nói tuyên cổ thế giới bản nguyên vẫn bị thế tôn nương nương quân tuyển cơ người thống trị. Phía thế giới này tiền triều căn bản không có tư cách mở ra thế giới pháp tắc. Thượng cổ thời đại lão tiền bối đều biết, quân tuyển cơ danh tự này không chỉ có riêng là tuyên cổ thế giới thế tôn nương nương, nàng đã từng vẫn là địa vị siêu phàm cửu thiên huyền nữ, cũng là gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật cửu u thánh nữ, càng là ở đại hoang nhấc lên gió tanh mưa máu huyết chi thiên ma. Cũng có người nói tuyên cổ thế giới là đại tự nhiên nương nương vân nghe thưởng cố hương thế giới. Cửu thiên tiên đạo bá quyền căn bản là không có cách bao phủ phía thế giới này. Đại tự nhiên nương nương chúa tể đại tự nhiên, mà trong truyền thuyết đại tự nhiên lại vượt lên ở tam thiên đại đạo bên trên. Vừa là đại tự nhiên nương nương cố hương, cửu thiên tiên đạo lại sao dám cầm bá quyền bao phủ ở đây. Còn có người nói tuyên cổ thế giới cũng tương tự là thánh nữ nương nương cố hương thế giới, cửu thiên tiên đạo bá quyền đồng dạng không dám bao phủ phía thế giới này. Thánh nữ nương nương tô hoạt tên. Chư thiên vạn giới, không người không biết, không người không hiểu. Đừng nói cửu thiên tiên đạo, tam thiên đại đạo đều cho ba phần mặt mũi. Đại tự nhiên nương nương tử, cửu thiên tiên đạo không dám không cho. Thánh nữ nương nương tử, cửu thiên tiên đạo đồng dạng không dám không cho. Đương nhiên, từ tuyên cổ thế giới đi ra đại nhân vật không chỉ là huyết ma quân tuyển cơ, cũng không chỉ là đại tự nhiên nương nương vân nghe thường, thánh nữ nương nương tô họa, tương tự còn ra một vị cửu lũ đại đế cổ thiên lang. Chính là bởi vì tuyên cổ thế giới là ưu đế cố hương thế giới, vì lẽ đó từ khi ưu đế chết rồi sống lại tin tức truyền ra sau khi, tuyên cổ thế giới vẫn luôn là người đông như mắc gửi. Nếu là tầm thường thời điểm, mọi người hay là còn có thể thưởng thức phía thế giới này phong cảnh, du lãm đại tự nhiên nương nương cùng thánh nữ nương nương đã từng ở lại quang lâm quá địa phương, chỉ có điều hiện tại mà, ai cũng không có tâm tư này. Bọn họ đều muốn biết ưu đế có phải là dấu ở phía thế giới này. Tuyên cổ thế giới là ưu đế cố hương thế giới này cũng truyền lưu rất nhiều liên quan với ưu đế truyền thuyết, cũng không ít cùng ưu đế tương quan người và sự việc, mọi người nghe được nghe qua, ai cũng không có hỏi thăm được liên quan với ưu đế tâm tích. Vấn tiên triều biểu thị không biết. Hỏi Thượng Thanh Tông biểu thị cũng không biết. Mọi người đều biết năm đó ưu đế còn trẻ thời gian ngay khi Vân Hà Tông tu hành, khả năng liền giấu ở Vân Hà Tông cũng khó nói, kết quả Vân Hà Tông đứng ra cũng biểu thị không biết. Nếu đều nói không biết, mọi người cũng không tiện nói gì. Coi như nội tâm không tin, cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì mọi người cũng không ai dám đi bên trong kiểm tra. Tiên triều không cần phải nói, ai cũng sẽ không ăn gan hùm mật gấu đi tiên triều kiểm tra ưu đế tâm tích. Đừng nói người bình thường không dám. Thượng tiên không dám, những thế giới khác chi chủ, dù cho là chấp trưởng Lăng La thiên vực trưởng lão, sợ cũng không có tư cách đến tuyên cổ thế giới tiên triều kiểm tra. Bởi vì từ lúc kim cổ mở ra sau khi, có người nói cửu thiên liền từng hạ xuống ý chỉ, nói là tuyên cổ thế giới tiên triều, không bị tiên đình phủ đệ quản hạt. Nói cách khác, Lăng La thiên vực những thế giới khác tiên triều nhất định phải nghe theo tiên đình phủ đệ mệnh lệnh, thế nhưng tuyên cổ thế giới tiên triều thì lại cũng không cần. Tuyên cổ thế giới tiên triều là hoàn toàn độc lập, chỉ cần nghe theo cửu thiên tiên đạo ý chỉ. Và lại nói rồi, ưu đế coi như giấu ở tuyên cổ thế giới, cũng không thể giấu ở tiên triều. Cho tới Thượng Thanh Tông. Phàm là có chút từng trải người hầu như đều biết Thượng Thanh Tông bối cảnh rất cường đại đến trải rộng chư thiên vạn giới, cũng cường đại đến thông cửu thiên một trong Thượng Thanh Thiên, thậm chí còn có đồn đại, Thượng Thanh Tông tổ sư ra chính là Thượng Thanh Thiên lão tổ. Như vậy bên dưới, ai dám đi Thượng Thanh Tông kiểm tra? Đáp án là khẳng định, cũng không ai dám. Vân Hà Tông tuy nói không có Thượng Thanh Tông như vậy trải rộng chư thiên vạn giới thế lực to lớn, thậm chí kiến tông lập phái mới chỉ vào năm, bất quá, tương tự cũng không có người dám vào đi kiểm tra. Nguyên nhân rất đơn giản. Vân Hà Tông khai tông thời điểm, Thánh Nữ Nương Nương từng tự mình đến đây chúc. Liền ngay cả Vân Hà Tông trước cửa khối này tông bia đều là thánh nữ nương nương tự mình để chữ, nghe nói này tông bia có thể kinh sợ tất cả yêu ma quỷ quái. Đồn đại bên trong, ngày đó đại tự nhiên nương nương Vân Nghê Thường cũng từng tự mình đến đây chúc, còn từng ban tặng một viên thất thải sinh mệnh cây. Vân Hà Tông bên trong sức sống rạng rào, linh khí sự tinh khiết, có thể so với động thiên phúc địa, gọi người không ngừng hâm mộ. Nói cách khác, Vân Hà Tông vừa có thánh nữ nương nương cháo, cũng có đại tự nhiên nương nương cháo, nếu bàn về bối cảnh mạnh mẽ, vậy cũng không một chút nào yếu hơn Thượng Thanh Tông. Liên Cửu Thiên Tiên Đạo cũng không dám không cho thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương mặt mũi, những người khác lại sao dám mạo muội xông vào Vân Hà Tông kiểm tra ưu đế tam tích. Huống chi, coi như ưu đế thật sự giấu ở Vân Hà Tông, có thể làm sao? Ai dám đi xóa bỏ? Chuyện lớn như vậy, nếu như Cửu Thiên không ra mặt, những người khác cũng không ai dám đánh trận đầu. Dù cho là những kia lần này mà đến muốn dương danh thiên địa, tiêu căng cuồng ngạo đại đạo con cưng cũng đều rõ ràng, chỉ có dựa dẫm Cửu Thiên tôn uy, bọn họ mới dám ở ưu đế trước mặt diêu võ dương oai. Nếu là Cửu Thiên tiên đạo không ra mặt, bọn họ cũng không ai dám lỗ mãng. Sáng sớm ngày hôm đó, mặt trời sơ thăng. Một chuyện ở tuyên cổ thế giới gây nên sóng lớn mênh mông. Bởi vì bị ca tụng là Lăng La Thiên Vực trụ cột Thánh Dương Công mang theo một đám thiên vực trưởng lão mênh mông quần quận xuất hiện ở tuyên cổ thế giới. Những ngày này vực trưởng lão hoặc là thiên vực chấp pháp giả, hoặc là tiên đạo thủ hộ giả, hoặc là thiên vực thẩm phán giả, hoặc là tiên đạo tài quyết giả, đều là Lăng La Thiên Vực chấp trưởng quyền sinh quyền sát đại lão. Thánh Dương Công đại giá quang lâm, tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Không biết hắn như vậy hưng sư động chúng đến tuyên cổ thế giới làm cái gì, làm khó Thánh Dương Công là đến kiểm tra ưu đế tam tích. Không thể nào. Tuyên cổ thế giới tồn ở đây sao đặc thù, không phải Thượng Thông Cửu Thiên, chính là liên lụy Thánh Nữ Nương Nương cùng Đại Tự Nhiên Nương Nương, còn có một vị trong truyền thuyết đáng sợ Thế Tôn Nương Nương Quân Tuyển Cơ, Thánh Dương Công là gan lớn như vậy dám tới nơi này kiểm tra. Đừng nói. Những người khác hay là không dám. Nhưng Thánh Dương Công là xương tên nhi công chính vô tư, cũng là xương tên nhi không sợ cường quyền, vì giữ gìn Cửu Thiên Tiên Đạo tôn uy, hắn liền chết còn không sợ, tự nhiên cũng không sợ đắc tội người, dùng hắn lại nói, tâm có hạo nhiên chính khí, không sợ ngày tới không sợ. Chương 1888, Đại Nhật Long Liễn. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm ở tuyên cổ thế giới vang vọng ra. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ ở giữa trời bên trong bay lượn. Đầu giống như đà, góc giống như hiệu, mắt giống như thỏ, lỗ thai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thợ, lân giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, miệng bên có dâu nhiêm, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược, hơi thở thành vân, hô mưa gọi gió. Khá lắm. Này dĩ nhiên là một con rồng. Một cái màu trắng bạch long. Này bạch long cưới mây đạp gió, ở đám mây qua lại, khác nào ở biển mây bên trong rít gào như thế. Cùng với quần cuộn thiểm điện lôi minh, mạnh mẽ tiên uy, càng là làm cho lòng người thần run rẩy. Nay một cái thánh khiết bạch long lôi kéo một chiếc to lớn đại liễn xem ra khác nào một vòng thần thánh đại nhật. Điều này hiển nhiên là một chiếc cao quý long liễn. Nay long liễn thần thánh quang minh, vừa nhìn chính là Cửu Thiên ban tặng đại nhật long liễn. Ở đại hoang, chỉ có đối với Cửu Thiên tiên đạo có cống hiến lớn người, phương có Cửu Thiên ban thưởng đại nhật long liễn. Đây là một loại cực cao vinh dự, hào nói không khuyết đại, cưới này đại nhật long liễn quả thực có thể ở đại hoang nên ngang mà đi, dù cho là đại đạo tinh quân nhìn thấy đại nhật long liễn cũng đến lễ nhượng ba phần, có thể nói phi thường cao quý. Mà nhìn chung toàn bộ Lăng La thiên vực, nắm giữ cỡ này vinh dự người, từ cổ chí kim, chỉ có Thánh Dương Công một người. Muốn nói tới Thánh Dương Công lần này đại giá quang lâm phô trương cũng thật là rất lớn. Không chỉ có cưới cao quý đại nhật long liễn, bên cạnh hai bên hơn 10 vị thiên vực trưởng lao tùy tùng, bốn phương tám hướng cũng có ngàn vạn thiên vực vực quan mở đường, muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong, phô trương không thể bảo là không lớn. Tụ tập ở tuyên cổ thế giới người đều trốn rất xa, nhìn đám mây bên trên đại nhật long liễn, nội tâm vừa là ước ao, lại là kính nghệ. Thánh Dương Công đại giá quang lâm, tuyên cổ thế giới tiên triều chúng quan còn không mau tới tiếp giá. Một vị thiên vực vực quan uy vũ hét lớn. Dứt tiếng. Một nhóm mấy trăm người từ tiên triều bên trong lao ra, mỗi cái đều là lo sợ tắt mét mặt mày, thấp thỏm không nớt, không dám thất lễ, dồn dập hành lễ. Lao phu ý chỉ, bọn ngươi có từng nhận được. Đại Nhật Long Liễn bên trong truyền đến Thánh Dương Công âm thanh uy nghiêm, tuyên cổ thế giới một vị tiên triều trưởng lão cẩn thận một chút đáp lại nói, hồi bẩm Thánh Dương Công, chúng ta đã nhận được ngài ý chỉ. Nếu nhận được ý chỉ, vì sao đến nay vẫn không có ý theo lão phu ý chỉ chấp hành? Chuyện này này tiên triều trưởng lão nơm nớp lo sợ đáp lại nói, hồi bẩm Thánh Dương Công, ta tiên triều chi chủ nói. Nói, chúng ta trực thuộc cựu thiên, không bị Lăng La tiên đình quản hạt, vì lẽ đó, không cần. Lời còn chưa dứt, Thánh Dương Công lớn tiếng gầm lên, làm càn. Ẩm. Như vậy một tiếng gầm lên, trong nháy mắt đêm này tiên triều trưởng lao chấn động miệng mũi phun máu, ngất đi tại chỗ. Bọn ngươi tiên triều chi chủ ở đâu, gọi nàng tới gặp lao phu. Tuyên cổ thế giới một đám tiên triều chi chủ ngươi xem ta xem ngươi, từng cái đều là sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, không biết nên đáp lại ra sao. Bọn họ cũng không dám đắc tội ở Lăng La thiên vực quyền khuynh triều chính Thánh Dương Công, cũng không dám đi gọi bọn họ tiên triều chi chủ. Tụ tập ở tuyên cổ thế giới mọi người thấy tình cảnh này, đều là nghị luận sôi nổi, bọn họ cũng rất muốn mở mang kim cổ thời đại tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ. Tất cả mọi người đều biết tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ đều không có kết quả gì tốt. Đúng thế. Thượng cổ thời đại trước sau vài mặc cho tiên triều chi chủ đều chết oan chết uổng, hơn nữa đều là bị người giết, chết một cái so với một cái khó coi, đặc biệt là thượng cổ thời đại cuối cùng hai vị tiên triều chi chủ. Một vị là chết vào Thế Tôn nương nương quân tuyển cơ tay, có người nói là vì cùng quân tuyển cơ tranh đoạt tuyên cổ thế giới bản nguyên, kết quả bị quân tuyển cơ một trưởng đánh biến thành cho bụi. Cuối cùng một đời tiên triều chi chủ chết càng thêm khốc liệt, chết vào ưu đế tay, mà lại vẫn bị ưu đế ngay ở trước mặt cửu thiên một đám tiên nhân trước mặt, gắng gượng chống đỡ cửu thiên tiên đạo thẩm phán, cầm tiên triều chi chủ băm thành tám mảnh. Vốn tưởng rằng kim cổ thời đại sẽ không lại không người nào dám tới tuyên cổ thế giới làm tiên triều chi chủ, cũng không định đến lại tới nữa rồi một vị, thật giống còn là một vị nữ tử, họ Mặc, tên Như Ý. Cho tới cái này gọi là Mặc Như Ý nữ tử là người nào, không có ai biết. Thân phận gì bối cảnh gì, lai lịch ra sao cũng tương tự không biết gì cả. Liên quan với này Mặc Như Ý hết thảy đều như một điều bí ẩn như thế. Thậm chí kim cổ vạn năm tới nay, hầu như rất ít người gặp nàng. Có người nói vị này đời mới tiên triều chi chủ Mặc Như Ý lai lịch tất nhiên không phải chuyện nhỏ, khả năng còn bị cửu thiên mang nhiều kỳ vọng, bởi vì thượng cổ trước, tuyên cổ thế giới vẫn luôn thuộc về Lăng La thiên vực tiên đỉnh quản hạt, mà từ vị này Mặc Như Ý sau khi đến, cửu thiên lập tức liền tuyên bố tuyên cổ thế giới từ nay về sau không bị Lăng La tiên đỉnh quản hạt, trực thuộc cửu thiên. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh Mặc Như Ý không đơn giản. Mọi người ở đây nghị luận thời gian, một đạo lệnh nhà tâm thanh truyền đến. Ngàn vạn thiên vực tiên quan bốn phía mở đường, trăm vị thiên vực trưởng lão cùng đi theo, cưới đại nhật long liễn mà đến, coi là thật là phô trương thật lớn, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Thánh Dương Công. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ ám áo bào màu đỏ, đứng lặng giữa trời, chắp tay mà đứng, chắp một cái đuôi ngựa, dung nhan xem ra bình thường, không thể nói là xinh đẹp. Đúng là một đôi con mắt đen kịt như mực, thâm thúy như vực sâu, tính có chút quỷ dị. Làm khó nàng chính là trong truyền thuyết vị kia thần bí tiên triều chi chủ Mặc Như Ý. Không biết, ai cũng chưa từng thấy. Ngươi chính là tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ Mặc Như Ý. Câu hỏi chính là Thánh Dương Công, hiển nhiên, hắn cũng không biết. Chính là, không có ai sẽ nghĩ tới cô gái này chính là tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ. Hay là bởi vì Mặc Như Ý tồn tại xem ra quá mức phổ thông, cho tới tất cả mọi người có chút hoài nghi. Vào giờ phút này, Thánh Dương Công dĩ nhiên từ Đại Nhật Long Liễn bên trong đi ra, thân mang một bộ thánh khiết áo bào trắng hắn, đầy mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Mặc Như Ý, giống như phải đem cái đó nhìn thấu như thế. Sau một chốc sau khi, mới mở miệng nói ra, lão phu lúc trước truyền lệnh Lăng La thiên vực khắp nơi thế giới mở ra thế giới cùng tiên đạo song trọng pháp tác. Vì sao chỉ có các ngươi tuyên cổ thế giới không thi hành mệnh lệnh? Tuyên cổ thế giới trực thuộc cửu thiên, không thuộc về tiên đình phủ đệ quản hạt, tự nhiên cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hừ! Thánh Dương Công lạnh rên một tiếng lẫm liệt quát lên, các ngươi tuyên cổ thế giới tuy rằng không bị ta tiên đình phủ đệ quản hạt, nhưng dù sao ở ta Lăng La thiên vực bên trong, hiện tại chúng ta thiên vực chính là nguy nan thời khắc, chúng ta phải làm cộng đồng liên thủ, đồng tâm hiệp lực mới là... Hiện tại Lăng La thiên vực các đại thế giới đều đã giới nghiêm, đồng thời toàn diện kiểm tra ưu đế này tội đồ hành tung, chỉ có ngươi tuyên cổ thế giới còn thờ ơ không động lòng. Mặc Như Ý nhàn nhạt nói, ta nói rồi, chúng ta tuyên cổ thế giới tiên triều trực thuộc cửu thiên, cũng chỉ nghe cửu thiên ý chỉ. Ngươi thân là một thế giới tiên triều chi chủ, giữ gìn thế giới yên ổn là ngươi nghĩa vụ, thủ hộ thế giới chúng sinh an nguy càng là chức trách sở tại của ngươi, ngươi há có thể ngồi xem mặc kệ. Thánh Dương Công quát to, dựa theo lão phu biết, tuyên cổ thế giới chính là ưu đế này tội đồ cố hương, hắn vô cùng có khả năng liền ẩn thân ở phía thế giới này, lão phu mà lại hỏi ngươi, nếu là làm lỡ đại sự, không thể tới giờ xóa bỏ ưu đế này tội đồ, khiến hắn thai họa muôn dân, ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm này à? Mặc Như Ý mặt không hề cảm xúc lặp lại vừa nay mà nói, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta tuyên cổ thế giới tiên triều trực thuộc cửu thiên, cũng chỉ nghe cửu thiên ý chỉ. Chương 1889, tuyên cổ hướng chủ Mặc Như Ý. Thánh Dương Công đầu tiên là hiểu chi lấy tình, sau đó động chi lấy quan tâm, khuyên nhủ Mặc Như Ý. Làm sao? Mặc Như Ý từ đầu đến cuối đều là một câu nói, tuyên cổ thế giới trực thuộc cửu thiên, cũng chỉ nghe cửu thiên ý chỉ, không có cửu thiên ý chỉ, cái khác không bàn nữa. Thánh Dương Công đỉnh đầu lại đỉnh đầu chụp mũ chụp quá khứ, nhỏ đến giữ gìn thế giới trật tự, lớn đến thủ hộ muôn dân an nguy, cầm mình bãi ở một cái đạo đức điểm cao nhất, do đó lợi dụng đạo đức tiến hành bắt cóc, nếu là không phối hợp hắn, như vậy chính là trên xin lỗi cửu thiên tôn uy, dưới xin lỗi thiên hạ muôn dân. Nhiên, Mặc Như Ý giống như nước lửa bất xâm, cũng mềm không được cứng không xong, tùy ngươi định phá lớn ngày tới, nàng đều thờ ơ không động lòng. Lần này, Thánh Dương Công sắc mặt liền hơi khó coi, không chỉ có mặt mũi không nhịn được, cũng có chút mất mặt. Dù sao hắn lần này là cưới Đại Nhật Long Liễn mà đến, lại mang theo 100 vị thiên vực trưởng lão, 1000 vạn thiên vực tiên quan, đến trước đã nhiên liệu định Mặc Như Ý là một khối xương khó gặm. Thánh Dương Công tốt xấu ở Lăng La thiên vực lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết tuyên cổ thế giới tồn tại khá là phức tạp, mà có thể bị cửu thiên sắc phong làm tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ, còn có thể làm cho cửu thiên đem tuyên cổ thế giới độc lập đi ra ngoài, Thánh Dương Công biết. Mặc Như Ý tồn tại tất nhiên không đơn giản. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó hôm nay mới bày ra lớn như vậy phô trường, vừa vì là kinh sợ Mặc Như Ý, cũng làm cho đối phương biết mình thái độ là cỡ nào kiên quyết. Chỉ là gọi Thánh Dương Công dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, mình là cao quý Lăng La thiên vực một phương chúa tể, vì đại cục suy nghĩ, đã là lễ nhượng 3 phần, mà này Mặc Như Ý dĩ nhiên một chút xíu mặt mũi cũng không cho. Cứ việc Thánh Dương Công nội tâm rất không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao cửu thiên sớm có ý chỉ, tuyên cổ thế giới không bị Lăng La thiên vực tiên đình phủ đệ quản hạt, coi như hắn thân là thiên vực đại trưởng lão, vừa là thiên vực pháp tắc người trông coi, lại là tiên đạo pháp tắc người thống trị, nhưng cũng không dám công nhiên vi phạm cửu thiên ý chỉ. Các ngươi đã tiên triều không chịu phối hợp, lão phu tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá. Suy đi nghĩ lại, Thánh Dương Công chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trầm giọng nói, tuyên cổ thế giới là chính là ưu đế này tội đồ cố hương, lão phu hoài nghi hắn khả năng ẩn thân ở đây. Nếu như các ngươi tuyên cổ tiên triều không chịu đứng ra kiểm tra, vậy thì do lão phu tự mình làm rút, cửu thiên tuy có ý chỉ các ngươi tuyên cổ thế giới không bị chúng ta Lăng La thiên vực quản hạt, nhưng lão phu cái này chúa tể Lăng La thiên vực trưởng quản đại trưởng lão, hẳn là có tư cách ở đây kiểm tra. Chứ? Thánh Dương Công. Mặc Như Ý nhìn chằm chằm Thánh Dương Công, giọng điệu như trước rất bình thản, nói ra, ta khuyên ngươi không nên ở tuyên cổ thế giới hồ đồ. Nếu là có chuyện gì xảy ra, ngươi căn bản không gánh vác được. Ha ha ha ha. Thánh Dương Công cất tiếng cười to, ngạo nghễ nói, lão phu thân là thiên vực trưởng quản đại trưởng lão, chức trách chính là thủ hộ Lăng La thiên vực căn uy, vì là tiên đạo tôn uy, lão phu nguyện cúc cung tận tụy, chết sau đó đã, dù cho ra chuyện lớn bằng trời, cũng do lão phu một người gánh chịu, không có cái gì trách nhiệm là lão phu gánh nổi. Dứt tiếng. Thánh Dương Công vung tay lên, quát lên. Đi. Nhìn Thánh Dương Công mang theo mênh mông quần quận một đám thiên vực tiên quan cưới Đại Nhật Long Liễn rời đi, đứng lặng ở làm trong không gian Mặc Như Ý hơi lắc đầu, nói, nhìn như hạo nhiên chính khí, đại công vô tư, kỳ thực dã tâm bừng bừng, độc tài hướng quyền, ham muốn danh lợi, cửu thiên tiên đạo nếu như ngã xuống, các ngươi những này cổ hủ ngu mọi người tuyệt đối là có công lớn. Khoe miệng xẹt qua một vệt cười yếu ớt, giống như có chút xem thường, tự nói. Thượng cổ ngươi mệnh không nên tuyệt, kim cổ không hẳn thì có số may như vậy, thiên làm bậy còn có thể thứ, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nói chuyện, Mặc Như Ý lại xem hướng về tây bắc phương hướng kia là Vân Hà Tông, dù gì nói, không biết hắn lần này trở về, đến tột cùng muốn ở đại hoang nhấc lên bao lớn sóng to gió lớn. Hắn biết rõ ràng lần này chuyện sau lưng có người ở đổ thêm dầu vào lửa, mục đích là muốn lợi dụng hắn đảo loạn đại hoang, cũng muốn lợi dụng cửu thiên thăm dò hắn nguyên tội. Hắn biết, nhất định biết, nhưng là nếu biết, vì sao còn muốn cố ý như vậy? Hắn đến tột cùng muốn báo thù cửu thiên tiên đạo, vẫn là cũng muốn đảo loạn này đại hoang thiên địa đây. Hơi lắc đầu, Mặc Như Ý rên rỉ thở dài, lại nói, nếu như hắn chỉ là thuần túy muốn báo thù một thoáng cửu thiên tiên đạo vậy thì tốt. Có thể như mục đích của hắn cũng không chỉ có là trả thù tiên đạo, này đã sớm quá tệ. Làm trong không gian, Thánh Dương Công cưới Đại Nhật Long Liễn mang theo một đám thiên vực tiên quan mênh mông quần quận đi tới ở giữa thế giới. Thánh Dương Công, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tự nhiên là Thượng Thanh Tông. Đại Nhật Long Liễn bên trong truyền đến Thánh Dương Công âm thanh, nói, ưu đế này tội đồ năm đó từng ở Thượng Thanh Tông tu hành. Hơn nữa nghe nói hắn có một vị sư phụ cũng ẩn cư ở Thượng Thanh Tông, nghe nói ưu đế mỗi lần trở về, đều sẽ đến đây Thượng Thanh Tông bái kiến sư phụ của hắn, nếu là ưu đế này tội đồ chết rồi sống lại trở về, hắn sư phụ tất nhiên biết được. Nhưng là, bên cạnh một vị thiên vực trưởng lão khá là lo lắng, nói ra, Thượng Thanh Tông bối cảnh quá phức tạp, nếu chúng ta mạo muội đi vào kiểm tra, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Thượng Thanh Tông không chỉ có là tuyên cổ thế giới thứ nhất đại tông, cũng là Lăng La Thiên Vực đệ nhất tông, liền ngay cả ở này chư thiên vạn giới e sợ cũng đều là thứ nhất đại tông. Này thứ nhất đại tông, không đơn thuần chỉ chính là đệ tử đông đảo, thế lực to lớn, đồng thời nếu bàn về bối cảnh chi phức tạp, Thượng Thanh Tông cũng tuyệt đối có thể xưng tụng hoàn toàn xứng đáng đại hoang đệ nhất tông. Cho tới Thượng Thanh Tông bối cảnh có phức tạp hơn, nói ra tuyệt đối có thể hủ chết cá nhân. Trong truyền thuyết, Thượng Thanh Tông sau lưng là chính là 36 động thiên một trong Thượng Thanh Động, mà Thượng Thanh Động sau lưng lại là cửu thiên một trong Thượng Thanh Thiên, Thượng Thanh Thiên sau lưng là chính là chân chính chúa tể thiên địa bá chủ thiên đạo. Cứ việc kim cổ thời đại, tiên đạo được xưng đứng đầu đại đạo, chế bá thiên địa đại hoang. Nhưng cũng chỉ là được xưng mà thôi. Nói cách khác chính là trên danh nghĩa là đứng đầu đại đạo, chân chính chúa tể thiên địa như trước là thiên đạo, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên địa bản nguyên vẫn luôn là thiên đạo ở chúa tể, cũng chỉ có chúa tể thiên địa bản nguyên, phương vị chân chính thiên địa bá chủ. Chỉ là thiên đạo ở thượng cổ thời đại liền vẫn đang ngủ say, dù cho kim cổ mở ra vạn năm, thiên đạo cũng đều chưa từng thức tỉnh, đại hoang bên trong cũng hiếm có thiên đạo tin tức, vì lẽ đó rất nhiều phần lớn người đều cho rằng thiên đạo thật sự ngã xuống, còn thiên đạo ngã xuống hay không, ai cũng không biết, chỉ biết kim cổ vạn năm. Vẫn là tiên đạo ở quản lý chư thiên vạn giới trật tự pháp tắc. Chính vì như thế, cho nên mới có cửu thiên tiên đạo như thế một câu trả lời hợp lý. Kim cổ thời đại rất nhiều người cũng đều cho rằng tiên đạo đại biểu cửu thiên chính là tiên đạo. Kỳ thực không phải vậy. Cửu thiên là chính là quang minh thánh địa, cũng là cửu trùng thiên, mà tiên đạo bất quá là chúa tể cửu thiên một trong huyền thiên thôi. Ngoài ra, Phật đạo cũng chúa tể cửu thiên một trong tây thiên. Mà thiên đạo cũng tương tự chúa tể cửu thiên một trong thương thiên. Bởi vì kim cổ thời đại, thiên đạo thức tỉnh đến nay không có thức tỉnh, Phật đạo cũng nằm ở một loại một nửa ẩn trạng thái, cửu thiên chỉ có tiên đạo vẫn tương đối cao điều, lại được xưng đứng đầu đại đạo, trưởng quản thiên địa trật tự, lâu dần, ở rất nhiều người trong lòng, tiên đạo cũng là đại biểu cửu thiên. Chương 1890, bối cảnh đáng sợ Thượng Thanh Tông. Những chuyện này hay là những kêu bình thường phổ thông phàm tiên không biết, mà đi theo ở Đại Nhật Long Liễn bên cạnh một đám thiên vực tiên quan nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, biết về biết. Bây giờ thiên đạo dù sao vẫn không có thức tỉnh, tiên đạo được xưng đứng đầu đại đạo, chế bá thiên địa cũng là sự thực. Coi như Thượng Thanh Tông có thiên đạo bối cảnh, bọn họ những ngày này vực tiên quan cũng sẽ không để ở trong mắt. Huống chi Thượng Thanh Tông cùng thiên đạo trong lúc đó, còn cách một cái Thượng Thanh Động còn cách một cái Thượng Thanh Thiên. Quan trọng nhất đó là, Thượng Thanh Tông trải rộng chư thiên vạn giới, chỉ cần là Lăng La Thiên vực cảnh nội các đại thế giới liền có mấy chục cái Thượng Thanh Tông. Mà Tiên Đình phủ đệ lại trưởng quản Lăng La Thiên vực, thống ngự cảnh nội hết thảy thế giới, dù cho liền những kia nắm giữ lớn bối cảnh tiên cảnh gia tộc bọn họ đều không để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem nho nhỏ Thượng Thanh Tông để ở trong mắt. Muốn nói đi kiểm tra những thế giới khác Thượng Thanh Tông, những ngày này vực tiên quan liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Thậm chí căn bản không cần bọn họ đứng ra, sắp xếp một cái thiên vực thống lĩnh mang người là có thể cầm sự tình làm, lượng những thế giới khác Thượng Thanh Tông cũng không dám lô mãng. Thế nhưng, Muốn nói đi tới tuyên cổ thế giới Thượng Thanh Tông kiểm tra, thì có chút gọi bang này thiên vực tiên quan khá là lo lắng. Nguyên nhân là cửu thiên sớm có ý chỉ, tuyên cổ thế giới không bị tiên đình phủ đệ quản hạt. Nói cách khác, bọn họ những này lăng là tiên đình tiên quan cũng không có quyền đến tuyên cổ thế giới bất kỳ địa phương nào kiểm tra. Đây chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất đó là tuyên cổ thế giới Thượng Thanh Tông đương nhiệm tông chủ Vân Hoản nhưng là một vị thiên tiên. Cũng là một vị trên thừa thiên đạo chiếu mệnh tiên nhân. Thiên đạo chiếu mệnh, không phải là những kia tiên đạo chiếu mệnh, yêu đạo chiếu mệnh chờ chút cái khác đại đạo chiếu mệnh có khả năng đánh đồng với nhau. Thiên đạo chiếu mệnh tuy rằng không phải chân chính ý nghĩa trên thiên mệnh, nhưng cái đó tồn tại so với chân chính đại đạo thiên mệnh từng có chim mà không kịp. Từ xưa tới nay, phàm là trên thừa thiên đạo chiếu mệnh người, đều là mạnh mẽ như vậy, thực lực sâu không lường được. Như thiên tiên, thiên ma, thiên yêu, thiên vu chờ chút, hoàn toàn là thần thông quảng đại, lên trời xuống đất không gì không làm được, không phải người bình thường có khả năng trêu chọc, thậm chí liền ngay cả những kia đại đạo tinh quân, thậm chí đại đạo vương tọa cũng có thể không phải những này trên thừa thiên đạo chiếu mệnh người. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Bọn họ những ngày này vượt tiên quan chậm thì tu luyện mấy chục ngàn năm, nhiều thì mười mấy chục ngàn năm, cũng đều từng trải qua này vài thiên tiên, thiên ma thực lực đáng sợ. Tại bọn họ trong lòng, đối với trên thừa thiên đạo chiếu mệnh người, tốt nhất chính là kính sợ tránh xa, tuyệt đối không thể trêu chọc, cũng không trêu chọc nổi. Nhưng mà, tối lệnh bọn họ lo lắng còn không phải Thượng Thanh Tông đương nhiệm tông chủ Vân Hoản thiên tiên thân phận, mà là tuyên cổ thế giới Thượng Thanh Tông đã từng ra một vị nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam, nghe nói Vân Hoản chính là nữ tông nương nương đệ tử thân truyền. Nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam, trong truyền thuyết vậy cũng là Thượng Thanh Động Thiên Đạo nương nương à? Không sai. Thượng Thanh Động Thiên Đạo nương nương. Thượng Thanh Động là chính là 36 động thiên một trong, đáng sợ như vậy bối cảnh bản thân cũng đã rất khủng bố, huống chi vẫn là Thượng Thanh Động Thiên Đạo nương nương. Chuyện này quả thật đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, vẹn vẹn nghe tới, cũng cứ gọi những ngày này vượt tiên quan tâm thần bất an. Phía thế giới này Thượng Thanh Tông đương nhiệm tông chủ Vân Hoản, xác thực là một vị thiên tiên, cái đó sư phụ nữ tông nương nương luân hồi chuyển thế sau khi cũng xác thực ở đây tu hành. Đại Nhật Long Liễn bên trong truyền đến Thánh Dương Công thanh âm nghiêm túc, truyền đề tài, ngạo nghễ lại nói, bất quá, thì lại làm sao? Thiên đạo một ngày không ra. Lão phu tiện lợi thương thiên đã chết, kim cổ thời đại ta đại nhật quang minh tiên đạo chúa tể thiên địa, tạo phúc đại hoàng chư thiên vạn giới, che chở chúng sinh, bây giờ ưu đế này tội đồ chết rồi sống lại trở về, thiên đạo ngồi xem mặc kệ, lão phu liền thay trời hành đạo, về tình về lý, về công về tư, với chức với trách, lão phu đều có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm, đừng nói phía thế giới này Thượng Thanh Tông tông chủ bất quá là thiên tiên, dù cho tông chủ như trước là thiên đạo nữ tông nương nương, lão phu cũng không sợ. Đi theo ở Đại Nhật Long Liễn bên cạnh thiên vực trưởng lão phần lớn đều là Thánh Dương Công môn sinh cố lại, bọn họ đều biết Thánh Dương Công tính khí, cũng đều biết Thánh Dương Công nói những câu nói này cũng không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Lấy Thánh Dương Công làm người, mặc dù Thượng Thanh Tông tông chủ như trước là thiên đạo nữ tông nương nương, hắn cũng thật sự sẽ không sợ hãi. Tâm có hạo nhiên chính khí, không sợ ngày tới không sợ. Câu nói này là Thánh Dương Công thường thường treo ở bên mép một câu nói, cũng là vẫn giáo dục bọn họ những ngày này vượt trưởng lão, mà Thánh Dương Công bản thân càng là vẫn luôn là làm như vậy. Rất nhanh, Thánh Dương Công cưới Đại Nhật Long Liễn mang theo một đám thiên vực trưởng lão tiên quan mênh mông quần quận đến Thượng Thanh Tông, làm bọn họ xuất hiện thời điểm, Thượng Thanh Tông một đám trưởng lão cũng đều dồn dập xuất hiện, cầm đầu một vị cô gái mặc áo xanh không phải người khác, chính là Thượng Thanh Tông tông chủ. Thiên tiên Vân Hoản. Không biết Thánh Dương Công như vậy hưng sư động chúng đến ta Thượng Thanh Tông vì sao sự tình. Vân Hoản xem ra có chút lạnh lạnh, biểu hiện cũng khá là bình tĩnh, ngôn ngữ cũng giống như thế. Nghĩ đến Vân Hoản Tông chủ ứng khi biết ưu đế này tội đồ chết rồi sống lại trở về tin tức. Có nghe thấy? Không biết Vân Hoản Tông chủ có từng biết ưu đế này tội đồ hành tung? Không biết. Vân Hoản trả lời rất thẳng thắn. Ngồi ở Đại Nhật Long Liễn bên trong. Thánh Dương Công sau một chốc, lại nói ra, nghe nói ưu đế này tội đồ còn trẻ thời gian từng ở Thượng Thanh Tông tu hành. Thật có việc này. Lão Phu còn nghe nói ưu đế này tội đồ sư phụ ẩn cư ở Thượng Thanh Tông Thượng Thanh Tháp. Chân giác tiền bối từ lâu không ở ta Thượng Thanh Tông. Ồ, thật sao? Lúc này, Thánh Dương Công từ Đại Nhật Long Liễn bên trong đi ra, nhìn chăm chú Vân Đoản, nói, không biết Vân Đoản tông chủ có thể hay không tạo thuận lợi, đem Thượng Thanh Tháp lấy ra. Vì sao? Vân Đoản hỏi ngược lại, làm khó Thánh Dương Công đang hoài nghi ta nói mà nói sao? Vân Đoản tông chủ chớ nên hiểu lầm, lão phu cũng không phải là không tin ngươi, lão phu chỉ là muốn càng thêm xác nhận một thoáng, thuận tiện nhìn chân giác năm đó ẩn cư địa phương. Không có gì hay xác nhận, cũng không có gì đẹp đẽ, ưu đế vẫn chưa đã tới, ta cũng không từng gặp hắn. Ưu đế đã tới hay không, lão phu chỉ cần đi vào Thượng Thanh Tháp vừa nhìn liền không biết. Thật không tiện, Thượng Thanh Tháp là ta Thượng Thanh Tông chí bảo, xưa nay chỉ có tông chủ phương có thể vào. Vân Đoản tông chủ, Trường Sinh các huynh khanh thượng tiên bao quát khai sơn tiền bối bọn người đã đứng ra chứng thực ưu đế dĩ nhiên trở về, hơn nữa khả năng ngay khi lăng là thiên vực. Lão phu lúc trước dĩ nhiên chiêu cáo thiên vực, các đại thế giới tiên cảnh cũng đều cẩn thận kiểm tra, cũng không tìm được ưu đế này tội đồ tam tích, bây giờ chỉ còn dư lại tuyên cổ thế giới còn chưa kiểm tra. Dừng một chút, lại tiếp theo nói ra, ưu đế này tội đồ sư phụ lại từng ở Thượng Thanh Tông ẩn cư, nghe nói hắn mỗi lần trở về đều sẽ bái phỏng sư phụ của hắn, vì lẽ đó vì thiên hạ muôn dân an nguy suy nghĩ, kính xin Vân Đoản tông chủ ngoại lệ một lần, lấy ra Thượng Thanh Tháp. Vân Đoản nhàn nhạt đáp lại nói, ta nói rồi chưa từng gặp ưu đế, hắn cũng không từng tới, còn Thượng Thanh Tháp, ta cũng đã nói, đây là chúng ta Thượng Thanh Tông chí bảo, người ngoài không được đi vào, mong rằng Thánh Dương Công lượng giải. Thánh Dương Công mơ hồ có chút tức giận, trầm giọng nói, lão phu hôm nay nếu như cố ý muốn cho ngươi lấy ra Thượng Thanh Tháp đây. Chương 1891, Thiên Đạo Người Thống Trị Hiện Thân. Thánh Dương Công rất tức giận, xác thực nói rất phẫn nộ. Hắn lần này cố ý cưới Cửu Thiên Ban Thưởng Đại Nhật Long Liên đến đây, lại mang theo trăm vị thiên vực trưởng lão, ngàn vạn thiên vực tiên quan, như vậy hưng sư động chúng đại giá quang lâm đến tuyên cổ thế giới, này tiên triều chi chủ mặc như ý không nể mặt hắn cũng là thôi, bây giờ lại liền Thượng Thanh Tông cũng không nể mặt hắn. Cái này gọi là Thánh Dương Công có thể nào không giận. Tuyên cổ thế giới tiên triều không bị tiên đình phủ đệ quản hạt, Thánh Dương Công hay là không dám động mặc như ý. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không dám động tuyên cổ thế giới Thượng Thanh Tông, coi như Thượng Thanh Tông tông chủ là một vị thiên tiên, lại là thiên đạo nữ tông nương nương đệ tử thân truyền, hắn cũng không để vào mắt. Chính như hắn nói như vậy, thiên đạo bất công, hắn coi như thường thiên đã chết. Huống chi, ở trong mắt hắn, Đại Nhật Quang Minh tiên đạo mới thật sự là đại đạo bá chủ. Lão phu để ngươi lấy ra Thượng Thanh Tông, chỉ vì kiểm tra ưu đế này tội đồ hành tung, nếu là ngươi cố ý không thế, lão phu không thể không hoài nghi ngươi cố ý bao che ưu đế này tội đồ. Thánh Dương Công uy vũ hét lớn, nói, lão phu thân là thiên vực đại trưởng lão, vừa vì là thiên vực pháp tắc người trông coi, lại vì là tiên đạo người thống trị, có nghĩa vụ thủ hộ lăng là thiên vực chi trật tự, càng có trách nhiệm thủ hộ chúng sinh chi an nguy. Hiện tại lão phu lấy thiên vực đại trưởng lão thân phận, khiến cho ngươi lấy ra Thượng Thanh Tháp. Đối diện, Vân Đoản một tấm trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa, tựa như rất bình tĩnh, đáp lại nói, ta nói rồi, ta chưa từng gặp ưu đế, hắn cũng không từng tới Thượng Thanh Tông, còn Thượng Thanh Tháp càng là chúng ta Thượng Thanh Tông chí bảo, người ngoài không được đi vào. Lão phu hỏi lại ngươi một lần, ngươi tế vẫn là không tế. Thứ khó toàn mệnh. Làm càn. Thánh Dương Công giận tím mặt, lớn tiếng gầm lên. Nếu là tầm thường thời gian, hắn hay là còn có thể lấy tình động hiểu chi lấy quan tâm khuyên bảo. Nói tiếp chút gì thiên hạ muôn dân đạo lý lớn, bất quá hiện tại hắn không chỉ có không có kiên trì khuyên bảo, cũng không có kiên trì giảng bất kỳ đạo lý gì, trầm giọng quát lên, nếu ngươi u mê không tỉnh, chớ trách lão phu chấp hành thiên vực pháp tác. Dứt tiếng, Thánh Dương Công quát lên, nhan trạch, thuộc hạ ở. Một vị người đàn ông trung niên đứng dậy, nam tử này đầy mặt uy nghiêm, hai tay nắm một đạo màu trắng bạc lệnh giám. Đạo hiệu nhan trạch. Là chính là tiên đình phủ đệ tiên đạo chấp pháp thống lĩnh, chỉ huy hết thể tiên đạo pháp tắc chấp pháp giả, có thể nói tay cầm binh quyền, cũng là Thánh Dương Công đắc lực tướng tài một trong, mà trong tay hắn nắm giữ lệnh giám không phải cái khác, chính là tiên đạo pháp tắc lệnh giám, bằng này lệnh giám liền có thể chấp hành tiên đạo pháp tắc. Thượng Thanh Tông Vân Đoản tông chủ kẻ khả nghi bao che ưu đế, cho ta có thể bắt được. Tuân mệnh. Nhan Trạch tuân lệnh sau khi, quát lên, hết thể tiên đạo chấp pháp giả nghe lệnh. Vèo vèo vèo. Một nhóm 18 vị tiên đạo chấp pháp giả đứng dậy, tương tự là cầm trong tay tiên đạo pháp tắc lệnh giám. Theo ta bắt Thượng Thanh Tông tông chủ. Đối diện. Vân Đoản như trước thờ ơ không động lòng, lạnh lạnh dung nhan bên trên, vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, dù cho là Thánh Dương Công dĩ nhiên hạ lệnh chấp hành tiên đạo pháp tắc, nàng phảng phất không có nghe thấy như thế. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo nóng nảy quát mắng đột nhiên truyền đến. Lao thân ngược lại muốn xem hôm nay ai dám động. Cùng với này một thanh âm truyền đến chính là mây đen ngưng tụ, sấm vang chớp giật. Điên cuồng mây đen huyền giống như là biển gầm ở làm trong không gian nhấc lên sóng to gió lớn, bên trong sấm vang chớp giật càng là khác nào đạo đạo nộ long ở phiên giang đảo hải. Thấy một màn này, trong sân tất cả mọi người không kinh hãi đến biến sắc. Mặc kệ là người xem náo nhiệt, vẫn là thiên vực trưởng lão tiên quan, liền ngay cả Nhan Trạch chờ tiên đạo chấp pháp thống lĩnh, dù cho là Thánh Dương Công sắc mặt cũng đều là biến đổi liên tục, bởi vì tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được như sóng lớn bình thường mây đen, này như nộ long bình thường lôi điện bên dưới, ẩn chứa chính là quần quận thiên uy. Thiên uy? Làm sao sẽ là thiên uy? Mọi người ở đây sợ hãi thời gian, từ Thượng Thanh Tông bên trong lao ra bốn người. Một vị xem ra tuổi già bà lao chống gậy đi ở phía trước, mà ở phía sau hắn đứng ba người. Ba người này như Nhan Trạch chờ chấp pháp thống lĩnh như thế, trong tay đều nắm lệnh giám. Không giống chính là, Nhan Trạch chờ chấp pháp thống lĩnh cầm trong tay lệnh giám là màu trắng bạc, khiến cho giám bên trên ẩn chứa chính là Đại Nhật Quang Minh Tiên Uy. Mà bà lao phía sau ba người cầm trong tay lệnh giám nhưng là trắng đen xen kẽ sắc thái, khiến cho bài bên trên ẩn chứa chính là mênh mông vô biên quần quận Tiên Uy. Hơn nữa càng thêm gọi người khiếp sợ chính là, ba người này thiên đạo lệnh giám cũng không phải chấp pháp lệnh giám, mà là thủ hộ lệnh giám. Nói cách khác, ba người này đều đang là thiên đạo thủ hộ giả. Không phải nói kim cổ thời đại thiên đạo như trước đang ngủ say sao? Không phải nói kim cổ vạn năm thiên đạo bên trong mọi người không có tin tức sao? Làm sao Thượng Thanh Tông còn có thiên đạo thủ hộ giả, hơn nữa còn là đầy đủ ba vị thiên đạo thủ hộ giả? Đây là tình huống thế nào? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Ở đây tất cả mọi người đều bị đột ngột xuất hiện ba vị thiên đạo thủ hộ giả mù bối rối, những kia người xem náo nhiệt càng bị mênh mông quần quận thiên uy sợ hai đến quỳ trên mặt đất triều bái lên. Thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo, là chúa tể thiên địa vô số năm tháng đứng đầu đại đạo. Cứ việc ở thượng cổ thời đại thiên đạo cũng đã ngủ say, cho đến kim cổ thời đại cũng không từng thức tỉnh. Thế nhưng, mọi người đối với thiên đạo kính nể, như trước là thâm căn cố đế. Loại này kính nể là trong xương, trong huyết mạch, linh hồn, đời đời truyền thừa, từ lúc sinh ra đã mang theo kính nể. Mặc ngươi tâm thần mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào thay đổi đối với thiên đạo kính nể. Đừng nói bọn họ, mặc dù là trong sân những kia thiên vực chấp pháp giả, tiên đạo chấp pháp giả cũng đều là như vậy, bao quát Thánh Dương Công bản thân cũng đều không ngoại lệ. Xem ra kim cổ văn năm, tiên đạo vẫn luôn không có nhàn rỗi à, thế lực coi là thật là càng lúc càng lớn. Tay cũng thân càng ngày càng dài ạ. Bà lao kia chậm rãi đi tới, chống một cái màu xanh gậy, một đôi vẫn đủ con mắt quét trong sân các vị thiên vực tiên quan một chút, nói ra, một phương nho nhỏ thiên vực càng có nhiều như thế cầm trong tay đại đạo lệnh giám cùng thiên vực lệnh giám pháp tắc người, thực sự là gọi lao thân mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở ạ. Lao phu Thánh Dương Công, chính là Lăng La thiên vực tiên đình phủ đệ đại trưởng lão, Lăng La thiên vực pháp tắc người trông coi. Lăng La tiên đạo pháp tắc người thống trị. Thánh Dương Công dù sao cũng là viễn cổ thời đại tu luyện mấy trăm ngàn năm lão tiền bối, làm ba vị thiên đạo thủ hộ giả xuất hiện thời điểm, hắn nội tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi, có lẽ có kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức sợ hãi. Hắn đầu tiên là báo ra danh hiệu của chính mình thân phận, lại vênh váo hung hăng hỏi, xin hỏi các hạ thì là người nào? Lao thân được không thay tên ngồi không đổi họ, đạo hiệu Liên Hoa. Là này Lăng La thiên vực thiên đạo chúa tể. Cái gì? Dĩ nhiên là Lăng La thiên vực thiên đạo người thống trị. Nghe nói lời ấy, trong sân mọi người đều là sợ hãi không ngớt. Thánh Dương Công trầm giọng hỏi, lão phu này một đời đều ở Lăng La thiên vực, ta sao không biết Lăng La thiên vực còn có thiên đạo người thống trị? Chuyện ngươi không biết quá hơn nhiều. Ừ. Thánh Dương Công lạnh rên một tiếng, nói, dù cho ngươi là Lăng La thiên vực thiên đạo người thống trị, cũng không có quyền can thiệp Lao Phu hành sự. Lao Phu không chỉ có là tiên đạo pháp tắc người thống trị, càng là Lăng La thiên vực người trông coi, chúa tể quyền lực ngự trị ở thiên vực bên trong hết thể đại đạo. Thiên vực người trông coi từ xưa tới nay đều do cửu thiên sắp phong, nhưng đáng tiếc, tiên đạo đại biểu không được cửu thiên, trước đây đại biểu không được, hiện tại đại biểu không được, sau đó cũng đại biểu không được. Vì vậy, ngươi cái này cửu thiên sắc phong thiên vực người trông coi, lao thân cũng sẽ không nhận. Chương 1892, lại nếm mùi thất bại. Mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, lão phu đều là Lăng La thiên vực người trông coi. Thánh Dương Công đứng lặng ở Đại Nhật Long Liễn phía trước, nghiệp cầm trồng dâu, biểu hiện kiêu căng quát lên. Bây giờ ta Đại Nhật Quang Minh tiên đạo là vì là đứng đầu đại đạo, càng là cửu thiên chi chủ, chế ba thiên địa, mọi người đều biết. Lão phu cái này cửu thiên tiên đạo sắc phong thiên vực người trông coi cũng không dùng tới các ngươi thiên đạo thừa nhận. Đại Nhật Quang Minh tiên đạo là vì là đứng đầu đại đạo, càng là chế bá thiên địa cửu thiên chi chủ. Ha ha ha. Được kêu là Liên Hoa bà lão lắc đầu, phát ra cười. Ít nói nhảm, lão phu lần này đến đây, chỉ vì kiểm tra ưu đế này tội đồ hành tung, cũng không phải là có ý định làm khó dễ các ngươi thượng thành tông, lại càng không là muốn cùng thiên đạo đối nghịch. Xin mời chư vị phối hợp lấy ra thượng thanh tháp, gọi lão phu tìm tòi hư thực. Vừa mới Vân Hoản đã nói rất rõ ràng, ưu đế chưa từng tới, còn các ngươi tin hay không, đó là chuyện của các ngươi, muốn nhập thượng thanh tháp kiểm tra, ngươi vẫn không có tư cách này, Hoản Nhi, chúng ta trở lại, không cần để ý tới bọn họ. Liên Hoa bà dứt lời sau khi, liền dẫn Vân Hoản chờ người xoay người liền phải rời đi. Đứng lại. Liên Hoa bà dừng lại, chỉ là vẫn chưa xoay người, nói, không biết Thánh Dương Công còn có gì chỉ giáo. Các hạ vừa vì là Lăng La thiên vực thiên đạo chúa tể, biết rõ ưu đế này tội đồ dĩ nhiên trở về, không những ngồi xem mặc kệ, ngược lại còn không phối hợp lao phu kiểm tra, làm khó đây chính là cái gọi là thiên đạo sao. Các hạ trong lòng nhưng còn có thủ hộ đại đạo muôn dân trách nhiệm. Vừa nãy thật giống ngươi nói Đại Nhật Quang Minh tiên đạo là chính là kim cổ thời đại đứng đầu đại đạo, càng là chế bá thiên địa cửu thiên chi chủ. Đường lớn này muôn dân trách nhiệm tự nhiên do các ngươi Đại Nhật Quang Minh tiên đạo đến thủ hộ. Dừng một chút, này Liên Hoa bà có nói, nếu như lão thân không có nghe lầm, ngươi đã từng nói cái gì, thiên đạo bất công, ngươi coi như thương thiên đã chết, nếu như thế, vậy ngươi coi như thương thiên đã chết rồi đi. Ngươi, Thánh Dương Công nhất thời nghẹn lời, muốn mở miệng phản bác, cũng không biết nói cái gì tốt, bởi vì hắn xác thực đã nói thiên đạo bất công, thương thiên đã chết những câu nói này. Liên Hoa bà đi rồi, mang theo Vân Hoản chờ người trở lại Thượng Thanh Tông. Mà Thánh Dương Công đứng Đại Nhật Long Liễn phía trước, tỏ rõ vẻ tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông, chắp sau lưng một đôi tay càng là vẹn vẹn nắm, nội tâm tức giận không thôi. Đến trước, hắn cũng không có đem Thượng Thanh Tông để ở trong mắt, coi như Tông chủ Vân Hoản là một vị thiên tiên, thậm chí Thượng Thanh Tông bối cảnh thâm hậu, thân là Lăng La thiên vực người trông coi hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn lần này đến đây là vì là kiểm tra ưu đế này tội đồ hành tung, chỉ dựa vào lý do này, mặc kệ thực lực của đối phương cao thâm cỡ nào, thân phận bối cảnh cường đại cỡ nào, hắn cũng không có ý không sợ. Có nói là tâm có hạo nhiên chính khí, không sợ ngày tới không sợ. Dù cho Thượng Thanh Tông hiện đang bước lên một vị thiên đạo người thống trị cùng ba vị thiên đạo thủ hộ giả, Thánh Dương Công vẫn cứ không sợ. Nhiên, cũng chỉ là không sợ mà thôi. Hắn có thể không đem Vân Hoản như thế một vị thiên tiên để ở trong mắt, thậm chí Vân Hoản không đồng ý, hắn cũng dám lấy thiên vực người trông coi thân phận vận dụng thiên vực pháp tắc mạnh mẽ kiểm tra. Thế nhưng, đối mặt đột nhiên bước lên thiên đạo người thống trị, nếu là vận dụng thiên vực pháp tắc, vậy hắn liền không thể không cân nhắc một chút gây ra hậu quả. Đương nhiên, nếu như có cửu thiên tiên đạo vì hắn làm hậu thuẫn, hắn căn bản sẽ không đem cái gọi là thiên đạo người thống trị để ở trong mắt. Làm sao? Cửu thiên tiên đạo cho đến hiện tại đều không có bất kỳ ý chỉ, Thánh Dương Công cũng không dám công nhiên cùng thiên đạo đối nghịch. Thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo, từ xưa tới nay đều là chân chính thiên địa bá chủ, Thánh Dương Công là gan to lớn hơn nữa, cũng không dám một thân một mình khiêu khích thiên đạo tôn uy. Cửu thiên tiên đạo hiện tại vẫn không có bất kỳ ý chỉ sao? Thánh Dương Công hỏi một câu. Chu vi thiên vực trưởng lão đều là lắc đầu một cái. Từng cái xem ra cũng giống như tâm sự nặng nề dáng vẻ. Kỳ thực, trong bọn họ tâm cũng không đồng ý Thánh Dương Công tự chủ trương ở Lăng La thiên vực trắng trận kiểm tra ưu đế hành tung. Bởi vì cửu thiên tiên đạo đến nay đều không có hạ xuống ý chỉ, không có cửu thiên tiên đạo che chở, bọn họ nội tâm ai cũng không hề chắc nhì, dù sao kiểm tra không phải phổ thông ma đầu, mà là ở thượng cổ đem đại hoang quấy nhiều long trời lở đất ưu đế, bọn họ nội tâm đều sợ hãi. Chỉ bất quá bọn họ đều là Thánh Dương Công môn sinh cố lại, Thánh Dương Công mà nói bọn họ cũng không dám không nghe, tại bọn họ nghĩ đến, chỉ cần chiêu cáo thiên vực, giới nghiêm sau khi, các đại thế giới kiểm tra, đi cái qua sân, làm dáng một chút, cho các lớn tiên cảnh ngàn tỷ tiên nhân một câu trả lời là được, đến thời điểm ai cũng không thể nói tiên đình phủ đệ không có thành tựu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Thánh Dương Công dĩ nhiên sẽ mang theo mọi người đến đây tuyên cổ. Thế giới kiểm tra. Cửu Thiên sớm có ý chỉ, tuyên cổ thế giới không thuộc về tiên đình phủ đệ quản hạt, tiên đình phủ đệ cũng không có quyền tới nơi này kiểm tra, này bản thân cũng đã xem như là cãi lời tiên triều ý chỉ. Vừa nay Thánh Dương Công lại vẫn muốn đối với Thượng Thanh Tông Tông chủ vận dụng thiên vực pháp tác, hiện đang nhớ tới đến, tất cả mọi người còn lòng vẫn còn sợ hãi. Vân Hoảng tốt xấu cũng là thiên tiên, đối với nàng động thủ, quả thực chính là khiêu khích thiên đạo tôn uy, hậu quả khó mà lường được, cũng không phải bọn họ những này nho nhỏ thiên vực trưởng lão có thể gánh chịu nổi. Cũng còn tốt. Thiên đạo người thống trị đúng lúc xuất hiện, không phải vậy, bọn họ thật sự không biết nên đi làm sao gánh chịu cái này hậu quả. Thánh Dương Công muốn diệt trừ ưu đế. Bọn họ cũng muốn diệt trừ ưu đế. Nhưng tiền đề nhất định phải có cửu thiên tiên đạo che chở. Thánh Dương Công hay là không sợ chết, cũng không sợ đắc tội thiên đạo, thế nhưng bọn họ sợ chết, cũng sợ đắc tội thiên đạo. Đại trưởng lão, Vân Hoản Tông chủ vừa nhưng đã nói do ưu đế chưa từng tới, nghĩ đến hẳn là sự thực, nàng không có cần thiết bắt nạt gạt chúng ta, càng sẽ không bao che ưu đế này tội đồ. Ưu đế tồn đang làm hại muôn dân, có thể nói thiên địa không cho, Thượng Thanh Tông coi như nghĩ, cũng không có gan này bao che ưu đế, huống chi. Thiên đạo người thống trị cũng ở Thượng Thanh Tông bên trong, ưu đế không thể ẩn thân ở trong tông. Chu vi thiên vực trưởng lão dồn dập đứng ra khuyên bảo Thánh Dương Công, bọn họ đều là kẻ ra đời, biết lần này Thánh Dương Công đến tuyên cổ thế giới sau khi, đã trước sau đụng vào hai lần cái đinh. Một lần là tiên triều chi chủ Mặc Như Ý không cho Thánh Dương Công mặt mũi. Hiện tại đến đây kiểm tra Thượng Thanh Tông cũng đụng vào cái đinh. Bọn họ đều rõ ràng Thánh Dương Công mặt mũi có chút không nhịn được. Cũng có chút mất mặt, vì lẽ đó, đều chủ động đứng ra khuyên bảo, xem như là cho Thánh Dương Công một nấc thang. Đại trưởng lão, bây giờ toàn bộ Lăng La Thiên Vực đã toàn diện giới nghiêm, các lớn tiên triều chi chủ cũng đều cẩn thận kiểm tra từng người thế giới, cũng không có phát hiện ưu đế hành tung, hoặc hứa ưu đế này tội đồ cũng không ở chúng ta Lăng La Thiên Vực. Ngài xem, chúng ta không phải đi về trước làm tiếp định đoạt. Chu vi không ít thiên vực trưởng lão đều muốn mau sớm chấm dứt việc này nhi. Dẹp đường hồi phủ, chí ít, rời đi trước tuyên cổ thế giới lại nói. Cũng không biết tại sao. Hay là tuyên cổ thế giới tồn tại quá mức đặc thù, cũng hay là nơi này là ưu đế cố hương. Từ khi đến phía thế giới này sau khi, bọn họ đều cảm thấy cả người không dễ chịu. Dọc theo đường đi theo Thánh Dương Công mênh mông quần quận ở tuyên cổ thế giới kiểm tra ưu đế hành tung. Kỳ thực, bọn họ nội tâm vẫn luôn thấp thỏm bất an, nhân vì là bọn họ đều sợ. Sợ thật sự ở tuyên cổ thế giới tìm tới ưu đế. Chương 1893, nhân nghĩa đạo đức sau lưng. Ta đại Nhật Quang Minh tiên đạo xưa nay đều lấy thủ hộ thiên hạ muôn dân an nguy làm nhiệm vụ của mình. Chu diệt ưu đế tội đồ vì dân trừ hại càng là chúng ta tiên đạo người nghĩa vụ. Mặc kệ tiên đạo ý chỉ hạ xuống hay không, chúng ta thân là thiên vực tiên quan, đều có trách nhiệm thủ hộ Lăng La thiên vực chúng sinh. Thánh Dương Công như trước là như vậy chính nghĩa lẫm nhiên nói hắn này kiểu cũ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nói, huống chi, Ngọc Thiềm cùng Chiêu Dương chính đang trở về, chắc chắn chờ bọn họ trở về thời gian, thì sẽ mang đến cửu thiên ý chỉ. Nghe nói Ngọc Thiềm cùng Chiêu Dương đều phải quay về, Chu Vi Thiên Vực trưởng lão đều cảm thấy cao hứng vô cùng. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Ngọc Thiềm cùng Chiêu Dương hai người là chính là Thánh Dương Công đông đảo đồ tử đồ tôn bên trong thành tựu to lớn nhất hai người. Ngọc Thiềm là chính là tiên đạo vương tọa, mà Chiêu Dương là chính là tiên đạo tinh quân. Đều là tiên đạo thiên mệnh chi nhân, cũng đều ở trên 9 tầng trời mặc cho có muôn trước. Nếu là Ngọc Thiềm tiên vương cùng Chiêu Dương tiên quân trở về, như vậy bọn họ thì có sức lực, nếu là hai người lại mang đến cửu thiên ý chỉ, như vậy bọn họ cũng là không chỗ nào lo lắng. Nếu Ngọc Thiềm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân ít ngày nữa đều sẽ trở về, đại trưởng lão, chúng ta vẫn là mau chóng hồi phủ để bố trí cung nên bọn họ đi. Không đổi. Nhắc lên Ngọc Thiềm cùng Chiêu Dương, Thánh Dương Công đồng dạng là quét qua vừa nãy phiền muộn, trên mặt cũng toát ra tự hào hào quang, nghiệp cầm trồng dâu, nói ra, tuyên cổ thế giới còn có một chỗ, lão phu không có kiểm tra quá. Mọi người nghi hoặc, hỏi, không biết đại trưởng lão nói chính là nơi nào. Thánh Dương Công nhìn tuyên cổ thế giới Tây Bắc phương hướng, trầm giọng nói ra, Vân Hà Tông. Vừa nghe Thánh Dương Công muốn đi Vân Hà Tông kiểm tra, nguyên bản bởi vì Ngọc Thiểm Tiên Vương cùng Chiêu Dương Tiên Quân trở về mà cao hứng một đám thiên vực trưởng lão, biểu hiện nhất thời kinh hoàng lên. Lăng La thiên vực tất cả mọi người đều biết Vân Hà Tông khai tông lập phái thời điểm, Thánh Nữ Nương Nương Tô Họa tự mình đến đây chúc, hơn nữa tông bia đều là Thánh Nữ Nương Nương tự mình để chữ, bao quát đại tự nhiên Nương Nương Vân Nghê Thường cũng đều tự mình đến đây, biếu tặng một viên đại tự nhiên thất thải sinh mệnh chi thụ. Vân Hà Tông tuy nói kiến tông lập phái không hơn vạn năm, bởi vì Thánh Nữ Nương Nương cùng đại tự nhiên Nương Nương đặc thù chăm sóc duyên cớ, không gần như chỉ ở Lăng La thiên vực rất nổi danh, ở chư thiên vạn giới vậy cũng là có rất lớn tiếng tăm, tầm thường thời gian, các lớn tiên cảnh, các lớn tiên triều, liền ngay cả bọn họ tiên đình phủ đệ nịnh bợ cũng không kịp, mà hiện tại Thánh Dương Công lại muốn đi Vân Hà Tông kiểm tra. Nay không phải tỏ rõ cùng Thánh Nữ Nương Nương cùng đại tự nhiên Nương Nương không qua được sao? Thánh Nữ Nương Nương là ai? Đại tự nhiên Nương Nương lại là nhân vật cỡ nào? Liền Tam Thiên Đại Đạo cũng phải cho ba phần mặt mũi. Chư thiên vạn giới đều biết Vân Hà Tông rất được hai vị Nương Nương che chở. Nếu là đi Vân Hà Tông kiểm tra, đắc tội rồi Vân Hà Tông đúng là thứ yếu. Nếu là mạo phạm hai vị Nương Nương, hậu quả này chư thiên vạn giới ai có thể gánh được trách nhiệm? Chuyện này quả thật so với ở kim cổ thời đại mạo phạm thiên uy còn đáng sợ hơn à? Ưu đế còn trẻ thời gian, từng ở Vân Hà Tông tu hành, hơn nữa dựa theo lão phu biết, Vân Hà Tông bên trong cũng có rất nhiều cùng ưu đế quan hệ không ít xích tiêu người, ưu đế này tội đồ nếu là trở về, cũng có khả năng đi quá Vân Hà Tông. Thánh Dương Công trầm giọng tiếp tục nói ra, tuy rằng Vân Hà Tông rất được Thánh Nữ Nương Nương cùng Đại Tự Nhiên Nương Nương che chở, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy liền quên Vân Hà Tông. Nhưng là, thiên vực trưởng lão mới vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết liền bị Thánh Dương Công lớn tiếng cắt ngang, quát lên, không có nhưng là, vì ta đại nhật quang minh cửu thiên tiên đạo tôn uy, cũng vì này đại hoang thiên địa, càng này chúng sinh an nguy, dù cho mạo phạm Thánh Nữ Nương Nương cùng Đại Tự Nhiên Nương Nương, lão phu cũng sẽ không tiếc. Lão phu vẫn là câu nói kia, tâm có hạo nhiên chính khí, không sợ ngày tới không sợ, nếu như bọn ngươi rất sợ chết, ở lại chỗ này một bên là, lão phu một người đi tới Vân Hà Tông kiểm tra. Thánh Dương Công không hổ là Thánh Dương Công. Vừa gánh nổi Lăng La thiên vực trụ cột lớn như vậy vinh dự, cũng gánh nổi thiên vực người trông coi quyền lợi lớn như vậy, vì là đại đạo muôn dân, nguyện cúc cung tận tụy chết sau đó đã, thật là gọi người kính nể, mà hắn lời nói này, cũng thắng cả sảnh đường màu sắc, tụ tập ở đây tiên nhân hoàn toàn vỗ tay hoan hô, hò hét trợ uy, không thiếu niên nhẹ nhàng người càng là hưng phấn đứng ra chờ lệnh nguyện đi theo Thánh Dương Công cùng đi tới Vân Hà Tông kiểm tra. Ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, Thánh Dương Công ngồi vào đại nhật long liễn, mà chu vi thiên vực trưởng lão tiên quan cứ việc đều không muốn đi Vân Hà Tông kiểm tra, thế nhưng tình huống bây giờ đã không cho phép bọn họ không nghĩ, tạm thời không nói chuyện không đi, sẽ đắc tội Thánh Dương Công, liền không coi là tội Thánh Dương Công. Hiện tại Thánh Dương Công mấy câu nói cũng đã cầm bọn họ những này thiên vực tiên quan giá lên, nếu là không đi, chính là rất sợ chết, không xứng làm thiên vực tiên quan. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt theo Thánh Dương Công cùng đi tới Vân Hà Tông. Thượng Thanh Tông, Trong Tông. Vân Hoảng nhìn mênh mông quần quận đội ngũ tùy tùng đại nhật long liễn cùng đi tới Vân Hà Tông. Nói ra, đã sớm nghe nói này Thánh Dương Công một thân hạo nhiên chính khí, ghét gai ác như kẻ thù, đại công vô tư, không sợ cường quyền. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết chuyện này sau lưng có cỡ nào phức tạp, đáng sợ dường nào. Hắn như vậy mù quáng kiểm tra, không thông báo không sẽ chọc cho đến đại họa. A, này Liên Hoa bà chống gậy cùng là nhìn mênh mông quần quận rời đi đại đội ngũ, cười nói, Hoảm Nhi, không nghĩ tới liền ngươi cũng bị này dối trá Thánh Dương Công cho lừa. Bà, lời này nói thế nào? Thánh Dương Công ghét cái ác như kẻ thù không giả, hạo nhiên chính khí, thậm chí thanh chính liêm khiết, không sợ cường quyền cũng không giả, bất quá, muốn nói hắn đại công vô tư. Vậy thì quá giả quá giả. Liên Hoa bà cười nhạt nói, lao thân đời này gặp rất nhiều người rất nhiều, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, dối trá đến cực điểm người, lao thân cũng đã gặp không ít, nhưng muốn nói như Thánh Dương Công bực này cầm dối trá sống trở thành sự thật người, lao thân cũng đối với hắn bội phục rất ta. Vân Hoản có chút không hiểu lắm, hỏi, cầm dối trá sống trở thành sự thật. Thánh Dương Công người này dã tâm vẫn luôn rất lớn, chỉ bất quá hắn tàng rất sâu. ngụy trang rất tốt thôi. Hơn nữa hắn người này phi thường thâm danh, thậm chí có thể nói đối với danh tiếng ham muốn đến ma trình độ. Ngươi cho rằng hắn làm những cái được gọi là công đạo việc, đúng là vì cái gọi là chính nghĩa sao? Không. Hắn chỉ là muốn lợi dụng những chuyện này nâng lên mình hy vọng thôi. Liên Hoa bà ngồi ở trong lương đình, uống trà, tiếp tục nói ra, lần này từ bốn phương tám hướng đến Lăng La Thiên vực người, có rất nhiều đều là muốn mượn việc này tăng lên mình hy vọng, dương danh thiên địa, những kia đại đạo con cưng là, những kia đại đạo thiên mệnh là, Thánh Dương Công cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, Thánh Dương Công người này khá là thông minh, cửu thiên tiên đạo không có hạ xuống ý chỉ, cái khác đại đạo con cưng cũng chỉ dám gọi hô khẩu hiệu thôi, mà Thánh Dương Công cũng không chỉ là hô khẩu hiệu, hắn dùng hành động thực tế đến tăng lên mình hy vọng, đầu tiên là chiêu cáo thiên vực, sau đó lại toàn diện giới nghiêm, hiện tại càng là hưng sư động chúng đến tuyên cổ thế giới kiểm tra ưu đế tam tích. Chương 1894, mạnh mẽ rửa dẫm. Muốn nói tới Thánh Dương Công coi là thật là cáo giả rất a. Mở miệng ngậm miệng không phải thủ hộ đại đạo muôn dân, chính là vì dân trừ hại, còn nói cái gì mặc kệ cửu thiên tiên đạo có hay không hạ xuống ý chỉ, hắn cái này thiên vực người trông coi đều có nghĩa vụ càng có trách nhiệm thủ hộ mọi người an nguy, đây là cỡ nào cao thượng đức hạnh à. Tất cả mọi người đều biết ưu đế tồn tại là đáng sợ đến mức nào, nếu là không có cửu thiên ý chỉ, ai cũng không dám manh động. Mà này Thánh Dương Công đây, ở Lăng La Thiên Vực nhảy nhót tưng bừng, càng là cưới đại nhật long liễn, mang theo hết thể thiên vực thiên quan, tiền hô hậu ủng, chỉ lo người khác không biết hắn Thánh Dương Công là cỡ nào vì là tiên vì là dân. Cựu thiên tiên đạo sớm có ý chỉ, tuyên cổ thế giới không bị Lăng La Thiên Vực quản hạt, có thể một mực Thánh Dương Công liền đến, ngươi cho rằng hắn tới nơi này đúng là đến kiểm tra ưu đế tâm tích sao? Không. Không phải. Hắn là vì muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Thánh Dương Công vì là kiểm tra ưu đế tâm tích, không tiếc cái lời cửu thiên tiên đạo ý chỉ, này lại là cỡ nào cao thượng tinh thần. Ngươi cho rằng hắn đến Thượng Thanh Tông là thật sự hoài nghi ưu đế đã tới sao? Cũng không phải, nay chỉ có điều là cớ mà thôi, hắn đến chúng ta Thượng Thanh Tông, chỉ vì một chuyện, tương tự là làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Thánh Dương Công vì là kiểm tra ưu đế tâm tích, không tiếc đắc tội Thượng Thanh Tông. Xác thực chính là nói, là Thượng Thanh Tông sau lưng thiên đạo. Nếu như lão thân suy đoán không sai, này Thánh Dương Công trạm tiếp theo mục đích chính là Vân Hà Tông. Thế nhân đều biết Vân Hà Tông có thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương che chở. Hắn này vừa đi, cũng cứ gọi là tất cả mọi người đều biết, hắn Thánh Dương Công vì là kiểm tra ưu đế tâm tích, không tiếc mạo phạm thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương. Ha ha! Liên Hoa bà bưng một chén trà, giọng điệu bình thản nói, những chuyện này ngày sau đều sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, mà hắn Thánh Dương Công vì là tiên dân, vì là đại đạo muôn dân anh hùng sự tích, cũng sẽ lưu truyền rộng rãi, đến thời điểm hắn Thánh Dương Công cũng là thuận lý thành trương thành kim cổ thời đại một vị cao thượng anh hùng, không thể không nói, Thánh Dương Công này bản tính đánh thực sự là gọi lao thân bội phục rất a. Nghe xong Liên Hoa bà nói những câu nói này, Vân Hoảng cao mày, đã là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vốn tưởng rằng Thánh Dương Công đúng là một vị đại công vô tư vì là tiên vì là dân già anh hùng. Vì thế, lúc trước hoang xưng mình chưa từng gặp ưu đế thời điểm, nội tâm còn khá là hổ thẹn. Có thể nghe xong Liên Hoa bà những câu nói này, nàng mới biết Thánh Dương Công làm tất cả những thứ này dĩ nhiên chỉ là vì danh dương thiên địa. Nghĩ đến Thánh Dương Công dĩ nhiên là bực này ham muốn danh lợi dối trá người, bất quá, hắn lá gan cũng quá to lớn. Bây giờ cửu thiên tiên đạo đều không có bất kỳ ý chỉ, làm khó hắn liền không một chút nào lo lắng sao. Vạn nhất ưu đế thật sự xuất hiện, không có cửu thiên tiên đạo che chở, hắn thì lại làm sao chống đỡ. Liên Hoa bà nhẹ nhàng uống một hớp trà, cười nhạt nói, Hoản Nhi à Hoản Nhi, nữ tông nương nương nói thực sự là không có chút nào sai, ngươi chỉ biết tu luyện, mọi người nhanh tu choáng váng, đối với lúc này thế sự quả thực không có chút nào hiểu. Ta. Vân Đoàn lắc đầu cười khổ, nàng xác thực đối với thế sự không hiểu, bởi vì nàng đối với những này cũng thật sự không có hứng thú gì. Ngươi quá khinh thường Thánh Dương Công cái này cáo giả ra hỏa. Liên Hoa bà, lời này lại là nói thế nào? Vân Đoàn hỏi, làm khó Thánh Dương Công làm việc này, không chỉ là vì danh lợi sao? Đương nhiên. Liên Hoa bà hỏi, Thánh Dương Công làm việc này không chỉ là vì mình danh lợi, đồng thời hắn cũng thật sự muốn diệt trừ ưu đế. Liên Hoa bà, Này Hoảng Nhi liền không hiểu lắm, ngươi mới vừa rồi còn nói Thánh Dương Công giả nhân giả nghĩa, dối trá đến cực điểm, chỉ là muốn mượn ưu đế sự tình khiến mình danh dương thiên địa, vì sao hiện tại còn nói hắn thật sự muốn diệt trừ ưu đế? Hắn muốn diệt trừ ưu đế, cũng không phải vì đường lớn này môn dân, mà là vì hắn mình. Vì hắn mình. Vân Hoảng càng thêm không hiểu, hỏi, diệt trừ ưu đế, cùng Thánh Dương Công có quan hệ gì đây? Hoảng Nhi, thượng cổ thời đại, ưu đế suýt nữa giết Thánh Dương Công chuyện này, ngươi có nghe nói qua? Nghe Liên Hoa bà vừa nói như thế, Vân Hoảng tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời rõ ràng, nói ra, ta nghe qua, thật giống là năm đó ưu đế mới vào Đại Hoang, vẫn ở Lăng La Thiên vực cẩn cư, sau đó không biết làm sao thân phận liền lộ ra ánh sáng, lúc đó chính là Thánh Dương Công động viên Lăng La Thiên vực tất cả cao thủ vây quét ưu đế. Có người nói Thánh Dương Công thương yêu nhất đệ tử còn có hắn tiên lữ đều bị ưu đế cho giết, nói là liền ngay cả Thánh Dương Công bản thân cũng bị ưu đế đánh nửa chết nửa. Sống. Liên Hoa bà cười nói, năm đó Thánh Dương Công đâu chỉ bị ưu đế đánh nửa chết nửa sống, quả thực có thể nói chết đi sống lại, hai tay hai chân bị ưu đế mạnh mẽ ném đi, chỉ còn dư lại đầu cùng thân thể, bị ưu đế treo trên không trung, đánh vô cùng thê thảm, đầu nở hoa, da chóc thịt bong không nói. Ngũ tạng lục phủ cũng bị móc ra lại nhét vào, tại chỗ đánh máu thịt tung tóe, thân thể biến thành cho bụi, ưu đế lại thân thủ cho hắn tái tạo thân thể, sau đó đánh tiếp, chết đều không để hắn chết, liền. Lưu hắn một hơi. Chơi ạ! Chuyện này quả thật. Quả thực. Vân Hoảng nghe chính là tê cả da đầu, nàng chỉ nghe nói năm đó Thánh Dương Công bị ưu đế đánh cái nửa chết nửa sống. Còn thật không biết ưu đế dĩ nhiên cầm Thánh Dương Công đánh như thế tàn nhẫn, cầm thân thể đánh biến thành cho bụi, lại cho hắn tái tạo thân thể, sau đó sẽ đánh tiếp. Ông trời, ưu đế thủ đoạn này thực sự là thật đáng sợ. Thánh Dương Công là một cái rất sĩ diện người, năm đó bị ưu đế treo lên đánh muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, có thể nói mặt mũi mất hết, cơn giận này, Thánh Dương Công có thể nào nuốt được đi. Hắn so với bất luận người nào đều muốn giết ưu đế báo thù rửa hận. Mối thù này Vân Hoảng thở dài một tiếng nói, hắn cũng không muốn mình có thể không thể báo, vậy cũng là ưu đế à. Thánh Dương Công này cáo giả ra hỏa tốt xấu là tu luyện mấy trăm ngàn năm viễn cổ thời đại tiền bối, sống đến hiện tại từ lâu sống lao thành tinh, nếu là sau lưng không có mạnh mẽ rửa dẫm, chỉ có hắn mình, lao thân cho hắn 10.000 cái lá gan. Hắn cũng không dám như hiện tại như vậy hưng sư động chúng ở tuyên cổ thế giới khắp nơi kiểm tra ưu đế hành tung. Liên Hoa bà, Thánh Dương Công sau lưng dựa dẫm là ai? Liên Hoa bà đứng lên nói ra, ở này chư thiên vạn giới muốn ưu đế chết quá nhiều người quá hơn nhiều, nhiều có thể nói đếm không hết cũng vô số. Muốn ưu đế chết người xác thực có rất nhiều, thế nhưng bây giờ cửu thiên tiên đạo đều không có đứng ra. Ra sao dựa dẫm cường đại đến có thể làm cho Thánh Dương Công như vậy tứ không e rẻ không hề lo lắng đây. Vân Hoảng tâm trạng nghi hoặc, ngờ vực nói, làm khó là 36 động thiên 72 phúc địa một trong. Liên Hoa bà đầu quá khứ một cái tán thưởng ánh mắt, nói ra, không sai, Thánh Dương Công sau lưng dựa dẫm chính là 72 phúc địa một trong Đan Đỉnh Quốc. Cái gì? Đan Đỉnh Quốc? Vân Hoảng cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, ưu đế cùng Đan Đỉnh Quốc trong lúc đó thật giống không có thâm cừu đại hận gì chứ. Đan Đỉnh Quốc vì sao phải chí ưu đế vào chỗ chết? Ưu đế năm đó hầu như suýt chút nữa đổ diệt Đan Đỉnh Quốc. Nghe vậy, Vân Hoảng kinh hãi, sợ hãi nói, còn có sự tình như thế. Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Chuyện này rất ít người biết, là rất lâu chuyện lúc trước. Liên Hoa bà cũng không có nói tường tận ưu đế cùng Đan Đỉnh Quốc trong lúc đó ân oán. Chỉ là nói ra, dựa theo lão thân biết, Đan Đỉnh Cốc lần này đến không ít cường giả, bao quát Đan Đỉnh Cốc lão tổ sợ là cũng tới. Chương 1895, Đại Đạo Bản Tính. Nói cách khác Thánh Dương Công sau lưng có Đan Đỉnh Cốc, vì lẽ đó hắn mới dám như thế tứ không e rẻ, chỉ có điều Vân Hoảng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại hỏi, Đan Đỉnh Cốc có xóa bỏ ưu đế năng lực sao? A. Liên Hoa bà cười nói, cứ việc kim cổ thời đại Đan Đỉnh Cốc rất nhiều lao tổ cũng đã thức tỉnh trở về, chỉ là muốn nói xóa bỏ ưu đế, ha ha, bọn họ không hẳn có năng lực này, đừng nói bọn họ, chính là Tam Thiên Đại Đạo, từng người bản nguyên đều đã thức tỉnh, từng người lao tổ cũng đều đã trở về, bọn họ thì có ai dám nói nhất định có thể xóa bỏ ưu đế. Nếu là thật có lòng tin có thể xóa bỏ ưu đế lời nói, tiên đạo cũng sẽ không trầm mặc đến nay. Dứt lời, Liên Hoa bà lại nói, nếu là Cửu Thiên Tiên Đạo không ra mặt, Đan Đỉnh Cốc cũng tuyệt đối không dám manh động. Vân Hoản nhíu lại lông mày, nói, có thể vấn đề là, hiện ở Cửu Thiên Tiên Đạo cũng không có đứng ra ý tứ, hơn nữa Đan Đỉnh Cốc cũng nhất định biết Cửu Thiên Tiên Đạo ý tứ. Hoản Nhi, hiện tại ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Thánh Dương Công biết cái này giống như Hưng Sư Động chúng khắp nơi kiểm tra ưu đế hành tung chứ. Vân Hoản trong lòng hơi động, nói ra, Liên Hoa bà, ngươi ý tứ là Đan Đỉnh Cốc bên kia lợi dụng Thánh Dương Công đang bức bách Cửu Thiên Tiên Đạo đứng ra. Không sai. Liên Hoa bà gật gật đầu nói, Đan Đỉnh Cốc muốn xóa bỏ ưu đế, có thể mình vừa không có tự tin, càng không có gan này, chỉ có Cửu Thiên Tiên Đạo đứng ra, bọn họ mới dám động thủ, mà Cửu Thiên Tiên Đạo lo lắng đại hoang náo loạn hiện tại cũng không muốn cùng ưu đế động thủ, vì vậy, Đan Đỉnh Cốc tìm tới Thánh Dương Công, để Thánh Dương Công ở Lăng La Thiên Vực đánh Cửu Thiên Tiên Đạo danh nghĩa động viên hết thể tiên nhân chu diệt ưu đế, Thánh Dương Công ở chỗ này quạt gió thổi lửa, một khi ưu đế xuất hiện, đến thời điểm Cửu Thiên Tiên Đạo coi như không muốn động thủ, cũng bách với áp lực không thể không đứng ra. Thánh Dương Công khó nhưng không biết Đan Đỉnh Cốc đang lợi dụng hắn sao. Thánh Dương Công cái này cáo giả dối trá người, lại sao không biết Đan Đỉnh Cốc đang lợi dụng hắn, chỉ có điều. Đan Đỉnh Cốc đang lợi dụng hắn sức hiệu triệu, hắn cũng đang lợi dụng Đan Đỉnh Cốc thế lực, bọn họ trong lúc đó nói thật dễ nghe điểm là cộng đồng liên thủ, nói khó nghe điểm cũng chính là lợi dụng lẫn nhau thôi, dù sao. Bọn họ đều đối với ưu đế hận thấu xương, chỉ cần có thể xóa bỏ ưu đế cũng sẽ không tiếc. Cửu Thiên Tiên Đạo hẳn phải biết Đan Đỉnh Cốc cùng Thánh Dương Công chơi manh chứ. Cửu Thiên Tiên Đạo đương nhiên biết, chỉ là biết thì lại làm sao? Làm khó Cửu Thiên Tiên Đạo còn có thể đi ra ngăn cản hay sao? Làm sao ngăn cản? Thánh Dương Công ở Lăng La Thiên Vực lăn lộn mấy trăm ngàn năm, quyền khuynh triều chính, môn sinh cố lại trải rộng thiên vực, có thể nói nhất hô ba ứng. Quan trọng nhất chính là, Thánh Dương Công gọi khẩu hiệu chính là vì tiên vì là dân, càng đại đạo muôn dân, có thể nói đứng tuyệt đối đạo đức điểm cao nhất, ngươi gọi Cửu Thiên Tiên Đạo làm sao ngăn cản. Huống chi, Cửu Thiên Tiên Đạo một khi đứng ra, Đan Đỉnh Cốc bên kia lập tức sẽ đứng ra chất vấn Cửu Thiên Tiên Đạo. Liên Hoa bà nói chuyện, lại lắc đầu thở dài nói, có Đan Đỉnh Cốc làm hậu thuẫn, Cửu Thiên Tiên Đạo coi như muốn trong bóng tối xóa bỏ Thánh Dương Công cũng đều không thể ra tay. Huống hồ hiện tại muốn bức bách Cửu Thiên Tiên Đạo đứng ra cũng không chỉ là Đan Đỉnh Cốc, mà là có rất nhiều tồn tại. Nói chuyện, Liên Hoa bà lại là thở dài, nói, chuyện này nước quá sâu, nếu như chỉ là Thánh Dương Công, căn bản không tính là chuyện gì, có thể Thánh Dương Công mặt sau một mực còn có một cái Đan Đỉnh Cốc, mà Đan Đỉnh Cốc mặt sau e sợ. Còn khác có tồn tại. 36 Động Thiên, 72 Phúc Địa mỗi cái đều không phải kẻ tầm thường. Thậm chí có thể nói, bọn họ ai cũng không muốn trơ mắt nhìn tiên đạo một nhà độc đại, ai cũng biết tiên đạo một nhà độc đại đối với bọn họ chỉ có chỗ hỏng không có bất kỳ chỗ tốt nào, đều muốn nhân cơ hội này chèn ép một thoáng tiên đạo, có muốn đỡ thực mình đại đạo thượng vị, có hay là đã cùng cái khác đại đạo đạt thành nhận thức chung. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều đánh từng người tiểu toán bàn. Nghe xong Liên Hoa bà nói những câu nói này, Vân Hoản đã là không biết nên nói cái gì. Nàng vốn là cho rằng chuyện này rất đơn giản là ưu đế thân phận lộ ra ánh sáng, gây nên đại hoang dung chuyển, không hề nghĩ rằng ưu đế thân phận lộ ra ánh sáng sau lưng dĩ nhiên liên lụy như thế việc phức tạp, những kia đại đạo con cưng, đại đạo thiên mệnh muốn nhân cơ hội này dương danh thiên địa không nói, 36 động thiên, 72 phúc địa, bao quát tam thiên đại đạo đều đang đánh mình tiểu toán bản. Đồng nhiên, nàng giống như ý thức được cái gì? Không khỏi liếc mắt nhìn Liên Hoa bà. Liên Hoa bà sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, một mực ở cái này mấu chốt trên xuất hiện, làm khó thiên đạo vậy. Mà Liên Hoa bà tựa hồ nhìn ra Vân Hoản nội tâm suy nghĩ, nàng cũng không có cố ý ẩn giấu cái gì, nói thẳng nói ra, chúng ta thiên đạo vắng lặng quá lâu. Lâu dài cũng đã gần bị này đại hoang chư thiên vạn giới lãng quên. Bà, chúng ta thiên đạo cũng muốn nhân cơ hội này đạt thành mục đích gì sao? Liên Hoa bà gật gù, nhìn chăm chú Vân Hoản, giọng điệu nghiêm túc nói ra, Hoản Nhi, ngươi muốn biết thiên đạo kế hoạch sao? Nếu là muốn biết, lao thân liền báo cho ngươi. Không. Vân Hoản muốn cũng không nghĩ, trực tiếp lắc đầu từ chối, nói, ta không muốn biết. Không muốn biết tốt nhất, đến trước nữ tông nương nương cố ý căn dặn lao thân, nàng cũng không hy vọng ngươi tham dự thiên đạo sự tình. bà, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Đương nhiên có thể. Thiên đạo, lần này là muốn xóa bỏ ưu đế sao? Ha ha. Liên hoa bà hơi mỉm cười nói, lao thân mới vừa nói qua, này trên trời dưới đất, tam thiên đại đạo ai cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xóa bỏ ưu đế. Tiên đạo là như vậy, Phật đạo là như vậy, chúng ta thiên đạo cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, đang không có tuyệt đối nắm xóa bỏ ưu đế trước, tam thiên đại đạo cũng không ai dám manh động, ai cũng không gánh chịu không được cái này hậu quả. Nhắm mắt lại, liên hoa bà xẹt qua một vệt ý cười, này ý cười phảng phất lộ ra một loại trào phúng ý vị, nói ra, Hỏa Nhi, ngươi biết không? Có một việc rất buồn cười. Buồn cười? Chuyện gì? Tam thiên đại đạo đều muốn xóa bỏ ưu đế, nhưng hiện tại cũng đều hy vọng ưu đế sống sót. Tại sao? Bởi vì từ đại hoang thế cục bây giờ đến xem, chỉ có ưu đế sống sót, tam thiên đại đạo mới không dám khai chiến, chỉ có ưu đế sống sót. 36 động thiên 72 phúc địa mới không dám manh động, cũng chỉ có ưu đế sống sót, từ quy khư mà đến cái nhóm này nhân vật đáng sợ mới không dám tùy ý làm vậy, cũng chỉ có ưu đế sống sót, cửu thiên mới là quang minh cửu thiên, cửu u mới là hắc ám cửu u, đại hoang thiên địa mới là bình tĩnh đại hoang, chư thiên vạn giới cũng mới là thịnh thế bình thường chư thiên vạn giới, cũng chỉ có ưu đế sống sót, kim cổ thời đại mới là vạn vật thức tỉnh kim cổ thời đại. Có thể nói, nếu như ưu đế năm đó ở vô đạo sơn thật sự chết hết, vậy này chư thiên vạn giới từ lâu bởi vì tam thiên đại đạo khai chiến mà máu chạy thành sông, sinh linh đồ thán, này đại hoang từ lâu bị máu tươi nhuộm thành màu máu đại hoang. Người người đều nói ưu đế là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ, người người đều sợ hắn đồ diệt đại đạo, chung kết kim cổ thời đại, trào phúng chính là kim cổ thời đại nhưng bởi vì hắn như thế một vị nguyên tội chân chủ mới bình tĩnh đến nay. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Chương 1896, xét nhà bày ra tư thế. Giữa trưa, liệt nhật kiêu dương. Vân Hà Tông, một tòa biệt viện bên trong. Hòa Đức chắp tay sau lưng đi qua đi lại, sắc mặt sốt ruột, cũng tâm sự nặng nề. Thánh Dương Công Hưng sư động chúng ở tuyên cổ thế giới kiểm tra cổ Thanh Phong hành tung. Hòa Đức sớm đã biết, hắn vốn là vẫn luôn còn lo lắng chuyện này bị cổ Thanh Phong biết, đang lo làm sao giấu hạ xuống chuyện này. Cứ việc hắn cũng rõ ràng mình không khuyên nổi cổ Thanh Phong, bất quá, vẫn là nghĩ kéo một ngày là một ngày, nói không chắc một ngày kia cổ Thanh Phong lại đột nhiên thay đổi chú ý, không quyết định tìm cửu thiên tiên đạo việc vui đây. Có thể sau đó nghe Tiểu Cẩn Nhi nói, mới biết cổ Thanh Phong căn bản liền không ở Vân Hà Tông, còn đi nơi nào, hắn không biết, hỏi dò Phi Nguyệt cũng không biết, liền ngay cả Tiểu Cẩn Nhi cũng không rõ ràng, điều này làm cho Hỏa Đức nội tâm vừa vui vừa lo. Thì chính là cổ Thanh Phong không ở Vân Hà Tông, coi như Thánh Dương Công thật sự đến Vân Hà Tông kiểm tra, cũng tìm không tra được cái gì. Yêu chính là cổ Thanh Phong liền cái bắt chuyện đều không có đánh, liền như thế rời đi, đến tột cùng đi nơi nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, hỏi, Tiểu Cần Nhi, ngươi thật sự không biết cổ tiểu tử đi nơi nào sao? Không biết. Tiểu Cần Nhi cùng Phi Nguyệt ngồi ở trong lương đình, Phi Nguyệt đồng dạng là một mặt lo lắng. Chỉ có Tiểu Cẩn Nhi xem ra rất bình tĩnh, nàng ăn linh quả, nói ra, đại ca ca chỉ nói ra một lúc, hắn cũng không nói cho ta đi nơi nào. Cái này, Tiểu Cẩn Nhi, Hòa Đức xoa xoa tay, tựa như có chút thật không tiện hỏi, ngươi có hay không khuyên đại ca ca ngươi rời đi nơi này? Ta không có khuyên đại ca ca rời đi à? Tiểu Cẩn Nhi rất vô tội lắc lắc đầu nói, ta tại sao phải khuyên đại ca ca rời đi nơi này? Ngươi cái nha đầu! Làm khó ngươi không biết đại ca ca ngươi tình cảnh bây giờ cỡ nào nguy hiểm không? Nhưng dù cho như thế, tiểu tử kia vẫn còn muốn tìm cửu thiên tiên đạo việc vui, ngươi làm sao không khuyên nhủ hắn đây? Hòa Đức ông nội, có một số việc ngươi không biết, vì lẽ đó liền không muốn theo mù lo lắng. Cái gì? Lao phu chuyện gì không biết? Lao phu biết đến không thể so ngươi cái em gái nhỏ biết đến nhiều. Còn có cái gì gọi là mù lo lắng? Lão phu đây là mù lo lắng mà, ngươi có biết hay không này chuẩn sự kiện đều là một cái âm mưu, có người muốn lợi dụng chuyện này để cổ tiểu tử cùng cửu thiên tiên đạo lẫn nhau chém giết, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, chuyện này nước sâu lắm. Tiểu Cần Nhi trắng Hòa Đức một chút, ánh mắt kia lại như xem một cái gì cũng không hiểu vô tri tiểu hài nhi như thế, nói ra, Hòa Đức ông nội, ngươi quản tốt chuyện của chính mình là được, đại ca ca chuyện muốn làm. Liên họa tỷ tỷ cùng không tên tỷ tỷ cũng không dám quản, cũng quản không được, ngươi mù quản cái gì? Ngươi cái em gái nhỏ, lão phu. Hòa Đức bị Tiểu Cẩn Nhi câu nói này nói nhất thời nghẹn lời, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, bản muốn phản bác cái gì, còn thật không biết tìm cớ gì, cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thực như vậy, cổ tiểu tử muốn làm sự tình, liền hắn mẹ thánh nữ nương nương, bao quát được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ nương nương đều quản không được, mình ở đây mù quản cái gì. Lúc này, một vị người đàn ông trung niên đi vào biệt viện, biểu hiện có chút hoang mang, nói, sư phụ, không tốt. Trung niên nam tử này tên là Phong Lâm, là Hỏa Đức Thu đại đệ tử, hắn liếc mắt nhìn Phong Lâm, tức giận khiển trách, ta nói Phong Lâm, ngươi hiện tại tốt xấu cũng coi như chúng ta Vân Hà Tông phó tông chủ, có thể hay không hắn mẹ có chút tông chủ dáng vẻ, đừng gặp phải cái chuyện hư hỏng nhi liền vội vội vàng vàng, cái gì không tốt. Mặt trời rơi xuống, vẫn là trời sập xuống. Phong Lâm vẻ mặt chìm xuống, đáp lại nói, là Thánh Dương Công mang người lại đây. Hắn mẹ, vừa nghe là Thánh Dương Công mang người lại đây, Hỏa Đức nhất thời giận không chỗ phát tiết, hùng hùng hổ hổ quát lên, Thánh Dương Công cái này lão vương bắt con bê vẫn đúng là hắn mẹ chính là ăn gan hùm mật gấu, dám tìm chúng ta Vân Hà Tông gốc, ngược lại hắn cái lão vương bắt đản. Hỏa Đức thở phì phò đem tay háo quyển đi tới, giương tay chỉ vào Phong Lâm, quát lên, đi, truyền lão tử, nói cho trong tông tất cả mọi người, cho tới tông chủ trưởng môn trưởng lão, cho tới môn chủ đường chủ đệ tử, chỉ cần có thể thở dốc nhi, đều cho lão tử sao nhà trên hỏa đến tông nợ cửa tập hợp, cho lão tử bày ra tư thế, chờ Thánh Dương Công cái kia lão vương bắt đản. Sư phụ, vừa nghe lời này, Phong Lâm không khỏi kinh hãi, ngạc nhiên nói, ngài đây là chuẩn bị làm cái gì hả? Thánh Dương Công nhưng là Lăng La Thiên Vực người trông coi hả? Lão tử bất kể hắn là cái gì người trông coi, cho ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Mau. Được rồi. Chờ Phong Lâm sau khi rời đi, Phi Nguyệt cũng sốt sáng hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm khó ngươi còn muốn cùng Thánh Dương Công khai chiến không? Ta với hắn cái lão vương bắt đản mở cái gì chiến? Hòa Đức cười nói, lại nói, chúng ta cũng không phải đối thủ của người ta à? Vậy ngươi để trong tông tất cả mọi người tụ tập lên tới làm cái gì? Tụ tập lên không hẳn chính là muốn khai chiến. Hòa Đức ngửa đầu được một hớp rượu, nói ra, hắn Thánh Dương Công cưới Cửu Thiên Ban Thưởng Đại Nhật Long Liễn, mang theo ngàn vạn thiên vực tiên quan mà đến, bãi phô trương cũng không nhỏ à, cái này lao vương bắt mang người mênh mông quần quận ở tuyên cổ thế giới kiểm tra cổ tiểu tử tâm tích, đó là run hết uy phong. Hơn nữa, dựa theo lão phu biết, Thánh Dương Công cái này lao vương bắt lúc trước đi Thượng Thanh Tông thời điểm, hoành chính là không được, thậm chí còn chuẩn bị đối với Thượng Thanh Tông chấp hành tiên đạo pháp tác, cũng còn tốt, Thượng Thanh Tông bối cảnh rất lớn, liền hắn mẹ thiên đạo người thống trị đều đi ra, trả lại hắn mẹ hạ xuống quần quận thiên uy, Thánh Dương Công lúc này mới không dám động thủ. Chúng ta Vân Hà Tông tuy nói không có Thượng Thanh Tông lớn như vậy chỗ dựa, nhưng cũng không thể kinh sợ, chí ít, khí thế trên không thể kinh sợ, ngươi càng kinh sợ, Thánh Dương Công cái này lão vương bắt liền càng được đà lớn tới, huống chi. Hòa Đức thấp giọng nói ra, cổ tiểu tử hiện tại tuy rằng không ở trong tông, nhưng hắn dù sao ở lại đây một quãng thời gian, vạn nhất hắn mẹ thật bị Thánh Dương Công cái này lão vương bắt cảm giác được cái gì, vậy chuyện này liền quá độ. Phi Nguyệt hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão phu dù như thế nào cũng sẽ không gọi Thánh Dương Công đến chúng ta Vân Hà Tông kiểm tra, đây là điểm mấu chốt, và lại nói rồi, nếu là bị cổ tiểu tử biết lão phu như thế kinh sợ, tiểu tử kia lại nên nói lão phu ném hắn người. Phi Nguyệt gánh thầm nghĩ, nếu là Thánh Dương Công mạnh mẽ kiểm tra đây. Hi hi. Lúc này, Tiểu Cẩn Nhi cười nói, Hòa Đức ông nội, hôm nay ngươi nếu là gọi vị kia Thánh Dương Công tiến vào Vân Hà Tông kiểm tra, ném cũng không chỉ là đại ca ca người ai, còn có Họa tỷ tỷ, Dạ tỷ tỷ người đâu. Hòa Đức rất là tán thành gật gù, nói, em gái nhỏ nói không sai, chúng ta Vân Hà Tông tốt xấu cũng có Thánh Nữ nương nương cùng Đại Tự Nhiên nương nương cháo, lão phu sợ Thánh Dương Công hắn cái lão vương bắt đản. Hắn là cái quái gì à? Đi, Tiểu Cẩn Nhi, lão phu hôm nay cái mang ngươi cái em gái nhỏ đi gặp thấy sự kiện lớn, thuận tiện mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Tốt tốt. Cẩn Nhi thích nhất xem trò vui đây. Chương 1897, Uy Vũ Vân Hà Tông. Hòa Đức ra lệnh một tiếng. Vân Hà Tông cho tới tông chủ trưởng môn trưởng lão, cho tới môn chủ đường chủ đệ tử toàn bộ cầm trong tay phi kiếm, tụ tập ở tông môn trước, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, khá lắm, coi là thật là người đông nghìn nghịt, đếm không hết cũng vô số, đâu đâu cũng có người. Không nên xem Vân Hà Tông bất quá khai tông lập phái mới vạn năm lâu dài, thế nhưng bên trong đệ tử nhưng là nhiều như đời sao. Vừa đến Hỏa Đức cầm đại Tây Bắc các đại môn phái gia tộc toàn bộ đều hợp nhất. Thứ hai bởi vì ai cũng biết Vân Hà Tông rất được Thánh Nữ Nương Nương cùng Đại Tự Nhiên Nương Nương che chở. Hàng năm đều có vô số người mộ danh đến đây. Cho đến ngày nay, Vân Hà Tông đến cùng có bao nhiêu đệ tử, Hỏa Đức mình cũng không rõ ràng. Đối diện, Thánh Dương Công cưới Đại Nhật Long Liễn, mang theo hơn vạn thiên vực tiên quan mênh mông quần quận mà đến, mặt sau đồng dạng theo vô số tiên nhân. Tình cảnh này khác nào hai quân giao chiến như thế, thật là đồ sộ. Những kia cái thiên vực tiên quan giống như cũng không nghĩ tới Vân Hà Tông hội tụ tập nhiều người như vậy, đều bị sợ hết hồn. Đương nhiên, cũng chỉ là sợ hết hồn thôi. Bọn họ những này tiên đình phủ đệ tiên quan, vừa chấp trưởng Lăng La thiên vực pháp tắc, cũng chấp trưởng Lăng La thiên vực tiên đạo pháp tắc, có thể nói tay cầm quyền sinh quyền sát, ở thiên vực pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc trước mặt, những này cái gọi là tiên nhân đều như run rế giống như vậy, căn bản không đáng nhắc tới, trong nháy mắt liền có thể biến thành cho bụi. Liền những này thiên vực tiên quan đều là như vậy, càng đừng nói cưới Đại Nhật Long Liễn Thánh Dương Công, đến sau khi, liền nhìn cũng không từng nhìn những tiên nhân này một chút, thậm chí ngay cả Đại Nhật Long Liễn đều không có dưới, thái độ vẫn là như thường ngày cưng rán. Nói thẳng là vì là kiểm tra ưu đế mà tới. Mà Hòa Đức cũng lười với hắn hạt xả đạm, nói thẳng không quen biết ưu đế, cũng chưa từng thấy ưu đế. Thánh Dương Công nói ưu đế còn trẻ thời gian từng ở Vân Hà Tông tu hành, đồng thời Vân Hà Tông bên trong có rất nhiều năm đó tùy tùng ưu đế xích tiêu người, lấy lý do này, muốn tiến vào Vân Hà Tông kiểm tra. Không thể không nói, Thánh Dương Công lý do này rất đầy đủ. Bất quá! Hòa Đức cũng không phải ngồi không. Trực tiếp từ chối kiểm tra, hắn lý do cũng tương tự rất đầy đủ, cửu thiên tiên đạo sớm có ý chỉ, tuyên cổ thế giới không thuộc về Lăng La thiên vực quản hạt, các ngươi tiên đình phủ đệ không có tư cách tiến vào Vân Hà Tông kiểm tra, muốn kiểm tra cũng được, để tuyên cổ thế giới tiên triều lại đây. Thánh Dương Công, chúng ta tuyên cổ thế giới không bị các ngươi Lăng La thiên vực quản hạt, ngươi như vậy hưng sư động chúng đến chúng ta Vân Hà Tông kiểm tra, trong mắt có còn hay không cửu thiên tiên đạo? Thân là thiên vực người trông coi, ngươi đây là chi pháp phạm pháp à? Muốn nói Hỏa Đức ngược lại cũng đúng là rất thông minh, Thánh Dương Công còn không cho hắn chụp mũ, hắn liền tiên hạ thủ vi cường, đỉnh đầu vi phạm cửu thiên tiên đạo ý chỉ chụp mũ liền cho Thánh Dương Công chụp tới. Thánh Dương Công lạnh rên một tiếng, đáp lại nói, ưu đế này tội đồ họa loạn thiên địa, lao phu hôm nay vì là đại đạo muôn dân chi an nguy, mặc dù vi phạm cửu thiên tiên đạo ý chỉ, cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có thể vì là đại đạo muôn dân diệt trừ ưu đế này tội đồ, dù cho lão phu liều mạng này đầu mạng già lại có gì sợ. Hiển nhiên, Hòa Đức thông minh kém xa tít tắp cáo giả Thánh Dương Công, chơi lên nội tâm đến căn bản không phải Thánh Dương Công đối thủ, đỉnh đầu chụp mũ không chụp được, ngược lại cầm Thánh Dương Công tôn lên đạo đức tốt. Vân Hà Tử, lão phu niệm tình các ngươi Vân Hà Tông cùng Thánh Nữ Nương Nương còn có Đại Tự Nhiên Nương Nương có chút ngọn nguồn. Vì vậy hôm nay mới cùng ngươi khách khí nói chuyện, lão phu khuyên ngươi không nên không biết cân nhắc, nếu là dám to gan cản trở lão phu kiểm tra ưu đế, chớ trách lão phu đối với các ngươi Vân Hà Tông không khách khí. Thật sao? Các ngươi cũng khỏi khách khí với ta. Hòa Đức cười lạnh nói, lão phu vẫn là câu nói kia, tuyên cổ thế giới không thuộc về Lăng La thiên vực quản hạt, các ngươi tiên đình phủ đệ nếu là muốn kiểm tra chúng ta Vân Hà Tông, rất đơn giản. Hoặc là nắm cửu thiên tiên đạo ý chỉ, hoặc là để tuyên cổ thế giới tiên triều lại đây. Làm càn. Đại Nhật Long Liễn bên trong truyền đến Thánh Dương Công tiếng hét phẫn nộ, nói, tiểu tiểu Vân Hà Tông dám to gan ngỗ nghịch ta Lăng La thiên vực tiên đỉnh phủ đệ mệnh lệnh, lao phu xem ngươi chán sống rồi. Âm thanh hạ xuống, Thánh Dương Công quát lên, nhan trạch, cho ta mạnh mẽ kiểm tra Vân Hà Tông, ai nếu dám ngăn cản, giết chết không cần luận tội. Còn phản lại các ngươi. Lão tử bất động điểm hàng thật nhi, các ngươi vẫn đúng là hắn mẹ cho là chúng ta Vân Hà Tông dễ ước hiếp đúng không? Hòa Đức còn thật không nghĩ tới này, Thánh Dương Công nói động thủ liền động thủ, hắn tức giận quát một tiếng, vung tay lên, rào trong nháy mắt, Vân Hà Tông trước cửa tông bia trong nháy mắt tăng vọt, nhất thời khác nào một cái thương long bình thường xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt biến thành một cái cây cột chống trời đứng lặng ở tuyên cổ thế giới, này tông bia bên trên điêu khắc Vân Hà Tông ba chữ ẩn chứa thần thánh mà lại mênh mông như thế. Cùng lúc đó, Vân Hà Tông bên trong ánh sáng bảy màu lấp lóe, đem toàn bộ tuyên cổ thế giới đều tôn lên thành thất thải vẻ. Này ánh sáng bảy màu phảng phất một con chiếm giữ ở Đại Tây Bắc thất thải Phượng Hoàng bình thường thủ hộ toàn bộ Vân Hà Tông. Tất cả mọi người đều biết, Vân Hà Tông tông bia là thánh nữ nương nương thân thủ để chữ. Có người nói này tông bia bên trong ẩn chứa thánh nữ nương nương một vệ thần thức, trên chấn động tiên Phật, dưới nhiếp yêu ma. Mà đại tự nhiên nương nương đưa cho Vân Hà Tông một viên thất thải sinh mệnh chi thụ. Nghe nói này cây không chỉ có ẩn chứa tinh khiết sinh mệnh chi tức, còn nắm giữ thất thải Phượng Hoàng thủ hộ. Đồn đại ở trong này thất thải Phượng Hoàng, hô mưa gọi gió, thiên biến vạn hóa, không gì không làm được, thậm chí có thể hóa thành đại tự nhiên báo táp, thật là đáng sợ. Chỉ là đồn đại dù sao cũng là đồn đại, ai cũng chưa từng thấy, cũng không biết là thật hay giả. Mà vào giờ phút này, nhìn khác nào cây cột trống trời giống như tông địa, nhìn thủ hộ toàn bộ Vân Hà Tông thất thải Phượng Hoàng, tất cả mọi người hoàn toàn sợ hãi đến chố mắt ngoác mồm, cũng mới ý thức tới, liên quan với Vân Hà Tông đồn đại là thật sự. Bởi vì trong sân tất cả mọi người, có một cái toán một cái, mặc kệ là xem trò vui đại đạo con cưng, vẫn là hơn vạn thiên vực tiên quan, đều có thể cảm giác được rõ rệt tông bia bên trên ẩn chứa thần thánh quang minh như thế, cũng đều có thể cảm nhận được thất thải Phượng Hoàng mênh mông đại tự nhiên như thế. Kinh thiên tông bia thần thánh quang minh như thế, khiến cho bọn họ hoàn toàn tâm sinh kính sợ. Thất thải Phượng Hoàng đại tự nhiên như thế, khiến cho cơ thể bọn họ hoàn toàn run rẩy. Mà Thánh Dương Công vào giờ phút này cũng từ Đại Nhật Long Liễn bên trong đi ra, hắn biểu hiện ngơ ngác nhìn chằm chằm Kình Thiên Tông Địa, cùng này thất thải Phượng Hoàng, nội tâm muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Liên quan với Vân Hà Tông đồn đại, hắn đồng dạng cũng đã từng nghe nói, cùng rất nhiều người như thế, cũng không từng tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nào tin được, cho đến ngày hôm nay, mới biết đồn đại không uổng, không những không uổng, thậm chí so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra, Vân Hà Tông đến tột cùng có tài cán gì dĩ nhiên chịu đến thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương ưu ái như thế. Đều hắn mẹ cho lão tử an phận điểm. Vào giờ phút này, Hòa Đức đứng lặng ở giữa trời, trứng đỏ mặt, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, chỉ vào Kình Thiên Tông Bia, nói ra, nhìn thấy Tông Bia không có, món đồ này nhưng là ẩn chứa thánh nữ nương nương thần thức, trên chấn động tiên phận. Dưới nhiếp yêu ma, chỉ cần lão tử hơi suy nghĩ, các ngươi tâm thần đô đến cho lão tử tán loạn. Dứt lời, hắn lại chỉ vào thủ hộ toàn bộ Vân Hà Tông thất thải Phượng Hoàng, quát lên, nhìn thấy thất thải Phượng Hoàng không có, đó là đại tự nhiên nương nương thưởng cho chúng ta Vân Hà Tông. Chỉ cần lão tử hơi suy nghĩ, này thất thải Phượng Hoàng lập tức hóa thành đại tự nhiên báo táp, gọi các ngươi những này miết tôn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đừng hắn mẹ cho rằng lão tử ở khoác lác. Ai hắn mẹ không tin, hiện tại là có thể thử xem, lão tử bảo đảm gọi các ngươi mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Chương 1898, ai so với ai khác hành? Thử xem. Ai dám thử xem? Kình Thiên Tông bia ẩn chứa thần thánh quang minh uy thế cảm giác so với Đại Nhật quang minh uy thế còn cường liệt hơn, so với quần quận thiên uy cũng đã có chi mà không kịp, cảm giác lại như một vị thần bi như thế, kinh sợ mọi người. Này thất thải Phượng Hoàng ẩn chứa đại tự nhiên uy thế, làm cho toàn bộ tuyên cổ thế giới phảng phất đều phủ thêm một tầng ánh sáng bảy màu, mà này ánh sáng bảy màu thiên biến vạn hóa, âm dương đan xen, ngũ hành diễn biến, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gây nên đáng sợ đại tự nhiên báo táp. Như vậy bên dưới, ai dám thử xem? Đừng nói những kia xem trò vui tiên nhân không muốn thử, dù cho là những kia thiên vực tiên quan. Thậm chí liền ngay cả Nhan Trạch chờ một ít thiên vực chấp pháp giả sắc mặt đều là thanh lúc thì trắng một trận, nội tâm càng là thấp thỏm bất an. Vân Hà Tử, ngươi muốn làm cái gì? Thánh Dương Công trầm mặt, một bước tiến lên trước, chỉ vào Hòa Đức, phẫn nộ quát, ngươi muốn ỷ vào hai vị nương nương che chở, công nhiên bao che ưu đế này tội đồ sao? Ngươi muốn ham hai vị nương nương với bất nhân bất nghĩa, vẫn là muốn cho đại đạo muôn dân đều rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Thiếu hắn mẹ cho lão tử chụp mũ. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Hòa Đức hùng hùng hổ hổ quát lên, người con mắt kia nhìn thấy lão tử bao che ưu đế. Làm càn. Thánh Dương Công quát lên, lão phu chính là thiên vực người trông coi, càng là tiên đạo người thống trị, ngươi bất quá tiểu tiểu Vân Hà Tông tông chủ, can đảm dám đối với lão phu bất kính. Thiếu cùng lão tử vô nghĩa. Lão tử mới mặc kệ ngươi là cái nào cái hành. Hòa Đức kêu gào nói, không phục, ta liền khoa tay khoa tay. Há? Có. Này! Quan tâm! Thánh Dương Công gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Đức, từng chữ, tức giận cả người run, ngưng thanh âm quát chói tai. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Thánh Dương Công sự phẫn nộ. Xác thực! Hắn hôm nay cưới Đại Nhật Long Liễn mang theo hơn vạn thiên vực tiên quan đến đây tuyên cổ thế giới kiểm tra ưu đế tam tích, chất vấn tiên triều. Tiên triều chi chủ Mặc Như Ý không có cho hắn mặt mũi, chất vấn Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông Vân Đoản Thiên Tiên cũng không có cho hắn mặt mũi, không những không có nể tình, thiên đạo người thống trị càng là làm hắn mất mặt. Vốn tưởng rằng Vân Hà Tông tuy rằng rất được thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương ưu ái, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Lượng Vân Hà Tông cũng không dám không cho mình mặt mũi, có thể để Thánh Dương Công tuyệt đối không ngờ rằng chính là tiểu tiểu Vân Hà Tông dĩ nhiên cũng không nể mặt mũi, hơn nữa còn làm dáng mang ra thánh nữ nương nương tông bia cùng đại tự nhiên nương nương thất thải phượng hoàng còn muốn cùng tiên đình phủ đệ công nhiên hò hét. Càng gọi Thánh Dương Công không cách nào nhịn được chính là, này Vân Hà Tông tông chủ Vân Hà Tử hung hăng không được, ở trước mặt mình một cái tự xưng lão tử, quả thực căn bản không cầm mình để ở trong mắt. Cựu thiên có ý chỉ, tuyên cổ thế giới không bị Lăng La thiên vực quản hạt, Thánh Dương Công không dám công nhiên vi phạm cựu thiên tiên đạo ý chỉ, vì lẽ đó đối mặt tiên triều thời điểm, hắn nhịn. Mà Thượng Thanh Tông bên kia thiên đạo người thống trị cũng đã hiện thân, hắn cũng không dám công nhiên cùng thiên đạo công nhiên đối nghịch, vì lẽ đó đối mặt Thượng Thanh Tông thời điểm, cứ việc không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Mà hiện tại tiểu tiểu Vân Hà Tông cũng dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ lấy lao tử tự xưng, điều này làm cho Thánh Dương Công không thể nhịn được nữa. Ngươi chớ có cho là có hai vị nương nương che chở là có thể tứ không e dè muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, lão phu ra lệnh một tiếng, tiên vực pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc đồng thời giáng lâm, gọi ngươi Vân Hà Tông trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ngươi khỏi hắn mẹ hù dọa lão tử. Thật sự cho rằng lão tử là dọa lớn à? Ha ha ha ha. Không phục mà nói chúng ta khoa tay khoa tay. Hòa Đức cất tiếng cười to, cười càng càn rỡ. Xác thực. Nắm giữ thánh nữ nương nương ban ân Kình Thiên Tông địa, còn có đại tự nhiên nương nương ban ân thất thải phượng hoàng. Hòa Đức xác thực nắm giữ cùng tiên đình phủ đệ hò hét tư cách. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nơi này là tuyên cổ thế giới. Có nói là thế giới có thế giới pháp tắc, thiên vực có thiên vực pháp tắc, đại đạo cũng có đại đạo pháp tắc. Thế giới pháp tắc chỉ có ở một thế giới mới là chúa tể, rời đi một thế giới pháp tắc cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ví dụ như phía thế giới này pháp tắc, là không cách nào thẩm phán một phe khác thế giới người như thế. Đồng dạng, thiên vực pháp tắc cũng là như thế. Chỉ có ở thiên vực bên trong, pháp tắc mới là pháp tắc, rời đi thiên vực, cũng không có cái gọi là thiên vực pháp tắc. Mà tuyên cổ thế giới cũng không ở Lăng La thiên vực quản hạt. Nói cách khác, Lăng La thiên vực pháp tắc căn bản liền thẩm phán không tới tuyên cổ thế giới, coi như mạnh mẽ hàng hạ thiên vực pháp tắc, cũng bất quá là hư hữu biểu đồ dáng vẻ hàng mà thôi. Ánh sáng sét đánh không mưa, pháp tắc ai rất ít không có mấy. Cho tới tiên đạo pháp tắc, vậy thì càng khỏi nói. Thánh Dương Công tuy rằng là cao quý một phương thiên vực tiên đạo người thống trị, ở thiên vực cảnh nội trong hư không hắn hay là tiên đạo chúa tể. Bất quá nếu là đến địa phương thế giới, tiên triều chi chủ mới là một thế giới tiên đạo chúa tể. Hắn cái này trưởng quản một phương thiên vực tiên đạo chúa tể, cũng chỉ có thể ra lệnh, có thể then chốt là, tuyên cổ thế giới không bị hắn quản hạt. Hắn cũng không có tư cách mệnh lệnh tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ. Sự thực cũng xác thực như vậy. Cái này cũng là Thánh Dương Công tối lung túng địa phương, chỉ có điều trước sau ở tiên triều cùng Thượng Thanh Tông làm mất đi hai lần mặt mũi, nếu là lần này lại đang Vân Hà Tông bên này mất mặt, vậy hắn cái này Thánh Dương Công cũng quá bất ức, huống chi Thánh Dương Công vẫn luôn là một cái sĩ diện người. Chư vị, ưu đế này tội đồ còn trẻ thời gian ở Vân Hà Tông tu hành. Hơn nữa trong tông lại có rất nhiều năm đó tùy tùng ưu đế tạo phản xích tiêu tội nhân, lão phu có lý do hoài nghi ưu đế này tội đồ đã tới Vân Hà Tông, vì vậy hôm nay mới không tiếc vi phạm cửu thiên ý chỉ tới nơi này kiểm tra. Mà hiện tại này Vân Hà tử ỷ có thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương che chở, đem ta chở ngăn cản ở ngoài, rõ ràng có ý định bao che ưu đế này tội đồ, không những như vậy, còn ra ngôn uy hiếp, không đem chúng ta tiên đình phủ đệ để ở trong mắt. Lại càng không cầm cửu thiên tiên đạo để ở trong mắt, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Thánh Dương Công xoay người, quay về ở đây tất cả mọi người hô lớn, lão phu từ trước đến giờ kính trọng thánh nữ nương nương cùng đại tự nhiên nương nương, thế nhưng vì thủ hộ chúng ta Lăng La Thiên vực tất cả mọi người, cũng vì chúng ta Cửu Thiên Tiên Đạo tôn uy, càng ta đại đạo muôn dân chi an uy, lão phu hôm nay dù cho vi phạm Cửu Thiên Tiên Đạo ý chỉ, mạo phạm thánh nữ nương nương với đại tự nhiên nương nương tôn uy cũng sẽ không tiếc. Thánh Dương Công mắt nhìn hù dọa không được Vân Hà Tông, cũng không cách nào đối với Vân Hà Tông vận dụng pháp tắc, lập tức quyết định động viên ở đây hết thảy tiên nhân, mà hắn lời nói này cũng rất có kích động tính, lập tức nhen lửa tất cả mọi người một bầu máu nóng, mọi người dồn dập hò hét, lớn tiếng quát vì đại đạo muôn dân chi an nguy, đồ diệt Vân Hà Tông. Rối loạn. Toàn bộ rối loạn. Nguyên bản còn có chút đắc ý Hỏa Đức nhìn thấy hỗn loạn hiện trường, nội tâm lập tức hoang mang lên, hắn còn thật không nghĩ tới Thánh Dương Công sẽ chơi hèn hạ như vậy nham hiểm thủ đoạn, dĩ nhiên kích động chúng tiên. Dựa dẫm Kình Thiên Tông bia cùng Thất Thải Phượng Hoàng, Hỏa Đức đúng là không sợ không sợ, nếu là cùng tiên đình phủ đệ đánh nhau, hắn cũng dám đánh dám giết, có thể hiện tại Thánh Dương Công đem một vài không liên hệ tiên nhân động viên lên, hắn còn thật không biết nên làm gì. Bởi vì một khi động thủ giết mấy cái không liên hệ tiên nhân, tất nhiên sẽ khiến cho chúng tức giận, đến thời điểm nhưng là thành mọi người mục tiêu, này chỉ sợ cũng chúng rồi Thánh Dương Công cái trọng. Dư bở cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 1899, Đại Nhật Quang Minh Lệnh. Đang lúc này, treo lơ lửng ở tuyên cổ thế giới làm trong không gian mặt trời chậm rãi giáng lâm, mạnh mẽ Đại Nhật Quang Minh tiên uy khác nào từ trên trời giáng xuống. Đại Nhật chiếu khắp, quang minh cái thế, tiên đạo chúa tể. Trong lúc nhất thời, phảng phất hai quân giao chiến bình thường hỗn loạn hiện trường thoáng qua trong lúc đó yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều biết, Đại Nhật quang minh đại diện cho Cửu Thiên Tiên Đạo. Bây giờ Đại Nhật giáng lâm, cũng như Cửu Thiên Tiên Đạo giáng lâm. Mà ở tuyên cổ thế giới, đại biểu Cửu Thiên Tiên Đạo chỉ có phía thế giới này tiên triều. Đúng như dự đoán, là mặt trời Đại Nhật giáng lâm thời điểm. Một người cũng phảng phất từ Đại Nhật bên trong xuất hiện. Đó là một vị nữ tử. Một vị thân mang bạch y liễu, buộc tóc đuôi ngựa, mặt không hề cảm xúc nữ tử. Không phải người khác, chính là tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ, Mặc Như Ý. Tuyên cổ thế giới không được lỗ mãng, nếu dám không từ Đại Nhật thẩm phán. Đây là Mặc Như Ý. Rất trực tiếp, cũng rất đơn giản. Nếu người nào dám ở tuyên cổ thế giới lỗ mãng, nàng vị này tiên triều chi chủ thì sẽ hạ xuống Đại Nhật thẩm phán. Lần này, không còn có người dám động. Vân Hà Tông Kình Thiên Tông bia ẩn chứa thần thánh quang minh uy thế đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Trong sân mọi người hay là không biết, chiếm giữ ở Vân Hà Tông phía trên Thất Thải Phượng Hoàng ẩn chứa đại tự nhiên uy thế đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ đồng dạng cũng không biết. Thế nhưng, trên đỉnh đầu này một vòng Đại Nhật thẩm phán là đáng sợ đến mức nào, bọn họ đều rất rõ ràng. Mặc Như Ý đứng lặng ở làm trong không gian, một tấm bình thản trên mặt mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh con ngươi nhìn lướt qua mọi người, sau đó rơi vào Thánh Dương Công trên người, nói ra, Thánh Dương Công, Cửu Thiên sớm có ý chỉ, tuyên cổ thế giới không bị các ngươi tiên đình phủ đệ quản hạt, ngươi vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần ở đây chấp pháp, ý muốn như thế nào? Thánh Dương Công là chính là Lăng La Thiên vực người trông coi, càng là này phương thiên vực tiên đạo người thống trị, tự nhiên không sợ Mặc Như Ý. Lẫm liệt đáp lại nói, ưu đế này tội đồ còn trẻ thời gian từng ở Vân Hà Tông tu hành, trong tông cũng không ít năm đó đi theo ưu đế cùng tạo phản xích tiêu tội nhân, lão phu hoài nghi ưu đế ẩn thân ở Vân Hà Tông, vì vậy đến đây kiểm tra. Ta mà nói làm khó ngươi không hề nghe rõ sao. Tuyên cổ thế giới không bị thiên vực quản hạt, ngươi cũng không có tư cách ở tuyên cổ thế giới bất kỳ địa phương nào kiểm tra. Mặc Như Ý. Thánh Dương Công giận tí mặt, quát lên, lão phu đã nói, vì là đại đạo muôn dân chi an nguy, lão phu không tiếc vi phạm Cửu Thiên ý chỉ, nếu như có thể tru diệt ưu đế này tội đồ, coi như bồi thêm lão phu cái mạng này lại có làm sao. Ồ, Mặc Như Ý trên gương mặt đó như trước không có cái gì tâm tình sắc thái, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn công nhiên vi phạm Cửu Thiên ý chỉ sao? Lão phu cũng không muốn vi phạm Cửu Thiên ý chỉ là vì tiên đạo tôn uy, cũng vì muôn dân an nguy. Lão phu không thể không ra hạ sách nầy. Thánh Dương Công một bộ chính nghĩa lâm nhiên vẻ mặt, không sợ quát lên, vì là đại đạo muôn dân chi an nguy, lão phu nguyện cúc cùng tận tụy, chết sau đó đã, nếu như ngày sau Cửu Thiên trách tội xuống, do lão phu một người gánh chịu. Mặc Như Ý nhìn Thánh Dương Công, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, trách nhiệm này, ngươi không gánh vác được, ngươi cũng không có tư cách đến gánh chịu. Không có cái gì trách nhiệm là lão phu không gánh vác được. Thánh Dương Công vung tay lên, quát lên, Nhan Trạch, lục soát cho ta Vân Hà Tông, nếu có bất luận người nào dám to gan ngăn cản, lấy nhiễu loạn thiên vực pháp tắc chi tội luận xử, tại chỗ đánh chết. Thánh Dương Công ra lệnh một tiếng, Nhan Trạch lúc này mang theo một đám thiên vực chấp pháp giả liền muốn xông vào Vân Hà Tông. Đồng nhiên, này nguyên bản xem ra bình tĩnh mặc như ý sắc mặt khẽ thay đổi, trong tròng mắt sát cơ lóe lên, quát lệnh, cùng ngay. Phình một tiếng, cầm đầu Nhan Trạch lúc này bị chấn động miệng mũi phun máu, rên lên một tiếng, lùi về sau không thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh hãi không thôi. Nhan Trạch nhưng là thiên vực chấp pháp thống lĩnh, một thân thực lực cường hãn không nớt, giờ khác này lại bị này mặc như ý một tiếng chấn động miệng mũi phun máu. Điều này làm cho mọi người cảm giác khó mà tin nổi. Không có ai sẽ nghĩ tới mặc như ý dám đối với Nhan Trạch động thủ. Nhan Trạch dù sao cũng là Lăng La thiên vực chấp pháp thống lĩnh, nếu bàn về thân phận địa vị, còn ở tiên triều chi chủ bên trên, tuy nói nơi này là tuyên cổ thế giới, mà tuyên cổ thế giới cũng không lại Lăng La thiên vực phạm vi quản hạt, có thể mặc như ý cũng không thể phạm thượng à. Mặc như ý, ngươi thật là to gan. Thánh Dương Công kinh hãi đến biến sắc, chỉ vào Mặc Như Ý, quát lên, ngươi trong mắt có còn hay không cửu thiên tiên đạo, dám to gan công nhiên đánh bị thương cửu thiên khâm thưởng chấp pháp thống lĩnh, ngươi đây là phạm thượng, hôm nay lão phu. Thánh Dương Công mà nói vẫn chưa nói hết liền bị Mặc Như Ý cắt ngang, chỉ thấy Mặc Như Ý khẽ nhất tay một cái, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, trợn to con mắt của ngươi cho ta nhìn một chút đây là cái gì. Mặc Như Ý móc ra một tấm lệnh bài, khiến cho bài không lớn, toàn thân trắng bạc. Đào lúc đi ra, quang hoa bắn ra từ phía, cực kỳ chói mắt, thần thánh quang minh chi tức, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, vô thượng tiên uy càng là làm cho lòng người thần kính nể, khiến cho bài bên trên điêu khắc mấy cái đại tự, phía trên cửu thiên tiên đạo, bên trong là vì là đại nhật quang minh. Nhìn thấy lệnh bài kia, trong sân mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt, bao quát hơn vạn thiên vực tiên quan, thậm chí trăm vị thiên vực trưởng lão. Liền ngay cả Thánh Dương Công bản thân sắc mặt cũng đều là biến đổi liên tục. Bọn họ đều nhận ra lệnh bài kia, là chính là cửu thiên tiên đạo Đại Nhật Quang Minh Lệnh. Chớ còn coi thường hơn này Đại Nhật Quang Minh Lệnh, đây chính là cửu thiên tiên đạo vô thượng lệnh bài, cầm trong tay Đại Nhật Quang Minh Lệnh, dường như cửu thiên đích thân tới, gặp quan lớn cấp 3, mặc ngươi là cái gì tiền triều chi chủ, vẫn là thiên vực chi chủ, chính là ở tại cửu thiên chi tiên thấy này Đại Nhật Quang Minh Lệnh, cũng chỉ có quỳ lạy tư cách. Thánh Dương Công chờ người ngẩn người tại đó, giống như không thể tin được như thế. Vẫn luôn có truyền thuyết tuyên cổ thế giới đời mới tiên triều chi chủ Mặc Như Ý, lai lịch bất phàm, cao thâm khó dò. Ai cũng không hề nghĩ tới thực lực của nàng cao như thế, một tiếng ngoài liền đem Nhan Trạch bực này thiên vực chấp pháp thống lĩnh chấn động miệng mũi phun máu không nói. Càng thêm gọi không nghĩ tới chính là nàng lại vẫn nắm giữ đại biểu cửu thiên tiên đạo Đại Nhật Quang Minh Lệnh. Nay không khỏi gọi người nghi hoặc. Mặc Như Ý đến tuột cùng là người nào, vì sao trong tay sẽ nắm giữ Đại Nhật Quang Minh Lệnh? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Vào giờ phút này cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, trong sân tất cả mọi người, cho tới thiên vực tiên quan, cho tới xem trò vui quần tiên, không quỳ xuống cúi chào. Mà Thánh Dương Công một tấm nét mặt già nua tái nhợt không nớt, muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng, cứ việc nội tâm không nghĩ. Nhưng cũng không thể không cùng với những cái khác người như thế quỳ xuống túi chào. Thánh Dương Công, mang theo tiên đình phủ đệ thiên vực tiên quan, lập tức rời đi cho ta tuyên cổ thế giới. Thánh Dương Công nội tâm rất là không cam lòng, ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, Mặc Như Ý nhất thời quát lên, ta cầm trong tay Đại Nhật Quang Minh Lệnh, tựa như cửu thiên tiên đạo đích thân tới, ta mà nói tựa như cửu thiên ý chỉ, ngươi dám không tử. Thánh Dương Công quỳ gối làm trong không gian. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền, phẫn nộ cả người run, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, lao thần tiếp chỉ, không dám không nghe theo. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Trước 1900, nên ngang đi tới. Cuối cùng, Thánh Dương Công vẫn là mang theo hơn vạn thiên vực tiên quan rời đi tuyên cổ thế giới. Cứ việc nội tâm có ngàn vạn không phục. Cũng có ngàn vạn không cam lòng. Thế nhưng đối mặt đại biểu cửu thiên tiên đạo Đại Nhật Quang Minh Lệnh, như hắn nói tới giống như vậy, không dám không nghe theo. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói là đại đạo muôn dân, không tiếc vi phạm cửu thiên ý chỉ. nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Khi thật sự đối mặt cửu thiên ý chỉ, hắn cũng không dám vi phạm. Hô khẩu hiệu là sẽ không chết người. Nhưng nếu thật sự cãi lời cửu thiên tiên đạo ý chỉ, hậu quả cũng không phải hắn có thể gánh chịu nổi. Theo Thánh Dương Công rời đi, những kia cái xem trò vui tiên nhân cũng đều dồn dập tản ra. Liền Thánh Dương Công đối mặt Mặc Như Ý trong tay Đại Nhật Quang Minh lệnh đều không dám không nghe theo, huống chi cái khác phổ thông tiên nhân. Vân Hà Tông trước cửa, nhìn rời đi Thánh Dương Công chờ người, lại nhìn một chút Mặc Như Ý, Hỏa Đức gãi đầu một cái, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Nói thật, hắn cùng Mặc Như Ý cũng không có giao tình gì. Không những không có giao tình gì, trước đây liền thấy đều chưa từng gặp mặt, chỉ là nghe nói tuyên cổ thế giới tiên triều chi chủ là một người tên là Mặc Như Ý nữ nhân, vạn năm tới nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn cũng không nghĩ ra này Mặc Như Ý tại sao lại đứng ra cầm Thánh Dương Công cho đánh đuổi. Bọn họ chẳng lẽ không là một bọn sao? Không phải đều muốn chi cổ tiểu tử vào chỗ chết sao? Sao Thánh Dương Công đến kiểm tra, này Mặc Như Ý nhưng đứng ra đem Thánh Dương Công đánh đuổi. Này lại là chơi cái nào vừa ra? Không hiểu. Kha kha, vị này chính là chúng ta thế giới Như Ý triều chủ chứ. Thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu à? Hòa Đức nhếch miệng cười, chắp tay nói, lão phu Vân Hà tử gặp Như Ý triều chủ. Xoay người, Mặc Như Ý liếc mắt nhìn hắn, gật gù, xem như là đáp lại, hỏi, ngươi có thể có bao che ưu đế? Mặc Như Ý bất thình lình đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề, lập tức cầm Hỏa Đức cho hỏi bối rối, hắn theo bản năng lắc đầu một cái, đáp lại nói, không có. Tuyệt đối không có. Không có là tốt rồi. Mặc Như Ý nhẹ giọng nói ra, tuyên cổ thế giới do ta Mặc Như Ý làm chủ, ta cầm trong tay Đại Nhật Quang Minh lệnh, liền có thể đại biểu cửu thiên tiên đạo, từ đây sau này, ta bảo đảm ai cũng sẽ không lại đến quấy rầy các ngươi Vân Hà Tông. Ôi! Lời này nói thế nào, gọi lão phu thực sự là thụ sủng nhược kinh à? Hòa Đức thật sự có chồng thụ sủng nhược kinh cảm giác, hơn nữa, hắn cảm thấy này Mặc Như Ý thực sự là quá khách khí. Tạm biệt! Dứt lời, Mặc Như Ý thả người rời đi, biến mất không thấy hình bóng. Này liền đi! Hòa Đức luôn cảm giác là lạ, có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào nhi? Trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, phất tay một cái, nói ra, Phong Lâm, để mọi người về tông đi, thay ta hảo hảo cảm ơn mọi người Hỏa, hôm nay cái sành ăn cho ta chiêu đãi mọi người, các đệ tử nghỉ ngơi 3 ngày, sống phóng túng, toàn bộ toán lao phu trên đầu. Trở lại trong tông biệt huyện, Hỏa Đức càng nghĩ càng thấy đến là lạ, cân nhắc nói, chúng ta Vân Hà Tông xưa nay cùng này Mặc Như Ý không cái gì giao tình, đang yên đang lành. Nàng làm gì đứng ra giúp chúng ta? Hơn nữa còn hướng về chúng ta bảo đảm, sau đó sẽ không lại có thêm người đến quấy rầy chúng ta. Nàng có phải là quá khách khí? Lão phu không lớn như vậy mặt mũi chứ? Làm khó là hướng về phía hai vị nương nương tử. Bên cạnh, Phi Nguyệt lắc đầu một cái, ra hiệu mình cũng không nghĩ ra, mà Tiểu Cẩn Nhi nhưng là nói ra, Hỏa Đức ông nội, vị kia Như Ý triều chủ không phải là hướng về phía Họa tỷ tỷ cùng Dạ tỷ tỷ tử. Mà là nhằm vào đại ca ca tử, mà lại nàng cuối cùng nói câu nói kia cũng không phải nói cho ngươi, mà là đối với đại ca ca nói. Cái gì? Xông lên cổ tiểu tử tử. Hòa Đức kinh hãi, hỏi, không thể nào, nàng lại không biết cổ tiểu tử ngay khi chúng ta Vân Hà Tông. Nàng hẳn phải biết đại ca ca ngay khi Vân Hà Tông. Thật sự giả. Cẩn Nhi, lời này cũng không dám nói lung tung à. Ngươi làm sao rõ ràng Như Ý triều chủ biết cổ tiểu tử ở Vân Hà Tông? Ngược lại ta chính là biết mà. Tuyệt đối không thể. Nàng nhưng là chúng ta thế giới tiên triều chi chủ, nếu là biết cổ tiểu tử ở Vân Hà Tông, sợ là sớm đã đăng báo cho cửu thiên tiên đạo, lại sao làm bộ không biết, còn giúp chúng ta? Vị kia Như Ý triều chủ đã nói rất rõ ràng nha, nàng cầm trong tay Đại Nhật Quang Minh lệnh, liền có thể đại biểu cửu thiên tiên đạo, cũng chẳng khác nào nói. Nếu như đại ca ca không muốn lộ diện, cửu thiên tiên đạo tuyệt đối sẽ không chủ động cùng đại ca ca động thủ. Nếu như là thật sự, vậy chuyện này đến mau mau nói cho cổ tiểu tử à, Tiểu Cần Nhi, ngươi thật sự không biết đại ca ca ngươi đi chỗ nào sao? Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Đại ca ca vừa không có nói cho ta. Cổ tiểu tử cũng thật đúng, làm sao lúc đi cũng không cùng lão phu nói một tiếng, kêu quái dị người lo lắng. Đại hoang, lăng la thiên vực. Từ khi U Đế chết rồi sống lại tin tức truyền ra sau khi Lăng La Thiên Vực vẫn luôn là người đông như mắc gửi, không chỉ có các đại thế giới là như vậy, liền ngay cả to lớn thiên vực hư không cũng là người đông nghìn nghịt. Chỉ có điều, đến nay cũng không có U Đế bất cứ tin tức gì, thêm vào cửu thiên tiên đạo cũng không có bất cứ động tĩnh gì, dần dần có người bắt đầu hoài nghi cái gọi là U Đế chết rồi sống lại có thể cùng trước đây như thế là một cái giả tạo tin tức giả. Cũng có người nói, U Đế chết rồi sống lại tin tức là thật sự, chỉ là thời đại không giống. Thượng cổ thời đại, bản nguyên của đại đạo khô cạn, đại đạo lao tổ đều đang ngủ say, lúc này mới để U Đế chui chỗ trống, lại là phần cửu thiên, lại là nghịch thương khung. Mà kim cổ thời đại, bản nguyên của đại đạo dĩ nhiên thức tỉnh, đại đạo lao tổ cũng đều dồn dập thức tỉnh, U Đế cũng không còn dám phần cửu thiên, lại không dám lại nghịch thương khung, vì lẽ đó, U Đế chết rồi sống lại sau khi, lúc này mới không dám lộ diện, khả năng biết được thân phận lộ ra ánh sáng sau khi, suốt đêm đào tẩu cũng khó nói. Mọi người mỗi người nói một kiểu, cái gì cũng nói. Mà cổ Thanh Phong đến cùng đi nơi nào đây? Hắn nơi nào cũng không có đi, như trước ở Lăng La Thiên Vực. Hơn nữa ngay khi Lăng La Thiên Vực trong hư không nên ngang đi dạo. Cổ Thanh Phong xưa nay đều không phải một cái không có chuyện gì tìm việc nhi chủ nhân. Hắn cũng không phải cần phải tìm cửu thiên tiên đạo việc vui không thể. Nói thật, cứ việc ở thượng cổ thời đại thời điểm, cửu thiên tiên đạo thường thường gây sự với hắn. Bất quá, này đánh đánh giết giết sự tình vốn là có chuyện như vậy, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Huống hồ, năm đó truy sát cổ Thanh Phong tiên đạo người, gần như cũng đều bị cổ Thanh Phong giết, liền ngay cả cửu thiên đều suýt chút nữa bị hắn một cây đuốc cho phần, mặc dù có cửu, cũng đều báo xong. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đối với cửu thiên tiên đạo cũng không có thâm cửu đại hận gì, tối đa chỉ là đối với cửu thiên tiên đạo có chút phản cảm thôi. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn lại giàn vặt. Hắn cũng không phải không biết chuyện này có người ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, muốn lợi dụng mình đảo loạn đại hoang thiên địa, đồng thời cũng muốn lợi dụng tiên đạo thăm dò mình nguyên tội. Mà này người giật dây, không chỉ có tam thiên đại đạo, cũng có 36 động thiên 72 phúc địa, trên 9 tầng trời lao tổ, cửu u bên dưới lao tổ, bao quát quy khư cái nhóm này lao tổ e sợ đều ở trong đó, thậm chí nhân quả vận mệnh khả năng cũng ở trong đó. Hắn biết, vẫn luôn biết. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó hắn mới không có trốn. Chuyện này lần đi mùng 1, cũng trốn không được 15, coi như lần này mình trốn đi, lần sau cũng sẽ phát sinh, căn bản không tránh thoát. Huống chi, hắn người này từ lúc sinh ra được bắt đầu từ ngày kia liền gặp chuyện nhi sẽ không có tránh được, sống đến đến nay, hắn cũng không có trốn tránh quen thuộc. Trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng vậy. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành.